Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2641, con đường vô địch đại chiến thiết quyền 2. Nhìn như kinh người kiếm quang rơi xuống chém vào thiết quyền đỉnh đầu, lại liền một chút bọt nước đều không có lật lên. Một màn này đem Diệp Lâm đều nhìn ngốc, phải biết, chính mình chỉnh thể chiến lực gần như tăng lên một lần, dù chỉ là chính mình tiện tay một kích đều mang theo lớn lao uy lực. Một kiếm này cho dù trọng thương không được thiết quyền tốt xấu cũng muốn để thiết quyền loạn một cái trận cước a. Kỳ thực hắn suy nghĩ nhiều. Cái này thiết quyền thay đổi đến mạnh hơn, phát cùng nhau thiên địa, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, hay là lực phòng ngự đều tăng cường rất nhiều, bình thường cường giả liền thiết quyền phòng ngự đều không phá được. Xác thực, từ vạn năm trước thiết quyền đã dựa vào pháp tướng thiên địa nổi danh, mà vạn năm ở giữa, hắn thay đổi đến mạnh hơn. Thiết quyền thay đổi đến càng mạnh, cũng không biết cái này huyết sát có phải hay không đối thủ. Nghe lấy bốn phía cường giả nghị luận, tứ tông đệ tử nhộn nhịp nắm chặt nắm đấm, đầy mặt khẩn trương nhìn xem chiến trường, hai mắt càng là một lát đều không rời, sợ bỏ qua cái gì. Cùng những người này khác biệt, Diệp Lâm thắng bại thế nhưng là liên quan đến thế lực phía sau bọn họ. Bất quá thiết quyền đối với bọn họ tạo thành cảm giác áp bách là không có gì sánh kịp, cho dù đặt rất xa bọn họ đều có thể cảm nhận được thiết quyền trên thân truyền đến cái chủng loại kia cảm giác áp bách. Ngươi cũng chỉ có như vậy sao? Thiết quyền gãi gãi to lớn đầu giễu cợt nói, lập tức vươn tay một cái hướng Diệp Lâm chộp tới. Trong lúc nhất thời, không khí đều bị đánh nổ. Trên mặt đất càng là cuốn lên vạn trượng cát bụi, giống như tận thế đồng dạng. Thiết quyền như vậy hình thể, nhất cử nhất động đều có diệt thế chi uy. Tựa hồ bị người khác xem nhẹ. Diệp Lâm âm thầm thì thầm, vừa rồi chỉ là chính mình tiện tay một kích mà thôi, không nghĩ tới thế mà bởi vậy bị người khác xem nhẹ. Thật là, sinh khí a. Hư không khóa, ra. Diệp Lâm vẫy tay một cái, trong chốc lát, hư không bên trong, từng đạo xiềng xích từ hư không mà đến, màu vàng xiềng xích bên trên vẽ đạo đạo phù văn màu vàng. Chỉ là trong chớp mắt, những này màu vàng xiềng xích quấn quanh ở thiết quyền trên cổ, hai tay, chỗ hai chân, trực tiếp đem thiết quyền gắt gao trói buộc chặt. Đối với cái này, thiết quyền không kinh hoàng chút nào, thân thể cao lớn kịch liệt giãy giụa, màu vàng xiềng xích phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi tới. Diệp Lâm vẫn chưa xong, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ ngón tay lên hướng thiên nhất chỉ, lập tức. Nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên trở tối, vô biên bầu trời đều bị mây đen tập hợp. Mây đen bên trong, từng trận lôi đình lập lòe, từng đạo to bằng cánh tay lôi đình càng là du đi tại mây đen bên trong, phát ra trận trận nổ vang. Nổ vang thanh âm chấn cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Trên mặt đất càng là xuất hiện từng trận từ cát bụi tạo thành vòi rồng, khủng bố đến cực điểm. Cả phiến thiên địa càng là một toàn bộ thế giới tận thế cảnh tượng. Mà to lớn thiết quyền bị màu vàng xiềng xích gắt gao gò bó tại nguyên chỗ càng giống là một cái dê đợi làm thịt. Chém. Theo Diệp Lâm âm thanh rơi xuống, trên bầu trời lôi đình đột nhiên sôi trào, lôi đình nổ vang thanh âm không dứt bên tai. Oanh. Đúng lúc này, một đạo phòng ốc độ dày lôi đình thẳng tắp rơi xuống, trực tiếp đánh vào thiết quyền ngực. Chỉ là nháy mắt, lôi đình trực tiếp đánh xuyên thiết quyền ngực. Giờ phút này, thiết quyền cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự càng giống là giấy đồng dạng, căn bản ngăn cản không nổi Diệp Lâm lôi đình lực lượng. Sau một khắc, từng đạo lôi đình lực lượng rơi xuống, thiết quyền càng là phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Mà tất cả mọi người không biết là, mây đen chỗ sâu, từng đạo màu tím lôi đình tập hợp. So với những cái kia bình thường lôi đình, những này màu tím lôi đình thì càng thêm khủng bố, lôi đình bên trên tản ra hủy diệt vạn vật chi khí tức. Khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Chương 2642, con đường vô địch đại chiến thiết quyền 3. Chết tiệt, lôi đình, ta chán ghét lôi đình. Bị vô số nói lôi đình không ngừng tẩy lễ thiết quyền bạo phát ra trận trận gầm thét, tứ chi càng là không ngừng giãy giụa. Băng. Sau một khắc, một tiếng vang giòn vang lên, chỉ thấy trói buộc chặt thiết quyền màu vàng xiềng xích trực tiếp đứt gãy ra. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu đồng dạng, tiếp xuống, vô số đạo xiềng xích đứt gãy, Thiết Quyền thân thể khổng lồ chậm rãi chiến khởi. Hắn liền giống như một cái như người khổng lồ giơ bàn tay lên người chống cự trên bầu trời lôi đình, thân thể chậm rãi đứng lên, một đôi mắt càng là căm tức nhìn Diệp Lâm. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Thiết Quyền kịch liệt hô hấp, thân thể cao lớn bên trên càng là xuất hiện đạo đạo ám tử sắc đường vân, theo những này ám tử sắc đường vân hiện ra, Thiết Quyền khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Đến, cái này huyết sát quả nhiên còn có một điểm bản lĩnh, lại có thể vững vàng đè lên Thiết Quyền, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Xác thực, vạn năm trước kiếm vô song cũng chỉ là vẻn vẹn bước ra Thiết Quyền ba chiêu mà thôi, không nghĩ tới cái này huyết sát vậy mà trực tiếp đem Thiết Quyền áp đáy hòm đồ vật bước đi ra. Đến, Thiên Vu chân thân. Trong lúc nhất thời, bốn phía cường giả nhộn nhịp thảo luận. Chỉ thấy ở vào chiến trường Thiết Quyền lúc này toàn thân vẽ ám tử sắc đường vân, khí tức càng là thẳng tới đỉnh phong, một lần tới gần chân tiên đỉnh phong. Một đôi mắt càng trở nên đỏ thẫm vô cùng, cầm trong tay một cây trường cung. Thiết Quyền đầy mặt nhe răng cười nhìn hướng Diệp Lâm, hắn chậm rãi cầm trong tay trường cung nâng lên, lập tức chậm rãi kéo dây cung. Sau một khắc, một đạo ám tử sắc trường tiễn tại trong tay hiện rõ. Nhìn thấy cái này trường tiễn, Diệp Lâm trong lòng còi báo động đại tác, nội tâm càng là dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Chết đi! Thiết Quyền chậm rãi buông tay, sau một khắc, không khí bên trong hiện rõ một đạo tử mang chỗ qua địa, không gian đều bị nhân diệt, từng khúc sụp xuống. Không thể ngăn cản. Cơ hồ là nháy mắt, Diệp Lâm thân thể hóa thành tàn ảnh tránh né. Mà cái kia trường tiến tựa hồ giống như là mọc thêm con mắt đuổi sát Diệp Lâm không thả. Thế nhân đều nói Thiết Quyền một đôi Thiết Quyền trấn áp cùng thế hệ thiên kiêu, thế nhưng người nào lại có biết, đây chẳng qua là Thiết Quyền yếu nhất thủ đoạn mà thôi. Bởi vì không có người có khả năng ép đến hắn sử dụng ra Thiên Vu chân thân, hắn chân chính đối địch thủ đoạn, chính là cái kia thần hồ kỳ kỹ tiễn đạo A. Chật chật chật, cái kia mũi tên chỉ là nhìn một chút ta liền cảm giác ta nguyên thần bất ổn, càng đừng đề cập huyết sát. Cái này tiễn không thể trốn, chỉ có thể ngăn. Thế nhưng ngạnh kháng Thiết Quyền một tiếng, không chết cũng phải tàn. Một đám người nhộn nhịp hồn thức nói. Thậm chí một ít lão nhân cũng nói ra Thiết Quyền thủ đoạn chân chính, đó chính là tiễn. Cái này tiễn rời dây cung tất nhiên trúng đích mục tiêu. Cái này tựa như là một loại quy tắc, một loại nói. Vô luận như thế nào trốn đều trốn không thoát. Đi đi, phát hiện căn bản không chỗ có thể trốn Diệp Lâm chậm rãi quay người, nhìn xem trực kích chính mình mặt mũi tên. Huyết sát đây là biết không trốn mất đánh gãy ngạnh kháng sao. Nhìn xem a, đỡ được có lẽ không thực tế, một tiễn này đủ để cho chân tiên đỉnh phong tu sĩ vẫn lạc, huyết sát lại làm sao có thể chống đỡ được. Không có đến không, không có đến không a. Tất nhiên không chỗ có thể trốn, vậy liền cho ta phá. Diệp Lâm toàn thân bộc phát ra vô tận tia sáng, sau lưng càng là hiển hóa ra mặt trời hư ảnh. Mặt trời hư ảnh treo ở sau lưng. Bộc phát ra vạn trượng tia sáng chiếu rọi thiên địa. Đại Nhật Lâm phàm. Diệp Lâm nâng tay phải lên, trên tay phải đạo vận lưu chuyển, một vòng mặt trời tại trong tay hiện ra. Chấn. Diệp Lâm không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cầm trong tay mặt trời ném ra ngoài, sau một khắc, bị Diệp Lâm ném ra mặt trời lớn lên theo gió, qua trong giây lát liền biến thành một vòng chân chính mặt trời. Chương 2643, con đường vô địch đại chiến Thiết Quyền 4. Oanh! Mặt trời thẳng tắp hướng về mũi tên chấn áp tới, cái kia thường thường không có gì lạ mũi tên bên trên vậy mà mang theo kinh khủng đạo vận lực lượng, mà mặt trời bên trên cũng quấn quanh lấy độc thuộc về mặt trời đạo vận. Oanh! Oanh! Oanh! Hai đạo cường đại đến cực điểm đạo vận lực lượng lẫn nhau làm hao mòn, cuối cùng cùng nhau biến mất ở trong thiên địa. Đối với Diệp Lâm có thể tiếp được Thiết Quyền cái này tiến, tất cả mọi người nhộn nhịp sợ hãi thán phục không thôi. Vẻn vẹn chỉ là một tiễn này, liền có thể để trên trời chân tiên vẫn lạc, không nghĩ tới Diệp Lâm vậy mà hoàn chỉnh tiếp xuống, này ngược lại là để bọn họ khiếp sợ không thôi. Ồ, có chút bản lĩnh, thế nhưng một tiễn này, ta nhìn ngươi làm sao ngăn. Nhìn thấy chính mình một tiễn bị Diệp Lâm hoàn chỉnh không hao tổn tiếp xuống, Thiết Quyền cũng là kinh ngạc không thôi, thế nhưng, cũng giới hạn tại cái này. Sau một khắc, Thiết Quyền toàn thân tiên lực lăn lộn. Khủng bố đến cực điểm tiên lực tập hợp tại trong tay, một đạo ám tử sắc mũi tên ngưng tụ, đạo này mũi tên so lúc trước mũi tên cường đại mấy lần, thậm chí gấp 10. Mà tại thiết quyền sau lưng thì xuất hiện một đạo dị tượng, một vùng tăm tối yên tĩnh không gian bên trong, không có một cái vật sống, có, chỉ có vĩnh vô chỉ cảnh núi thây biển máu. Vô số thi thể chồng chất mà thành núi thây, nhìn người trong tâm hoảng hốt không thôi. Để người không tự chủ được lòng sinh hoảng hốt. Cửu tiêu thần lôi, rơi. Trải qua vừa rồi dạy dỗ, Diệp Lâm sao có thể để người này dễ dàng như vậy liền xuất tiễn, chỉ thấy Diệp Lâm toàn thân bộc phát ra óng ánh vô cùng lôi đình lực lượng, từng đạo cường hoành đến cực điểm lôi đình lực lượng bao trùm tại bên ngoài thân. Mà trên 9 tầng trời, màu tím cửu tiêu thẩm lôi đã sớm thai nghén xong xuôi, vô số đạo màu tím lôi đình hội tụ thành một thanh trường kiếm. Một cái tràn đầy thiên phạt trường kiếm. Kiếm này càng giống là thiên phạt kiếm, nó bên trên tán phát khiến vạn vật sinh linh hoảng hốt khí tức. Lôi kiếp, là vạn vật sinh linh sợ hãi nhất đồ vật. Xuống đến phàm nhân, lên đến thái ất kim tiên. Mà cửu tiêu thần lôi, thì là lôi kiếp bên trong cường đại nhất lôi kiếp. Oanh! Sau một khắc, trường kiếm xuyên thấu tầng mây rơi xuống, kiếm này vừa hiện đời, phía dưới thiết quyền không nhịn được lòng sinh hoảng hốt. Hai mắt hiện lên một vẻ bối rối. Đây là vạn vật sinh linh bản năng đối lôi kiếp hoảng hốt. Cái này, đây là lôi kiếp chi uy, huyết sát lại có thể điều động lôi kiếp, không, chỉ là ẩn chứa một tia lôi kiếp chi uy. Cái này huyết sát cũng dám ăn cắp thiên đạo quyền hành, không thể không nói, lá gan quá lớn. Thật là khủng khiếp, cho dù đặt như vậy xa ta cũng có thể cảm nhận được nó bên trên cái kia khủng bố đến cực điểm lôi kiếp lực lượng. Mọi người nhìn hướng cái kia rơi xuống trường kiếm thân hình lui nhanh, từng đôi ánh mắt sợ hãi nhộn nhịp rơi vào Diệp Lâm trên thân. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Lâm lại có thể khống chế lôi kiếp lực lượng, ăn cắp thiên đạo quyền hành. Cái gì cầu thí lôi kiếp, cho dù là thiên đạo, ta cũng bắn cho ngươi xem. Đứng tại dưới trường kiếm thiết quyền đầy mặt khinh thường, hắn nâng lên trường cung nhắm ngay cái kia trên 9 tầng trời thiên phạt kiếm. Đừng nói chỉ là ẩn chứa một tia lôi kiếp chi uy. Cho dù là thiên đạo đích thân tới, hắn cũng dám bắn. Cái này tiến kéo cung, cũng không còn cách nào thu hồi. Băng. Theo tay hắn buông lỏng, ám tử sắc mũi tên hóa thành một đạo ám tử sắc lôi đình hướng lên trên phương mà đi. Ám tử sắc mũi tên mang theo xuyên thấu tất cả chi uy bay đi, thẳng tiến không lùi, không thể ngăn cản. Mọi người thị giác bên trong, một cái ám tử sắc mũi tên vượt khó tiến lên. Mà trên bầu trời lôi đình trường kiếm chậm rãi rơi xuống. Một màn này, rất có đánh vào thị giác. Oanh! Sau một khắc, một đạo tiếng vang vang lên, từng đạo cường đại đến cực điểm đạo vận lực lượng hướng bốn phía tản đi. Mặt đất bởi vì không chịu nổi phía trên mang tới áp lực lập tức thay đổi đến chia năm xẻ bảy. Chương 2644, con đường vô địch đại chiến thiết quyền 5. Giờ phút này, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Tất cả mọi người nhộn nhịp che lên con mắt đầy mặt thống khổ, giờ phút này, bốn phía đạo vận lực lượng tán loạn, phàm là mở to mắt đều có thể cảm giác được con mắt đau nhức. Ép đến bọn họ không được nhắm mắt lại. Cửu tiêu thần lôi, rơi. Sau một khắc, Diệp Lâm âm thanh vang lên. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng vang vang lên, mọi người nghe được thanh âm này vô cùng hiếu kỳ, nhưng là lại không dám mở to mắt đi nhìn, liền thần niệm cũng không dám mở rộng. Vẫn thánh quyền. Nhìn trước mắt không có chút nào sức chống cự thiết quyền, Diệp Lâm không lưu tình chút nào đấm ra một quyền. Trước mắt không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, sau một khắc, không gian lập tức vỡ vụn, mà thiết quyền ngực trực tiếp xuất hiện một cái động lớn. Thiết quyền thân thể không ngừng lùi lại, trên mặt càng là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Diệp Lâm vậy mà so hắn dự đoán còn muốn mạnh, giận là Diệp Lâm đến bây giờ đều không có rút kiếm. Cái này rõ ràng là đem hắn không để vào mắt a. Hoàn toàn không để vào mắt. Cái này người nào có thể nhịn. Ta muốn ngươi chết. Thiết quyền nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay không ngừng bắn ra đạo đạo mũi tên, thế nhưng dưới tình thế cấp bách tiện tay một kích lại có thể có bao nhiêu uy lực. Đều bị Diệp Lâm một cái bàn tay đập nát. Đến bây giờ trạng thái, thiết quyền trong cơ thể tiên lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Toàn bộ phát cùng nhau thiên địa pháp thân đều dần dần ảm đạm, rõ ràng là duy trì không được. Thế nhưng Diệp Lâm cũng không đồng dạng, cho dù đến bây giờ, Diệp Lâm trong cơ thể tiên lực đều liên tục không ngừng, dùng không hết, căn bản dùng không hết. đuổi gió, phá. Thiết Quyền cũng bị Diệp Lâm đánh nổi giận, theo trong tay hắn trường cung kéo căng thẳng, từng đạo mũi tên tại trong tay ngưng tụ, theo hắn buông tay, dòng dã 9 đạo mũi tên phân 9 cái phương hướng hướng hắn đánh tới. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo tiếng xé gió lên, không gian tại lúc này lộ ra là như vậy yếu ớt, như vậy yếu kém. Chỉ là nháy mắt, kiên cố vô cùng không gian liền bị đánh nát. 9 sao diệu nhật. Diệp Lâm thân hình lui nhanh, sau lưng càng là xuất hiện cửu luân mặt trời. Đi. Theo Diệp Lâm vung tay lên, cửu luân mặt trời vô tình nghiền nát không gian, quanh thân mang theo mặt trời đạo vận càng làm cho người không dám nhìn thẳng. Qua trong giây lát, 9 đạo mũi tên trực tiếp bị mặt trời trấn áp. Vì cái gì? Thấy thế, Thiết Quyền đầy mặt không hiểu, đây rốt cuộc là vì cái gì? Vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào? Vì cái gì hắn vẫn luôn ở vào hạ phong? Cho dù thiên vu thân thể hiện ra cũng căn bản không phải Diệp Lâm đối thủ. Chết đi. Tại Thiết Quyền ngây người thời khắc, Diệp Lâm sớm đã đi tới Thiết Quyền đỉnh đầu, theo hắn một quyền rơi xuống, Thiết Quyền trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thân thể bay ngược quá trình bên trong, thân thể cũng tại cực tốc biến nhỏ, Diệp Lâm một quyền này, trực tiếp đem Thiết Quyền phát cùng nhau thiên địa pháp thân đánh nổ. Theo phát cùng nhau thiên địa biến mất, Thiết Quyền yên tĩnh nằm tại một cái hố to bên trong. Giờ phút này, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, xung quanh ức vạn dặm mặt đất sụp đổ, bầu trời bên trong mây đen cũng đều tản đi, từng đạo ánh mặt trời chiếu rọi tại Thiết Quyền thân thể bên trên. Chết đi. Diệp Lâm đứng tại Thiết Quyền trước người, mặt không chút thay đổi nói, theo hắn ngang nhiên xuất thủ, Thiết Quyền đầy mặt không dám tin. Diệp Lâm dám giết hắn, Diệp Lâm cũng dám giết hắn. Chẳng lẽ hắn không biết phía sau mình đại biểu cho cái gì không? Tám dương sau lưng đại biểu cho cái gì không? Làm sao dám, đến cùng là thế nào dám? Theo hắn nội tâm suy nghĩ kịch liệt ba động, Diệp Lâm đã một quyền đánh tới. Không lo được suy nghĩ nhiều, Thiết Quyền trực tiếp xoay người liền chạy. Giờ phút này trong cơ thể tiên lực hao hết, hắn đã không có sức tái chiến. Mà Diệp Lâm đã sớm đối hắn dâng lên sát tâm, giờ phút này không chạy chờ đến khi nào. Chương 2645, con đường vô địch bại Thiết Quyền. Chạy, quá trễ. Diệp Lâm cười nhạo một tiếng, nếu là sớm một chút chạy, hắn có lẽ còn không có cách nào, thế nhưng hiện tại chạy. Không cảm thấy quá trễ sao? Tám dương quả nhiên cao cao tại thượng quá lâu, ngạo khí quá nặng. Đã như vậy, vậy liền để ngươi thử xem ta tiến pháp. Diệp Lâm nói xong, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một tờ màu đỏ rực trường cung, hắn chậm rãi nhắm ngay Thiết Quyền bóng lưng, có chút kéo cung. Trường cung bị kéo căng thẳng, Diệp Lâm sau lưng càng là xuất hiện một đạo màu đỏ rực phượng hoàng hư ảnh, phượng hoàng hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân càng là thiêu đốt thiêu cháy tất cả liệt diễm. Đi! Theo Diệp Lâm vươn ra ngón tay, sau lưng phượng hoàng hư ảnh phát ra một đạo to rõ đến cực điểm cao âm thanh, chỗ qua địa, liền không gian đều bị thiêu tẫn. Đây rốt cuộc là cái gì? Cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy cơ chí mạng, Thiết Quyền xoay người nhìn lại lập tức vong hồn đại mạo. Oanh! Một tiếng nổ vang vang lên, dưới chân mặt đất đều hung hăng run rẩy. Thiết Quyền, chết! Cảm nhận được cái kia sinh mệnh khí tức biến mất, Diệp Lâm cái này mới thu hồi trường cung. Cái kia hơi cong, không những giết chết Thiết Quyền, liền Thiết Quyền nguyên thần cũng bị vô tình mẫn diệt. Nhìn thấy Thiết Quyền bỏ mình, trên tầng mây quan chiến các tộc sinh linh nhộn nhịp mặt lộ vẻ khiếp sợ, từng cái tràn đầy không dám tin. Bọn họ không thể tin được Thiết Quyền có thể chết. Tám dương, liền giống như bao phủ ở đỉnh đầu mọi người bên trên mây đen đồng dạng, mà bây giờ, mây đen tản đi, cao cao tại thượng mặt trời vẫn lạc. Giờ khắc này, biến thiên. Mà Thiết Quyền vẫn lạc phảng phất chỉ là một cái tín hiệu đồng dạng, bầu trời xa xăm bên trong không ngừng xuất hiện các đại dị tượng. Quỷ vu tôn giả, tốt. Bạo hùng tôn giả, tốt. Linh vu tôn giả, tốt. Long ngạo tôn giả, tốt. Thiên hùng tôn giả, tốt. Isa tôn giả, tốt. Liên tiếp 6 đạo dị tượng xuất hiện, lục đại tôn giả toàn bộ ngã xuống. Tám dương đã vẫn lạc 7 dương, mà kết quả cũng không phụ Diệp Lâm nhờ vả, duy nhất còn lại liệt dương tôn giả cũng bị vẫn lạc. Một cái thần kiếm đứng vững ở trong thiên địa, từng trận dư âm hướng 4 phía tản đi, mà thần kiếm bên trên, kiếm phong sắc mặt bình tĩnh đứng tại trên chuôi kiếm. Mà trường kiếm phía dưới thì là Liệt Dương Tôn giả chết không nhắm mắt thi thể. Cái cuối cùng Liệt Dương Tôn giả vẫn lạc, tám dương toàn bộ ngã xuống. Lần lượt, là Tín Nhiệm Thiên Kiêu giống như nắng gắt đồng dạng dâng lên. Giờ khắc này, Thánh Vương thành thiên biến, triệt để thay đổi. Tám dương vẫn lạc thông tin như vòi rồng càn quét Thánh Vương thành, thậm chí quanh mình các đại thành trì, liền mặt khác thiên thành liên minh thiên kiêu nhận được tin tức đều là đầy mặt không dám tin. Tám dương cứ thế mà chết đi. Đối với tám dương bọn họ thế nhưng là hơi có nghe thấy, đây chính là có đầy đủ lực lượng xung kích vạn thành liên minh thiên kiêu a, không nghĩ tới cứ như vậy vẫn lạc. Thật là để người cảm khái. Tám dương vẫn lạc thông tin thậm chí càn quét nửa cái ma vực, nguyên bản thuộc về tám dương vô số thế lực nhộn nhịp tranh nhau chạy nhanh, từng cái lập tức quyết định thật nhanh tìm kiếm mới phụ thuộc người. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm tám người tư liệu liền bị bày ở một ít người trên mặt bàn. Trải qua một phen thảo luận về sau, bọn họ nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân. Đạo lý rất đơn giản, còn lại bảy người lai lịch đều không đơn giản, bọn họ nếu là đi nương nhờ, nhân gia còn chưa nhất định có khả năng nhìn đến bên trên bọn họ. Mà chỉ có huyết sát chính là một giới tán tu, chính là bọn họ thích hợp nhất nương nhờ vào đối tượng. Đại thế tranh, nếu là muốn tiến bộ, vậy thì nhất định phải tìm một vị có thực lực tuyệt đối tại đại thế bên trong đứng đến ở vừa vặn thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trở thành các đại thế lực chạm tay có thể bỏng nương nhờ vào đối tượng. Mà bọn họ tinh không bên trong chính là Thánh Vương Thành bên trong phát sinh biến hóa Diệp Lâm không hề biết. Chương 2646, con đường vô địch khí vận ra thân. Đây chính là khí vận bao phủ cảm giác sao? Đứng ở trên bầu trời, Diệp Lâm liền cảm giác bốn phương tám hướng đều có liên tục không ngừng huyền lại huyền khí tức bao phủ tại chính mình quanh thân. Cỗ lực lượng này không nói rõ được cũng không tả rõ được, dù sao lấy Diệp Lâm thực lực bây giờ là không thể nào hiểu được khí vận thứ này. Người bây giờ đã cướp đoạt thiết quyền khí vận, lấy người thời khắc này khí vận bình thường chân tiên tu sĩ đã không dám ra tay với ngươi. Đột nhiên, Độc Tôn đi tới Diệp Lâm bên cạnh khẽ nói. Ồ! Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc nhìn hướng Độc Tôn. Đại khí vận ra thân người, thiên địa tập trung người người bình thường không dám xếp hợp lý xuất thủ. Người bây giờ bình thường chân tiên tu sĩ căn bản không dám ra tay với ngươi, nếu là đả thương ngươi, bọn họ sẽ phải chịu khí vận phản phệ, mà có khả năng ra tay với ngươi, chỉ có đồng dạng đại khí vận ra thân người. Còn nếu là khí vận đạt tới trình độ nhất định, cho dù Thái Ất Kim Tiên cũng không dám ra tay với ngươi. Khí vận phản phệ thế nhưng là vô cùng đáng sợ. Đây cũng là vì cái gì đại thế tranh, cho dù một chút đứng đầu thế lực đều muốn không tiếc không nể mặt ra đến tìm kiếm có giá trị lôi kéo thiên kiêu. Bởi vì đại thế chính là cho một chút người cơ hội vùng lên, nếu là trong quá trình này không lựa chọn đứng đội, cái kia đợi đến cuối cùng, nên nhận đến thanh toán chính là bọn họ. Nghe lấy Độc Tôn giải thích, Diệp Lâm khẽ gật đầu, minh bạch. Đại khí vận ra thân người người bình thường không dám động. Mà mình bây giờ, dù chỉ là đứng ở chỗ này, không có khí vận ra thân chân tiên tu sĩ cũng không dám ra tay với mình. Bọn họ dám ra tay, đem trước tiên cần phải cân nhắc một chút có thể hay không gánh vác được khí vận phản phệ. Mà nếu là mình tập hợp đủ toàn bộ ma vực khí vận, sợ rằng cho đến lúc đó, Thái Ất Huyền Tiên thậm chí Kim Tiên ra tay với mình đều muốn cân nhắc một chút. Không nghĩ tới a, người vậy mà có thể thắng. Đúng lúc này, Thủy Linh lung ôm cánh tay từng bước một đi đến Diệp Lâm trước người đầy mặt kinh ngạc nói, ở sau lưng nàng, còn đi theo vừa rồi sáu người kia. Những người này trên thân không có chút nào thương thế, mà còn hô hấp vô cùng ổn định, khí tức càng là giả dích kéo dài. Xem ra đối phó Tám Dương, đối với bọn họ đến nói, chẳng qua là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Tiếp xuống chúng ta muốn đi một chỗ. Người thay thế kiếm vô song, cũng có tư cách cùng chúng ta cùng đi, người có đi hay không? Thủy Linh lung nhìn phía sau mấy người, trong đó đứng tại trung tâm nhất kiếm phong yên lặng gật đầu về sau, hắn cái này mới quay người hướng Diệp Lâm nói. Là vì nhân hoàng ấn sự tình. Diệp Lâm ngẩng đầu hỏi. Thủy Linh lung yên lặng gật đầu. Ta đi. Diệp Lâm trịnh trọng nói, có thể làm cho mấy người đều coi trọng đồ vật, nói cái gì hắn cũng mau mau đến xem. Huống hồ, hắn vì nhân tộc, nhân hoàng ấn là nhân tộc chí bảo, hắn cũng có tuyệt đối tư cách tiến đến xem xét. Mà trước mắt bảy người, trừ kiếm phong bên ngoài, còn lại đều là dị tộc đồng thời không phải nhân tộc. Vậy thì đi thôi. Thủy Linh Lung nhún nhún vai nói. Thiên Nhất, dẫn đường. Thủy Linh Lung vỗ vỗ Thiên Nhất bả vai nói. Mà Thiên Nhất chỉ là đến tới trên mặt đất, hắn chậm rãi đem để tay trên mặt đất lập tức nhắm mắt lại, từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phía tản đi. Gợn sóng khuếch tán tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt cũng đã lan rộng ra ngoài rất rất xa. Chư vị, chiến sự đã kết thúc, thỉnh cầu chư vị thối lui. Liền lại lúc này, Kiếm Phong ôm kiếm gỗ bước ra một bước nhìn bốn phía các đại chủng tộc sinh linh. Tiếp xuống việc này liên quan đến hắn người tộc Chí Bảo Nhân Hoàng Ấn Hạ Lạc, cũng không phải những người này có khả năng nhìn. Hảo hảo bá đạo. Trên tầng mây có cường giả đầy mặt bất mãn nói. Chương 2647, con đường vô địch tìm kiếm luyện chế chi địa. Ồ! Chân tiên cảm giác là sao mà nhạy cảm, cho dù đặt xa xôi như thế khoảng cách Kiếm Phong vẫn là nghe được cường giả kia nhổ nước bọt. Đó là một vị thân thể đuôi cá cường giả, phát giác được Kiếm Phong ánh mắt, cường giả kia hai mắt hiện lên một vẻ bối rối, đây chính là làm thịt Liệt Dương gia hỏa a. Chém! Ai ngờ, Kiếm Phong căn bản không cùng hắn bút tích. Trực tiếp giơ tay lên bên trong kiếm gỗ chém xuống, trong chốc lát, kiếm khí quan xuyên thiên địa, còn không có đợi bên cạnh hắn đồng bạn lấy lại tinh thần, tại chỗ chỉ còn lại hai nửa thi thể. Thấy cảnh này, bốn phía sinh linh nhộn nhịp giật mình kêu lên. Đây chính là một tôn chân tiên hậu kỳ cường giả a, chân tiên hậu kỳ cường giả cũng không phải cái gì rau cải trắng a. Cứ như vậy một kiếm liền không có. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh nhộn nhịp thối lui. Kiếm Phong lấy sức một mình dọa lui hơn ngàn cường giả. Nhìn thấy bốn phía không có bất kỳ bóng người nào về sau, Kiếm Phong cái này mới xoay người lại, sắc mặt như thường không có chút nào ba động, phảng phất làm một kiện không quan trọng sự tình đồng dạng. Đi thôi. Tất cả mọi người đối với việc này thờ ơ, bất quá chém một tôn chân tiên hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Đối với bọn họ đến nói, trừ phi là người mạnh hơn, hoặc là cùng bọn họ tại cùng một cái cấp bậc đều tồn tại mới đáng giá bọn họ coi trọng, đến mức còn lại, bất quá sâu kiến mà thôi. Đối với sâu kiến, bọn họ đều không mang nhìn thẳng nhìn. Mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Thiên Nhất trên thân, lúc này Thiên Nhất chính cau mày đầy mặt nghi hoặc. Làm sao vậy? Phát giác được Thiên Nhất không thích hợp, Ngô đạo tử đi lên phía trước quan tâm mà hỏi. Không đúng. Xung quanh ước vạn dặm đều không có cái gọi là động phủ loại hình đồ vật, bọn họ luyện chế nhân hoàng ấn địa phương đến cùng tại nơi nào. Thiên Nhất nghi ngờ gãi đầu, hắn chính là địa tộc đều là địa mạch hóa linh, đối với các nơi địa mạch đều cực kỳ nhạy cảm, bọn họ liền là chân chính đại địa chi linh. Muốn biết bất cứ chuyện gì, đại địa đều sẽ nói cho bọn họ. Mà bây giờ, vô luận hắn làm sao câu thông đại địa, làm sao tra xét, đều không có phát hiện mảy may chỗ không đúng. Không nên a, bọn họ nếu là không tại Thánh Vương Thành luyện chế, vậy liền tại địa phương còn lại luyện chế, bất quá khoảng cách Thánh Vương Thành có lẽ không xa, không có khả năng tìm không được. Thủy Linh Lung sờ lên cằm suy tư nói. Luyện chế nhân hoàng ấn, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, không thể năng vội vàng tìm một cái sơn động liền bắt đầu luyện chế. Mà Thiên Nhất thần thông thế nhưng là có khả năng không nhìn cái gọi là bí ẩn trận pháp. Cho dù là bọn họ bố trí bí ẩn gì trận pháp đều tuyệt đối chạy không thoát Thiên Nhất tra xét. Không có khả năng tìm không được mới là. Lần này bọn họ gặp khó khăn, không nên vừa rồi nhất cổ tác khí đem tám dương toàn bộ chém, sớm biết lưu lại một người. Vẫn là tìm không được. Lúc này, Thiên Nhất đứng lên thoáng phiền não lắc đầu, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như vậy tình huống. Nhớ ngày đó, bọn họ địa tộc dùng cái này thần thông tìm tới rất nhiều bí cảnh. Mà bây giờ hắn còn là lần đầu tiên vấp phải trắc trở. Không tại phía dưới, cái kia có lẽ liền tại trên trời. Lúc này, Diệp Lâm như có điều suy nghĩ nói. Tất nhiên dưới mặt đất tìm không được, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, ở trên trời. Trên trời, lại có thể tại nơi nào? Vô Trần hai tay chắp lại nhíu mày nói. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm hai mắt không tự chủ được nhìn hướng cái kia một đạo kéo dài tới chân trời chiều thiên lộ. Phát giác được Diệp Lâm ánh mắt, mọi người nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở cái kia chiều thiên lộ bên trên. Sau một khắc, liên tiếp chín đạo lưu quang chạy tới chiều thiên lộ. Độc Tôn bất ngờ cũng tại liệt kê, Độc Tôn đi theo Diệp Lâm, mọi người đối với cái này cũng không có bao nhiêu ý kiến.

sớm muộn cũng có một ngày, chính mình sẽ vẫn lạc. Đại thế giáng lâm, hoặc là ngươi tìm một chỗ trốn tránh không tại xuất thế, một khi nhập thế chính là nhiễm nhân quả. Không tiến tắc thối, nếu là không vào, tự nhiên sẽ có người giết ngươi. Cũng tỉ như Tám Dương, bọn họ không có trêu chọc bất luận kẻ nào, không có trêu chọc bất luận cái gì sinh linh, đến cuối cùng, đều chạy không thoát sát kiếp. Hoặc là không ngừng mạnh lên, hoặc là chết. Đây chính là đại thế. Qua trong giây lát, mấy người đã đi tới Triều Thiên Lộ bên trên. Mấy người đứng tại Triều Thiên Lộ bên trên, theo Triều Thiên Lộ một mực hướng phần cuối đi đến. Mà đổi thành một bên, tứ tông đệ tử từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt, đó là hưng phấn. Lúc này bọn họ vô cùng hưng phấn, phi thường hưng phấn. Diệp Lâm giết Thiết Quyền, bọn họ cũng nhận sự đả kích không nhỏ, thế nhưng liền giống như Thủy Linh Lung nói như vậy, hiện tại, so với trả thù, càng nhiều chính là giao hảo. Lúc trước bọn họ tứ tông tại ma vực không hề làm sao nổi danh, mà bây giờ, tứ tông sơn môn đã nhanh để những người kia đạp phá. Đều hy vọng tứ tông cường giả dắt cái dây, bọn họ cũng muốn phụ thuộc vào Diệp Lâm phía dưới. Mà trong đó mang tới, chính là đếm mãi không hết lợi ích, vô số tài nguyên, vô số địa bàn đều hướng bọn họ trong ngực nhét. Hiện tại bọn hắn tứ tông đệ tử một khi ra ngoài, người nào thấy đều phải gửi lời thăm hỏi. Địa vị, thực lực, uy tín đều nghênh đón một đợt to lớn tăng lên. Mà lúc trước bởi vì là Diệp Lâm trải đường mà đắc tội các đại thế lực cũng từng cái nhộn nhịp không tính hiềm khích lúc trước chủ động tìm bọn hắn cầu hòa. Mà giờ khắc này, Trần Phong, Trần Dương, Hư Vô, Hà Vũ bốn người đang chờ tại một cái căn phòng bên trong mở hội. Từ khi Diệp Lâm giết Thiết Quyền sự tình truyền khắp toàn bộ Thiên Thành Liên Minh về sau, liền phía sau bọn họ thế lực cũng nhận đến thông tin. Trong lúc nhất thời, tông môn trưởng bối nhộn nhịp chuyển xuống quyền lợi, hiện tại bọn hắn bốn người quyền trong tay đều lớn đến bầu trời, tông môn bên trong tài nguyên tùy ý bọn họ điều động. Bất luận cái gì đệ tử đều muốn nghe bọn họ hiệu lệnh, dưới tình thế cấp bách, cho dù trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều có thể điều động. Như vậy quyền lợi, bốn người bọn họ hiển nhiên đã biến thành sau lưng thế lực người phát ngôn, bốn người bọn họ liền đại biểu bốn cái thế lực. Hiện tại công tử đã giết Thiết Quyền, chuyện này là mọi người rõ như ban ngày, mà bây giờ, vô số thế lực đều nhanh muốn đem ta thần sơn cửa lớn đạp phá. Hà Vũ ngồi tại ở giữa nhất lập tức có chút đau đầu nói. Không biết những thế lực này từ đâu đến thông tin, nói là thần sơn là cái thứ nhất xem trọng huyết sát thế lực, tự nhiên cùng huyết sát người thân nhất. Tin tức này mới ra, tinh không bên trong vô số thế lực cường giả nhộn nhịp đi tới thần sơn đàm phán, muốn gặp mặt Diệp Lâm. Mà tại nơi này, cũng có vô số người muốn gặp nàng. Chương 2649, con đường vô địch người trên người. Vừa ra khỏi cửa liền có thể nhìn thấy vô số cường giả hướng nàng mà đến. Hiện tại dọa đến nàng cũng không dám ra ngoài đi. Bình thường, ta cũng là dạng này, bất quá cái này cũng càng thêm biểu lộ rõ ràng chúng ta cùng đúng người, bất quá bây giờ, có vô số thế lực đều muốn phụ thuộc vào công tử, chúng ta đến sàng chọn một cái, cũng không thể cái gì thế lực đều muốn. Mà còn, đợi đến Thiên Thành Liên Minh đại cục định ra về sau, bước kế tiếp chính là Vạn Thành Liên Minh, Vạn Thành Liên Minh không giống Thiên Thành Liên Minh, chúng ta đến chế định kế hoạch. Từng chút thẩm thấu, không thể lỗ mãng. Hư Vô một bên nói, hai mắt bên trong lóe ra cơ trí quang mang. Còn lại ba người nhộn nhịp đầy mặt nhận đồng gật đầu. Vạn Thành Liên Minh cùng Thiên Thành Liên Minh không giống, muốn nói Vạn Thành Liên Minh là thành bang lời nói, cái kia Thiên Thành Liên Minh chính là xa xôi vùng núi thôn nhỏ, cả hai căn bản không thể nói nhập làm một. Nếu là còn muốn Thiên Thành Liên Minh dạng này tùy tiện xâm nhập Vạn Thành Liên Minh trực tiếp chính là giết, cái kia đến cuối cùng, bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Tính cả thế lực phía sau đều muốn tại tinh không bên trong cùng nhau hủy diệt. Vạn Thành Liên Minh nước có thể so với Thiên Thành Liên Minh nhiều. Trong đó càng là có Thái Ất Huyền Tiên cấp bậc thế lực, chọc giận bọn họ, thế nhưng là sẽ phái ra Thái Ất Huyền Tiên thực hiện ám sát. Dù sao không có trưởng thành lên thiên kiêu có thể không tính là cái gì thiên kiêu. Ta đã phái người đi khoảng cách gần nhất Vạn Thành Liên Minh tiếp xúc, hiện tại liền chờ tin tức. Trần Dương tay phải chống đỡ cái cằm chậm rãi nói. Tốt mọi người, bắt đầu hành động, sàng chọn một cái những thế lực này, sau đó nghĩ ra thành một cái danh sách, chờ công tử tới giao cho công tử. Theo Trần Phong đánh nhịp, tất cả mọi người đi xuống chuẩn bị. Những này việc vặt căn bản không cần Diệp Lâm quan tâm, Diệp Lâm quan tâm, chỉ có làm sao đánh bại càng mạnh thiên kiêu, đến mức còn lại, bọn họ đều sẽ cho an bài thỏa đáng. Bên kia, bước lên chiều thiên lộ mấy người càng chạy càng không thích hợp. Ta làm sao luôn là cảm giác chỗ tối có đồ vật gì nhìn ta. Thủy Linh lung nhíu mày hướng nhìn xung quanh, nhưng là cái gì đều không nhìn thấy. Nghe đồn cái này thông thiên lộ mặc dù tại ngoại giới có khả năng nhìn thấy, thế nhưng quả thật chính là một kiện pháp bảo, tồn tại ở dị không gian bên trong. Leo lên chiều thiên lộ, cũng liền đại biểu cho chúng ta đi tới một cái khác tầng không gian bên trong. Mà ngươi có như thế một loại ảo giác, nhất trực quan giải thích chính là, chỗ tối xác thực có người tại nhìn chằm chằm chúng ta. Độc Tôn chậm rãi nói, đối với cái này chiều thiên lộ hắn cũng là có mấy phần hiểu rõ. Đừng để ý những chi tiết này, chẳng qua là một chút chỉ dám từ một nơi bí mật gần đó theo dõi chuột mà thôi. Thiên Nhất ngược lại là không có ý kiến gì, hắn vung vung tay tùy tiện nói. Dù sao trong ý nghĩ của hắn, chỉ dám từ một nơi bí mật gần đó theo dõi tu sĩ, đều không phải người tốt lành gì, đều là một chút chỗ tối tăm chuột mà thôi. Nghe đến Thiên Nhất lời nói, Thủy Linh Lung cũng là gật gật đầu, mặc dù Thiên Nhất bốn tứ chi phát triển đầu óc ngu si, thế nhưng nói lời này cũng là có mấy phần đạo lý. Trò chuyện ở giữa, mọi người đã đi tới chiều thiên lộ phần cuối. Chỉ thấy chiều thiên lộ phần cuối là một phương hòn đảo bên trên phân biệt có 8 cái đất trống, mỗi một cái đất trống bên trong đều để đó một bộ khôi lỗi. Khôi lỗi cao tới 3 trượng, nhìn như uy phong vô cùng. Đây chính là cái gọi là khôi lỗi, ngược lại là có một chút thú vị. Thiên Nhất chậm rãi đi lên phía trước, chỉ thấy hắn một chân bước vào trong đó một khối đất trống bên trong. Sau một khắc, trước mắt khôi lỗi hai mắt đột nhiên sáng lên hồng quang. Ồ, bao nhiêu năm, rốt cuộc đã đến một cái người khiêu chiến. Tiểu tử, nhìn ngươi bắp thịt cả người, dáng người khôi ngô, có lẽ rất có thể kháng A. Chương 2650, con đường vô địch chiều thiên lộ bí mật. Thuộc về thiết quyền khôi lỗi nhìn trước mắt Thiên Nhất trêu chọc nói. Xem như khôi lỗi, ẩn chứa trong đó một tia bản tôn thần trí. Cho nên là có cơ bản tư duy. Thiên Nhất. Nghe đến cái này tiếng nhạo báng, Thiên Nhất triệt để im lặng, hắn mặt đen lại quay đầu nhìn một chút Diệp Lâm, cuối cùng thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh một quyền hướng khôi lỗi đánh tới. Không sai, khóa này người khiêu chiến còn có mấy phần dũng khí, vậy mà còn hướng ta ra quyền, không sai không sai. Thiết quyền khôi lỗi hai mắt lộ ra một tia nhân tính hóa thưởng thức, lập tức không đợi hắn chuẩn bị né tránh. Thiên Nhất đã đi tới trước mặt hắn. Sau một khắc, Thiên Nhất một quyền trực tiếp đem khôi lỗi đầu oanh bạo, làm xong tất cả những thứ này Thiên Nhất cảm giác còn không thỏa mãn, hắn trực tiếp đem khôi lỗi hai cái cánh tay cứ thế mà hủy đi xuống. Lập tức một phát bắt được khôi lỗi chân hướng xuống đất chính là hung hăng một đập. Oanh! Mặt đất hung hăng run lên, khôi lỗi đã sớm bị đánh thành mảnh vụn đầy đất. Người bản tôn cũng không dám cùng ta nói như vậy. Chỉ bằng ngươi một bộ chỉ là khôi lỗi. Thiên Nhất nhìn xem mảnh vụn đầy đất đầy mặt miệt thị nói. Theo khôi lỗi bị đánh nát, toàn bộ hòn đảo hung hăng run lên. Sau một khắc, hòn đảo phía trước xuất hiện một con đường, một đầu thông thiên đường lớn. Thông thiên đường lớn phần cuối là một tòa cung điện, một tòa toàn thân màu trắng, to lớn đến cực điểm cung điện. Thiên Nhất hướng về sau phương mọi người nhìn một chút, trực tiếp theo đường lớn đi thẳng về phía trước. Thấy cảnh này, mọi người rốt cuộc không nhẫn nại được, nhộn nhịp đi tới còn lại khôi lỗi phía trước. Bởi vì lúc trước thiết quyền khôi lỗi bị đánh bại, sân bãi trực tiếp bị phong bế, rốt cuộc vào không được. Cho nên mọi người chỉ có thể lựa chọn còn lại địa phương. Diệp Lâm nhìn một chút Độc Tôn. Chỉ có 8 cái khôi lỗi, vậy liền đại biểu cho chỉ có 8 đầu đường, cũng chỉ có 8 người có khả năng đi vào. Ngươi đi đi. Độc Tôn không chút do dự nói. Diệp Lâm chỉ là vỗ vỗ Độc Tôn bả vai, sau đó đi tới thuộc về linh vu khôi lỗi phía trước. Người khiêu chiến, cho người thời gian 3 cái hô hấp, ra chiêu đi, 3 hơi sau đó, người đem không ra chiêu nữa cơ hội. Linh vu nhìn xem Diệp Lâm ngữ khí tràn đầy miệt thị. Cửu tiêu thần lôi. Diệp Lâm không có chút nào ngôn ngữ, trong chốc lát, Diệp Lâm quanh thân xuất hiện đạo đạo lôi đình quấn quanh thân. Những này lôi đình cuối cùng hội tụ thành một thanh trường kiếm trực tiếp hướng cái kia khôi lỗi mà đi. mà lúc trước lựa chọn để Diệp Lâm thời gian ba cái hô hấp, Linh Vu hiển nhiên phát giác được nguy hiểm, lập tức liền ngang nhiên xuất thủ. Lời tuy như vậy, thế nhưng cái này Diệp Lâm xem xét liền không đơn giản, nếu là còn ở tại chỗ chờ lấy ăn đòn, đây không phải là tinh khiết xả bức sao? Oanh! Lôi đình lập lòe, khôi lỗi một đầu cánh tay trực tiếp hóa thành vỡ nát. Mà Diệp Lâm cũng không có nhàn rỗi, qua trong giây lát liền đã đi tới Linh Vu sau lưng, không chút do dự, Diệp Lâm trực tiếp xuất thủ đem khôi lỗi đầu trực tiếp kéo xuống. Không có đầu khôi lỗi chậm rãi ngã xuống đất. Kém quá xa, cái này khôi lỗi tuy nói có bản tôn tám thành thực lực, thế nhưng vô luận ý thức chiến đấu vẫn là phương thức xuất chiêu đều kém quá xa. Chỉ có lực lượng không có kỹ xảo, cũng là không tốt. Cho dù là Linh Vu bản tôn đứng tại Diệp Lâm trước người, đều phải quỳ. Đánh giết khôi lỗi về sau, một đầu đường lớn xuất hiện tại Diệp Lâm lòng bàn chân, Diệp Lâm theo đường lớn hướng cung điện kia đi đến. Bốn phía mấy người cùng Diệp Lâm ở vào cùng một cấp độ. Mọi người rất nhanh liền đi đến cung điện phía trước. Nơi đây khí vận nhất là dày đặc, hẳn là luyện chế nhân hoàng ấn địa phương. Thủy Linh Lung nhìn trước mắt cung điện cửa lớn khẽ nói. Mà Thiên Nhất xem như tính tình nhất nổ người, không chút do dự liền đi đến cung điện cửa lớn phía trước. Nhìn trước mắt cửa lớn đóng chặt, Thiên Nhất tự nhiên không có khách khí, trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Chương 2651, con đường vô địch đồ lậu nhân hoàng ấn. Xem như địa tộc người, bọn họ thể phách tự nhiên cũng là cường hoành phi thường. Chỉ thấy Thiên Nhất một quyền đánh vào cửa lớn bên trên, một tiếng nổ vang vang lên, bạch ngọc cửa lớn trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. Một nháy mắt, cung điện bên trong cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cung điện nội bộ là một cái không gian thật lớn, mặt đất chính là bạch ngọc đặt. Mà trung tâm nhất thì có một cái to lớn viên cầu nội bộ một chiếc đại ấn chậm rãi lơ lửng. Đại ấn phía dưới vẽ bốn chữ lớn, thiên hạ nhất thống. Mà đại ấn quanh thân thì vẽ sông núi nước sông, vạn vật sinh linh. Đây chính là thái cổ nhân hoàng quyết đoán, thống ngự toàn bộ tinh hà hoàn vũ, mưu đồ vạn giới nhất thống. Mà trước mắt đại ấn phía dưới bốn chữ thì đại biểu tất cả. Bốn phía có từng đầu trụ tử, tại những này trụ tử phần cuối đều có một cái màu trắng ve kén, to lớn màu trắng ve kén bên trong thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Mà ve kén mặt ngoài thì không ngừng sinh ra màu vàng quang mang, những này kim sắc quang mang thông qua trụ tử chuyển vận đến trung tâm nhân hoàng ấn bên trên. Những này ve kén thô sơ giản lược thoạt nhìn, dòng giã có mấy vạn cái. Mà cung điện khí vận lực lượng thì cực kỳ nồng đậm, khí vận hư vô phiếu miểu, thế nhưng tại chỗ này, Diệp Lâm nhìn thấy khí vận hiện ra. Mặc dù không nhìn thấy, thế nhưng có thể cảm giác được. Cỗ kia huyền lại huyền khí tức. Đây chính là nhân hoàng ấn, thiên hạ nhất thống, nhân hoàng thật là lớn quyết đoán. Thiên Nhất đứng tại nhân hoàng ấn phía dưới đầy mặt cảm khái nói, cho dù nhân hoàng là nhân tộc, hắn cũng vô cùng kính nể. Đó là một loại bắt nguồn từ nội tâm kính nể, nhân hoàng, tuyệt đối là một vị đáng giá tôn trọng cường giả. Nhân tộc cứu thế hoàng. Những này ve kén bên trong là cái gì? Lúc này, một bên Ngô đạo tử đầy mặt hiếu kỳ, hắn đi tới một cái ve kén phía trước, cầm trong tay bụi bặm hướng ve kén vỗ một cái, trong chốc lát, toàn bộ ve kén vỡ vụn. Mà ve kén bên trong đồ vật cũng hiển lộ ra. Chỉ thấy một vị toàn thân xích lỏa, sắc mặt tuyệt mỹ nữ tử chính ôm hai chân co rúm ở tại chỗ, tại trên người nàng, không ngừng tuôn ra màu vàng quang mang thông qua trụ tử tràn vào cái kia nhân hoàng ấn bên trên. Nữ tử đầy mặt thống khổ, hai mắt nhắm nghiền, tựa như tiến vào cái gì huyễn cảnh đồng dạng. Đây là, nhân tộc thiên kiêu Đường Thanh. Nhìn trước mắt nữ tử, Ngô đạo tử cau mày thì thầm nói. Bọn họ sớm tại vạn năm phía trước liền đã hiểu được tám dương động tác, sở dĩ một mực không có động thủ. Vậy cũng là có tư tâm tồn tại. Chờ đợi tám dương công thành về sau, bọn họ có thể thuận thế đoạt được trái cây, được đến nhân hoàng ấn, mà bêu danh từ tám dương đến khiêng. Đến lúc đó, cho dù là bọn họ cầm nhân hoàng ấn, nhân tộc cũng sẽ không trách bọn họ, dù sao cũng không phải là bọn họ luyện chế. Mà còn ngăn cản tám dương, bọn họ đối với nhân tộc đến nói, còn có công trong người. Mà trong đó, Thiên Thành Liên Minh tất cả động tác bọn họ đều có mật thiết quan tâm. Trước mắt người này, chính là lúc trước tên đứng nhất thời nhân tộc Thiên Kiêu Đường Thanh, nghe nói lúc ấy một thân một mình tiến về Triều Thiên Lộ khiêu chiến Tám Dương, cuối cùng không biết tung tích. Tất cả mọi người cho rằng nàng chết rồi, không nghĩ tới tại chỗ này. Nhìn xem Đường Thanh, Kiếm Phong trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Sau một khắc, Kiếm Phong ngang nhiên xuất kiếm, từng đạo rậm rạp chẳng chịt kiếm quang chém về phía bốn phía ve kén, trong chốc lát, ve kén một cái tiếp một cái vỡ vụn, từng người tộc thiên kiêu cũng hiển lộ ra. Vương Phong, Triệu Long, Hư Không. Kiếm Phong nhìn xem những này gương mặt, sắc mặt mắt trần có thể thấy khó coi xuống. Đây đều là nhân tộc thiên kiêu, hơn vạn người tộc thiên kiêu. Cái này vạn năm qua thần bí biến mất nhân tộc thiên kiêu không phải số ít, không có người sẽ đem nhân tộc thiên kiêu biến mất hướng phía trên này nghĩ. Chương 2652, con đường vô địch phẫn nộ Kiếm Phong. Mà bây giờ thấy những này, Kiếm Phong nội tâm khó chịu đến cực điểm. Sớm biết nhân hoàng ấn là như thế luyện chế, hắn sớm có lẽ tại vạn năm trước liền đem những súc sinh này toàn bộ giết. Thời đại thái cổ nhân tộc thế nhỏ, lưu lạc làm vạn tộc đồ ăn, đến cuối cùng nhân hoàng vô căn cứ xuất thế mới đảo ngược nhân tộc cục diện. Đến bây giờ, nhân tộc mặc dù cường đại, thế nhưng đây chẳng qua là trên mặt nổi, vụng trộm, nhằm vào nhân tộc dị tộc có thể không phải số ít. Mà bây giờ, những người này vậy mà bắt người tộc thiên kiêu đến luyện chế nhân hoàng ấn ăn cắp nhân tộc chí bảo nhân hoàng ấn uy năng. Quả thực là chết tiệt a. Hắn mặc dù thân phận rất cao, thế nhưng chủng tộc huyết mạch là khắc vào trong xương, bây giờ nhìn thấy tộc nhân bị như vậy khi dễ, hắn trong tự nhiên tâm phẫn nộ. Ta hiểu được, cái này tám dương bắt lấy nhân tộc thiên kiêu, sau đó lấy bí pháp tước đoạt những này nhân tộc thiên kiêu khí vận cùng huyết mạch đến luyện chế nhân hoàng ấn. Dù sao nhân hoàng ấn chính là nhân tộc chí bảo, không phải đều là cái gì tùy tiện đồ vật liền có thể ăn cắp nhân hoàng ấn uy năng. Lấy nhân tộc khí vận huyết mạch đến ăn cắp nhân hoàng ấn uy năng, thật sự là biện pháp tốt. Đám người bên trong, một mực không nói gì Chiến Vô Song lúc này cũng mở miệng, ngữ khí bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục, thật là một cái kinh người ý nghĩ a. Bất quá bây giờ mọi người cũng không phải thảo luận cái này thời điểm. Thủy Linh Lung mấy người nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở Kiếm Phong cùng Diệp Lâm trên thân. Bọn họ biết, to lớn như vậy công trình cũng không vẻn vẹn chỉ là tám dương nhắc tới chẳng qua là tiểu bối, chỉ là tám cái chân tiên liền dám làm đại sự như thế. Nó phía sau khẳng định còn có người làm chỗ dựa vì đó vận hành. Tốt, tốt rất a, thật làm nhân tộc ta không người hay không? Chư vị, cái này nhân hoàng ấn ta mang đi, không có ý kiến a. Kiếm Phong cắn răng nhìn hướng sau lưng mấy người, hai mắt từng cái tại trên thân mọi người lướt qua. Mà phát giác được Kiếm Phong tràn đầy sát ý ánh mắt, mọi người không nói gì thêm, bọn họ cũng đều biết, Kiếm Phong hiện tại ngay tại nổi nóng, bọn họ một khi phản đối, nghênh đón sẽ là Kiếm Phong lôi đình thủ đoạn. Mặc dù quan hệ bọn hắn rất tốt, thế nhưng tại chủng tộc đại nghĩa bên trên, không ai dám đi cược. Yên tâm, nên có bồi thường, ta sẽ từng cái cho các ngươi. Kiếm Phong nhìn thấy không có người lên tiếng lời nói xoay chuyển ôn hòa nói. Mưu đồ vạn năm kết quả cái gì cũng không có mò được, hắn tự nhiên biết trong những người này tâm ý nghĩ. Cho nên có chỗ tốt vẫn là không thể ít. Không có việc gì, cái này nhân hoàng ấn vốn là ngươi nhân tộc chí bảo, đối với chúng ta đến nói, đó chính là một cái khoai lang bỏng tay, bảo vật này, nên Kiếm Phong đạo hữu cầm đi. Vô Trần hai tay chắp lại khẽ nói. Mấy người còn lại cũng đồng ý gật đầu. Kiếm Phong lời nói đều nói đến phân thượng này, bọn họ nếu là còn cố chấp, đó chính là không hiểu chuyện. Kiếm Phong nghe vậy gật gật đầu, lập tức đưa tay đem nhân hoàng ấn hấp thu vào trong tay. Nhìn xem trong tay nhân hoàng ấn, Kiếm Phong trên mặt không có chút nào mừng rỡ, ngược lại tràn đầy bi thương. Đây chính là dùng nhân tộc mấy vạn thiên kiêu luyện chế a, đây chính là mấy vạn thiên kiêu, không phải mấy vạn phổ thông nhân tộc. Cái này mấy vạn thiên kiêu cho dù có thể cứu sống, cả đời này cũng phế đi. Mất đi khí vận cùng với huyết mạch, đời này cũng sẽ chấm dứt, vận khí tốt tầm thường vô vi vượt qua quãng đời còn lại, vận khí không tốt, thân tử đạo tiêu. Đạo hữu, ngươi cũng là nhân tộc người, nơi này sự tình ngươi đến giải quyết, ngoại giới tinh không sự tình, giao cho ta. Kiếm Phong hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm khẽ nói, có thể. Diệp Lâm gật gật đầu đáp lại nói. Ngữ khí bên trong tràn đầy sát ý, hắn cũng là nhân tộc, nhìn thấy chuyện này về sau, nội tâm tự nhiên cũng là tràn đầy sát ý ngút trời. Chương 2653, con đường vô địch 10 năm ước hẹn 1. Chính hắn cũng là nhân tộc, bây giờ nhìn thấy tộc nhân bị như vậy khi dễ, trong tự nhiên tâm phẫn nộ. Nhìn xem Kiếm Phong biểu lộ, trong mọi người tâm nhộn nhịp thở dài, tinh không bên trong, sợ rằng ít ngày nữa sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thục Sơn Kiếm Tông thế nhưng là có chân chính Kim Tiên cường giả tỏa chấn, Kim Tiên A, đây chính là đứng tại Tinh Hà Hoàn Vũ đứng đầu đại năng, Thục Sơn Kiếm Tông chính là ma vực nhân đạo khôi thủ. Mà bây giờ nơi này phát sinh như vậy sự kiện, hơn nữa còn là bị Thục Sơn Kiếm Tông đời tiếp theo truyền nhân biết, nhưng phàm là đối với chuyện này có dính dấp, sợ rằng đều sẽ bị nhổ tận gốc. Dù sao toàn bộ ma vực, có khả năng ngăn lại Thục Sơn Kiếm Tông thế lực không nhiều, một cái tay đều có thể đếm được. Ta đi trước, chư vị, không buổi trưa tâm chi địa gặp nhau, sau này còn gặp lại. Kiếm Phong nhìn lướt qua mọi người, đối với Diệp Lâm gật gật đầu quay người rời đi. Lúc đầu kế hoạch chính là mọi người cầm tới nhân hoàng ấn về sau, tiến về vạn thành liên minh, một lần lại tiến vào trung tâm chi địa. Thế nhưng hiện tại, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Sớm biết nhân hoàng ấn quá trình luyện chế là như vậy. Nói cái gì hắn cũng không đáp ứng những người khác từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp. Nhìn thấy Kiếm Phong rời đi, mấy người còn lại cũng quay người rời đi, nhân hoàng ấn không có, vạn năm chờ đợi, cái gì đều không có mò được, chờ đợi ở đây cũng không có ý gì. Dù sao bọn họ sân khấu vốn là không ở nơi này, bước kế tiếp, trực tiếp liên chiến trung tâm chi địa. Trung tâm chi địa mới thật sự là đại võ đài, mới thật sự là thuộc về bọn hắn sân khấu. Mà nơi này, bất quá là sàng chọn các đại thiên kiêu tuyển chọn địa mà thôi. Nếu là có cơ hội, có thể đến trung tâm chi địa, ở nơi nào, người mới có thể nhìn thấy cái này thế giới óng ánh, nơi này, cuối cùng chỉ là man hoang chi địa mà thôi. Thủy Linh Lung là cái cuối cùng đi, rời đi phía trước, nàng một mặt thâm ý nhìn xem Diệp Lâm nói. Diệp Lâm thì trịnh trọng gật đầu, trung tâm chi địa, hắn là nhất định sẽ đi, nơi đó hội tụ toàn bộ ma vực thiên kiêu. Tùy tiện sách đi ra một cái đều có thể đem tám dương đè xuống đánh. Mà vô luận là Bắc Châu vẫn là mặt khác Châu Thiên Kiêu, mục đích chỉ có một cái, đó chính là trung tâm chi địa. Mặt khác Châu chẳng qua là trung tâm chi địa vật làm nền mà thôi. Mà Diệp Lâm cũng đối trung tâm chi địa sinh ra một tia hướng về, bất quá bây giờ trọng yếu nhất, chính là. Trong chốc lát, Diệp Lâm rời đi Triều Thiên Lộ, đi tới lúc trước tử lâu bên trên. Mà bốn người kia sớm đã chờ đợi rất lâu. Công tử, những ngày này trước đến nương nhờ vào thế lực quả là nhanh muốn đem cánh cửa đạp phá, mà chúng ta trải qua nhiều mặt sàng chọn, cái này mới sàng chọn ra đến những này, công tử xem qua. Trần Dương nhìn một chút bên cạnh ba vị đồng liêu, cuối cùng đi lên phía trước hướng Diệp Lâm nói khẽ. Hắn từ trong ngực lấy ra một bộ quyển trục đặt ở Diệp Lâm trước mắt, lập tức yên tĩnh đứng tại Diệp Lâm trước người. Không cần sàng chọn, nhưng phàm là đã từng phụ thuộc vào tám dương thế lực phía sau, toàn bộ không muốn. Mà còn, ta muốn cái này Thánh Vương Thành cùng với Thiên Thành Liên Minh đều không có đã từng phụ thuộc vào tám dương thế lực. Diệp Lâm mới vừa nói xong, bốn người nhộn nhịp mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trung tâm vực là địa phương nào? Đây chính là ma vực chư vị đứng đầu đại năng cộng đồng tạo ra địa phương. Cung cấp toàn bộ ma vực các đại tộc trao đổi lẫn nhau tiến bộ địa phương, trong đó còn dính dấp kinh thiên lợi ích. Ma vực lớn bao nhiêu, nhìn không thấy bờ. Một nam một bắc chính giữa ngăn cách khoảng cách cho dù là Thái Ất Huyền Tiên cũng muốn phí không ít công phu mới có thể chạy tới. Chỉ có Kim Tiên mới có thể không nhìn không gian thời gian. Mà trung tâm vực trực tiếp ngăn chặn trường hợp này, chỉ cần thông qua truyền tống trận, liền có thể cùng ma vực các đại chủng tộc các đại thế lực giao lưu. Giao dịch. Chương 2654, con đường vô địch 10 năm ước hẹn 2. Mà bây giờ, Diệp Lâm vậy mà muốn đem đã từng phụ thuộc vào tám dương thế lực toàn bộ từ trong tâm vực đuổi đi ra. Như thế cách làm, quả thực đem những thế lực kia làm mất lòng. Kể từ đó, chỉ có tử chiến, mà còn tinh không bên trong cũng sẽ lần lượt bộc phát đại chiến, nhưng phàm là cách gần đó, sẽ lập tức tiến đánh phía sau bọn họ thế lực trụ sở. Một cái tác động đến nhiều cái, là thật không đáng. Cho dù không nghĩ, không để ý tới chính là, không cần thiết lập tức làm mất lòng a. Công tử, lấy chúng ta bây giờ uy vọng, chỉ cần được đến một chút thế lực đi theo loại bỏ nơi này tám dương thế lực mặc dù rất khó khăn, nhưng cũng không phải là làm không được. Lập tức đắc tội nhiều như thế, khó tránh khỏi có chút. Trần Dương vẫn là kiên trì nói, sắc mặt hiện lên một tia khó xử. Bực này đại công trình trực tiếp vùng đắc tội mười mấy cái thậm chí trên trăm cái chân tiên thế lực, đắc tội nhiều như vậy thế lực mang tới hậu quả, suy nghĩ một chút liền để người tê cả da đầu. Các ngươi chỉ cần lo lắng nơi này, ma vực bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có người sẽ thanh lý. Diệp Lâm biết trước mắt bốn người lo lắng, vì vậy cười nói. Bị Thục Sơn Kiếm Tông để mắt tới, cho dù ma vực rộng lớn vô biên, bọn họ cũng trốn không thoát bị hủy diệt nguy hiểm. Tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, khoảng cách là chân chính nan đề. Ở trung tâm vực ngươi nếu là đắc tội chân tiên thế lực, cái kia không đáng sợ, bởi vì tinh không bên trong hai thế lực lớn cách quá xa, căn bản không cần lo lắng bị trả thù. Nếu là đắc tội Thái Ất Huyền Tiên thế lực, cái kia mặc dù có hơi phiền toái, nhưng là vẫn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng đắc tội Kim Tiên thế lực, vậy liền đàng hoàng chờ chết a, Kim Tiên, một ý niệm tinh hà hoàn vũ các nơi đều có thể đến. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ đối với Kim Tiên đến nói, cái kia cùng hậu hoa viên không hề khác gì nhau, chỉ cần muốn đi chỗ nào, chỉ cần một ý niệm. Mà còn Kim Tiên cường giả thế nhưng là có khả năng vượt qua dòng sông thời gian cùng với nhân quả giết ngươi, không cần biết vị trí của ngươi liền có thể để ngươi vô thanh vô tức chết đi. Đây chính là Kim Tiên chi uy, đùa bỡn chúng sinh tại bàn tay bên trong. Cái kia, tốt, công tử, phần danh sách này bên trong không có tám dương thế lực, bọn họ hiện nay còn tại quan sát. Trần Dương cuối cùng gật đầu nói, mà Diệp Lâm cũng là cầm lấy danh sách nhìn lướt qua, lập tức đưa cho Trần Dương. Cái đồ chơi này hắn nhìn không hiểu, cũng lười quản. Tất cả mọi thứ, đều lấy thực lực bản thân làm trọng, đến mức nhân viên, chỉ cần mấy cái tướng tài đắc lực là đủ rồi. Những thế lực này mượn dùng giá trị của hắn tiến thêm một bước, hắn cũng mượn dùng những thế lực này che chở cùng với tài nguyên, cả hai lẫn nhau phụ tá, lợi dụng lẫn nhau. Công tử, ta nhận đến một tin tức, 10 năm sau, Vạn Thành Liên Minh sẽ tổ chức một tràng thịnh đại đấu giá hội. Đấu giá hội áp trục chi bảo chính là một nhân quả châu. Nghe đồn vật này bên trong ẩn chứa một tia nhân quả đạo vận, nếu là ngộ tính đầy đủ, có thể bằng vào cái này một tia nhân quả đạo vận vẽ nhân quả đạo tắc. Đúng lúc này, một mực không nói gì hư vô tựa như nghĩ đến cái gì bình thường đến Diệp Lâm bên cạnh nói khẽ. Nghe vậy, Diệp Lâm cũng là một trận kinh ngạc, tùy theo hai mắt bên trong tràn đầy tham lam. Nhân quả đạo vận. Đây chính là chí bảo bên trong chí bảo A. Muốn lĩnh vực viên mãn, vẽ vạn đạo đạo tắc chính là nhất định, mà vạn đạo đạo tắc bên trong có 3.000 đại đạo khó khăn nhất lĩnh ngộ, 3.000 đại đạo bên trong. Chỉ có nhân quả, vận mệnh, thời gian, không gian, lực lượng cái này năm đầu khó khăn nhất lĩnh ngộ. Mà lực lượng nhìn như đơn giản, thế nhưng muốn lĩnh ngộ, chính là khó khăn nhất. Tục ngữ nói, thời gian vi tôn, không gian vi vương, vận mệnh không ra. Nhân quả xưng hùng. Thế nhưng mặt sau này còn có một câu, đó chính là lực phá vạn pháp. Chương 2655, con đường vô địch 10 năm ước hẹn 3. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả đều là hư ảo. Mà tại đầu này vẻ thuận miệng bên trong cũng có thể thấy được, nhân quả tầm quan trọng. Mà bây giờ Diệp Lâm khống chế vận mệnh, thời gian, không gian ba con đường thì chỉ có nhân quả cùng lực lượng không cách nào có thể biết. Nếu là Diệp Lâm muốn vẽ mặt khác đạo tắc, hoàn toàn có thể du lịch thiên hạ, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc tại vạn năm bên trong vẽ vạn đạo đạo tắc, nhưng chỉ có nhân quả cùng lực lượng không có chút nào đầu mối. Mà viên này nhân quả châu, nếu là thông tin chuẩn xác, hắn tất nhiên muốn cầm. Đấu giá muốn cái gì đấu giá? Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Lâm liền mở miệng dò hỏi. Công tử, đấu giá cần thiết chính là cực phẩm tiên thạch. Cái này cực phẩm tiên thạch ở tại chúng ta sau lưng thế lực bên trong hàng tồn cũng không nhiều, nhưng nếu là công tử cần, chúng ta có thể toàn lực giúp công tử. Bất quá cái kia Vạn Thành Liên Minh bên trong nội tình thâm hậu thế lực nhiều vô số kể, chúng ta cho dù chung vào một chỗ, có lẽ còn không sánh bằng Thái Ất Huyền Tiên thế lực. Hư vô có chút bất đắc dĩ nói, Thái Ất Huyền Tiên thế lực nội tình không cách nào tưởng tượng. Cho dù đem bọn họ toàn bộ Bắc Châu vô số chân tiên thế lực trói lại đều không đấu lại một nhà Thái Ất Huyền Tiên thế lực. Mà nhân quả châu quá mức chân quý, những cái kia vạn thành liên minh thiên kiêu chắc chắn sẽ không buông tha. Mà vật phẩm bán đấu giá mục đích chính là cực phẩm tiên thạch, cực phẩm tiên thạch là toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong công nhận thưa thớt. Hạ phẩm tiên thạch tiên khí hỗn hợp, hơn nữa còn mỏng manh vô cùng. Trung phẩm tiên thạch so với hạ phẩm tiên thạch đến nói, tiên khí muốn tràn đầy vô cùng, càng là tinh thuần mấy phần. Mà thượng phẩm tiên thạch so với trung phẩm tiên thạch lại là một cái chênh lệch. Mà cực phẩm tiên thạch, trong đó tiên khí vô cùng tràn đầy, mà còn tiên khí cực kỳ tinh thuần, lại là Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ yêu thích nhất đồ vật. Nếu biết rõ Thái Ất Huyền Tiên đan điền sao mà rộng lớn, một lần tu luyện chỗ hao phí tiên thạch nhiều vô số kể, mà còn đều là cực phẩm tiên thạch. Cho nên, cực phẩm tiên thạch bình thường mà nói đều không đủ Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ tu luyện dùng, lại thêm bản thân liền thưa thớt vô cùng, cho nên giá trị liền cao hơn. Cực phẩm tiên thạch tại chân tiên thế lực bên trong, cũng không nhiều. Có thể nói là ít đến thương cảm. Chỉ có chân tiên tu sĩ mới có tư cách hấp thu, đến mức chân tiên phía dưới, chỉ sợ là gặp đều không gặp được. Nói câu không sợ để mọi người trò cười lời nói. Đó chính là cho dù là Diệp Lâm đều chưa từng gặp qua cực phẩm tiên thạch. Đối với hư vô khó xử hắn tự nhiên biết. Cái kia nhân quả châu thông tin vậy mà đã chuyển đến nơi này, vậy liền đại biểu cho, xung quanh thiên thành liên minh cùng với vạn thành liên minh đã sớm nhận đến thông tin. Đến lúc đó cạnh tranh áp lực là to lớn. Cho dù đem hư vô mấy tên này thế lực phía sau bán đều góp không ra bao nhiêu cực phẩm tiên thạch. Trước quét sạch Thánh Vương thành tám dương thế lực. Chỉ cần có cực phẩm tiên thạch, vậy liền cướp. Làm xong tất cả những thứ này, cũng nên đến hướng tinh hà hoàn vũ lộ ra đồ đao đều thời điểm. Phần danh sách này bên trên ít nhất cũng phải có mấy chục hơn trăm nhà chân tiên thế lực A. Dù nói thế nào, cũng phải có một nhà cách các ngươi sau lưng thế lực gần A. Hợp tác lẫn nhau, cộng đồng chinh phạt còn lại chân tiên thế lực, sao không đẹp ư? Đến mức thắng lợi chủng loại ta hết thảy không cần. Đem cực phẩm tiên thạch cho ta lấy ra. Diệp Lâm nói xong, đứng ở xung quanh hắn bốn vị liền đầy mặt hưng phấn. Đến, cuối cùng đến một bước này. Vì cái gì muốn phụ thuộc thiên kiêu, là vì trong đó mang tới giá trị là to lớn. Nhất là rõ rệt giá trị ngay ở chỗ này. Bình thường các đại chân tiên thế lực không liên quan tới nhau, đến mức hợp tác lẫn nhau, cái kia cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, một khi gặp phải lợi ích quấy nhiễu. Sẽ lập tức phản chiến. Căn bản kết hợp không đến cùng nhau đi. Chương 2656, con đường vô địch 10 năm ước hẹn 4. Mà bọn họ nếu là đi theo một vị thiên kiêu, đi theo cùng một vị thiên kiêu, cái kia lẫn nhau quan hệ tự nhiên sẽ mắt trần có thể thấy thay đổi tốt, mà còn căn bản không có lợi ích tranh chấp. Chỉ cần đi theo vị này thiên kiêu không chết, bọn họ vĩnh viễn là anh em tốt, bạn tốt. Mà mọi người lẫn nhau kết hợp trao đổi lẫn nhau, thực lực chỉnh thể tiến bộ, xem ai không vừa mắt mọi người lập tức kết hợp chinh phạt. Bên này là vô cùng rõ rệt chỗ tốt. Đi theo thiên kiêu càng mạnh, bọn họ càng ngưng tụ, sau lưng nhận đến khí vận chiếu cố phát triển càng nhanh. Mà còn tại đại thế bên trong tỷ lệ sống sót liền càng cao. Mà cũng tỷ như hiện tại, Diệp Lâm muốn để bọn họ đi tinh không chinh chiến, mặc dù hai nhà chân tiên thế lực đặt rất xa. Thế nhưng có trung tâm vực A, lấy trung tâm vực là bàn đạp chinh chiến còn lại chân tiên thế lực. Đến mức loại kia ở trung tâm vực có thiên kiêu thế lực tạm thời không trêu chọc, muốn đánh, liền đánh những cái kia không có đứng đội. Kể từ đó, hợp tác lẫn nhau chinh chiến, phía sau bọn họ thế lực cũng sẽ bởi vậy càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Mà những cái kia không có nhập thế, cho dù là bọn họ đàng hoàng giữ khuôn phép tị thế không ra, cũng khó tránh khỏi sẽ bị tìm tới cửa. Dù sao nhỏ yếu, chính là nguồn gốc của tội lỗi. Mà bây giờ, Diệp Lâm chỉ cần cực phẩm tiên thạch, còn lại, đều là lớn mạnh nhà mình tông môn tiền vốn, bọn họ lại như thế nào không cao hứng. Mà còn có Diệp Lâm tồn tại, bọn họ nguyên bản tứ tông đều là bắn đại bác cũng không tới, mà bây giờ, bọn họ tứ tông đã sớm thành lập tốt đẹp hữu nghị quan hệ. Học hỏi lẫn nhau giảng đạo, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Lẫn nhau trao đổi đối phương cần thiết tài nguyên. Mà từ Diệp Lâm bắt đầu đối ngoại lộ đồ đao bắt đầu, hắn cũng coi như chân chính đi lên con đường vô địch. Được. Hư vô kịp phản ứng lập tức liền đáp ứng, hắn đã sớm đối nhà mình thế lực bên cạnh đầu châu nhất tộc không hài lòng, mỗi ngày lẳng lơ quấy nhiễu, thế nhưng trở ngại đại thế, nhà mình thế lực vẫn luôn giữ khuôn phép. Mà bây giờ, hắn cũng cuối cùng có viện cớ, chờ chút liền tìm cấm kỵ tông cùng vô nhai thánh địa mượn điểm cường giả trực tiếp diệt ngưu đầu nhân nhất tộc. Nghe nói tộc này khống chế nửa cái tinh hệ lãnh địa, trong tộc càng là thừa thãi tinh thần thạch, đầu châu nhất tộc tộc nhân mỗi một cái đều là luyện khí hảo thủ, chờ chiếm đoạt ngưu đầu nhân nhất tộc, bọn họ tứ tông thế lực cũng có thể nghênh đón một đợt tăng vọt. Đúng rồi, các ngươi đi một chuyến Triều Thiên Lộ phần cuối, trong đó có nhân tộc ta mấy vạn thiên kiêu, các ngươi nhìn xem xử lý một chút, để các đại thế lực trước đến nhận. Đúng rồi, liền cùng những cái kia trước đến nhận nhân tộc các đại thế lực nói, đây đều là Tám Dương đã từng làm ra, trong đó càng là thiếu không được đã từng đi theo Tám Dương thế lực cái bóng. Diệp Lâm nói xong, bốn người mặc dù đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn gật đầu. Mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng trước gật đầu liền xong việc, trước gật đầu khẳng định là đúng rồi. Tốt, không có việc gì liền lui xuống trước đi, nếu là quét dọn quá trình bên trong gặp phải khó giải quyết, đều có thể đến tìm ta, cũng có thể tìm Độc Tôn. Diệp Lâm suy tư một lát liền tiếp tục nói, cái này Thánh Vương Thành thậm chí Thiên Thành liên minh bên trong, người mạnh nhất cũng bất quá chân tiên cảnh giới. Đều là đến từ các đại thế lực thiên kiêu, quét dọn quá trình bên trong tất nhiên sẽ nhận đến đa trọng lực cản. Thế nhưng cái kia mấy vạn thiên kiêu sau lưng thế lực cũng không phải loại lương thiện a, chỉ cần thông tin lan rộng ra ngoài, lần này quét dọn kế hoạch Trần Dương bọn họ tự nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thậm chí không cần bọn họ xuất thủ, cái này đếm xong nhân tộc thiên kiêu thế lực phía sau sẽ đem cái này Tám Dương thế lực toàn bộ thôn vệ sạch sẽ. Nhà mình thiên kiêu bị người như vậy ngược đãi, càng đem cả một đời hủy, bọn họ lại sao có thể từ bỏ ý đồ. Ở trong đó có lợi ích quan hệ, càng nhiều, chính là vấn đề mặt mũi. Chương 2657, con đường vô địch 10 năm ước hẹn năm. Nhà mình thiên kiêu bị như vậy đối đãi, như vậy ngược đãi, bọn họ nếu là còn không có gì thái độ lời nói, vậy coi như liên quan đến vấn đề mặt mũi. Đối với mặt mũi, các đại thế lực cường giả đều là nhìn thấy so với mình mệnh còn trọng yếu hơn. Ta tu vi thấp mỗi ngày bị người vũ nhục ta liền nhịn, ta tu vi cao còn muốn bị người vũ nhục, ta nếu là còn nhẫn, vậy ta cái này không tu luyện uổng phí. Xua tan mấy người về sau, Diệp Lâm liền bắt đầu bế quan. Dù sao còn có 10 năm, không bằng trước bế quan một lát. Cho dù qua thời gian lâu như vậy, đối với chân tiên hậu kỳ, Diệp Lâm như trước vẫn là không có chút nào đầu mối. Cảnh giới phảng phất bị định chết đồng dạng không có chút nào dao động. Quả nhiên trí giả vẫn là đúng, tiên cảnh tu vi, rất khó tăng lên bình thường đều là mài nước công phu, trừ phi gặp phải cái gì trọng đại cơ duyên. Nếu không rất khó tăng lên. Cho dù thiên tư tuyệt thế cũng giống như vậy, càng đi về phía sau, tu vi càng khó lấy tăng lên. Đến mức tiểu thuyết bên trong nhân vật chính tu vi tăng lên cùng hơi nước lạnh đồng dạng đơn giản, đối với cái này Diệp Lâm vẫn là bày tỏ, quá đơn thuần. Mà liền tại Diệp Lâm bên này bế quan thời điểm, ngoại giới đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Dương bốn người nghe theo Diệp Lâm dặn dò đi tới thần sơn phần cuối về sau, cũng như nguyện nhìn thấy lúc trước đại điện, tại nhìn đến đại điện bên trong cảnh tượng về sau, bốn người nhộn nhịp hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hiện tại cuối cùng biết Diệp Lâm vì cái gì muốn giao cho bọn hắn cái này thoạt nhìn rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Đối với cái này, bọn họ cũng cùng Diệp Lâm dặn dò một dạng, đem tin tức này lan rộng ra ngoài, thông tin truyền bá tốc độ rất nhanh, tại tứ tông thế lực quấy nhiễu bên dưới, ngắn ngủi một tháng liền truyền khắp toàn bộ Thiên Thành Liên Minh, cho dù nơi xa còn lại Thiên Thành Liên Minh cũng hơi có nghe thấy. Từ đó, trước đến xác nhận nhà mình thiên kiêu nhân tộc thế lực cũng bị Trần Dương bọn họ báo cho chân tướng. Về sau, toàn bộ Thiên Thành Liên Minh triệt để loạn, vô số nhân tộc thế lực bắt đầu điều động nhà mình thiên kiêu đi tới trung tâm vực, những này thiên kiêu đi tới trung tâm vực về sau, chạy thẳng tới Thiên Thành Liên Minh. Một bộ phận đến Thánh Vương Thành, một bộ phận đi những thành trì khác. Tiếp xuống, chính là một tràng đại đồ sát. Trong đó, Trần Dương bốn người còn nhiệt tình là những này nhân tộc thiên kiêu cung cấp Tám Dương sau lưng thế lực danh sách, còn được đến những này nhân tộc thiên kiêu hảo cảm. Thiên Thành Liên Minh nghênh đón một tràng huyết tẩy, khắp nơi có thể thấy được đều là chân tiên cường giả đại chiến. Đến mức những cái kia trú đóng ở nội thành Tám Dương thế lực cửa hàng nhộn nhịp bị phẫn nộ nhân tộc thiên kiêu toàn bộ hủy. Một tòa thành giết, máu chảy ngàn dặm, khắp nơi đều là nằm dưới đất chân tiên thi thể. Cái này khiến người không thể không cảm khái, chân tiên cường giả, đặt ở tinh không bên trong vô luận tại nơi nào đều là một phương cường giả. Mà bây giờ, chân tiên thi thể liền như là heo chó đồng dạng được bày tại trên mặt đất mặc người quan sát. Mà bị giết qua thành trì thì bị bốn thành lén lút phái người tiếp quản, trong đó còn có Trần Dương bọn họ mới thu thế lực. Trong đó, Trần Dương bọn họ căn bản không có cơ hội xuất thủ, đều bị nhân tộc thiên kiêu một đường giết tới. Bọn họ cũng chỉ có thể đi theo phẫn nộ nhân tộc thiên kiêu sau lưng tiếp quản các đại thành trì. Ngắn ngủi thời gian một năm, toàn bộ thiên thành liên minh trừ Thánh Vương Thành, còn lại thành trì đều tại Tứ Tông đem khống bên trong. Trong đó, Diệp Lâm dưới tay cũng nhiều 18 cái thế lực đi theo. Cái này 18 cái thế lực đều là nội tình sạch sẽ, đồng thời tông môn thực lực hùng hậu thế lực. Trong đó đồng dạng đều đến từ nhân tộc thế lực, dù sao so với dị tộc thiên kiêu, đối với chính mình chủng tộc thế lực là có thiên sinh hảo cảm. Trong đó, cái này mới tới 18 cái thế lực lấy Tứ Tông cầm đầu, đối Tứ Tông mang đến đếm mãi không hết chỗ tốt. Chương 2658, con đường vô địch 10 năm ước hẹn 6. Tứ Tông thế lực cùng với địa vị cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên, tông môn thực lực càng là nghênh đón một đợt to lớn vượt qua. Toàn bộ thiên thành liên minh tại trong vòng một năm cải thiên hoán địa. Mà Thánh Vương Thành bên trong, đã từng đi theo tám dương thế lực lúc này đã cũng đến trời chiều hoàng hôn, ít ngày nữa đem triệt để lui ra cái này trung tâm vực. Một khi lui ra trung vực, cũng liền mang ý nghĩa thối lui ra khỏi lịch sử võ đài, theo không kịp đại thế bước chân. Nghênh đón bọn họ chỉ có hai loại kết quả, hoặc là vận khí tốt không có người tìm phiền toái, nhà mình thế lực đóng chặt sơn môn có thể trốn đến kế tiếp kỷ nguyên, nếu là vận khí không tốt, bị người diệt tông. Bất quá bọn họ vận khí hiển nhiên là không tốt, từ khi Kiếm Phong trở lại Thục Sơn Kiếm Tông về sau, Thục Sơn Kiếm Tông liền bắt đầu tại tinh không bên trong từng cái tìm những thế lực này trụ sở, tại Thái Ất Huyền Tiên Cường giả dẫn đầu xuống, từng cái giết đi qua. Dưới tình huống bình thường, phát sinh thứ đẳng đại sự, tại lớn như vậy ma vực bên trong đồng thời lật không nổi sóng gió gì. Dù sao ma vực sao mà rộng lớn, mỗi ngày diệt tộc sự kiện đều không phải số ít. Việc này cũng nhiều lắm là truyền bá phạm vi rộng một ít, thế nhưng căn bản không tới phiên Thục Sơn Kiếm Tông loại người này nói khôi thủ thế lực đích thân xuất thủ hạ tràng thanh toán. Nếu là thật sự làm nền hạ nhân tộc thế lực từng cái bênh vực kẻ yếu đi, cái kia đừng nói một cái Thục Sơn Kiếm Tông, 100 cái Thục Sơn Kiếm Tông đều không đủ. Mà bọn họ xui xẻo liền xui xẻo tại, chọc tới nhà mình người thừa kế kế tiếp Kiếm Phong trên thân. Kiếm Phong chính là Thục Sơn nhất là yêu nghiệt đệ tử. Thuở nhỏ tại Thục Sơn Kiếm Tông tu luyện. Càng là từ Thục Sơn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, duy nhất một tôn nửa bước kim tiên lão tổ từ nhỏ đưa đến lớn, tại Thục Sơn địa vị không cần nói cũng biết. Mà Kiếm Phong từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nhìn thấy cái gì huyết tinh tràng diện, bị Thục Sơn Kiếm Tông bảo vệ vô cùng tốt. Bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy tộc nhân bị như vậy khi dễ, càng là giận dữ. Trở lại Thục Sơn Kiếm Tông, càng là tại tông chủ đại điện phía trước quỳ thẳng 3 ngày. Cuối cùng, Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ phái ra 3 vị Thái Ất Huyền Tiên Cường giả dẫn đội từng cái thanh toán. Cho dù ma vực rất lớn, thế nhưng Thục Sơn Kiếm Tông cũng có tương ứng thủ đoạn tìm tới bọn họ vị trí tiến hành thanh toán. Trong lúc nhất thời, phàm là bị tìm tới cửa thế lực, bên dưới lãnh địa càng là bị hủy diệt. Thái Ất Huyền Tiên xuất thủ, tiện tay một kích liền có thể để một phương tinh hệ tàn lụi. Đừng nói con run dựng thẳng bổ, một bàn tay đi xuống, liền một cái còn sống vi sinh vật cũng không tìm tới. Thục Sơn Kiếm Tông cử động lần này càng là khiếp sợ toàn bộ ma vực, càng làm cho các tộc lại một lần nữa cảm nhận được kim tiên thế lực uy vọng. Thục Sơn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão mặc dù chỉ có nửa bước bước vào kim tiên, thế nhưng ngoại giới truyền ngôn chính là chân chính kim tiên. Dù sao loại kia cường giả, thổi khẩu khí liền có thể giết chết một đoàn Thái Ất Huyền Tiên. Có phải là đã không trọng yếu? Dù sao kim tiên dù chỉ là nửa bước kim tiên, toàn bộ tinh hà hoàn vũ có khả năng chọc nổi cũng ít đến thương cảm. Trên cơ bản chính là thuộc về vô địch trạng thái, chỉ cần không tìm đường chết chiêu chọc cái kia bất hủ thế lực, trên cơ bản chính là vô địch. Thục Sơn Kiếm Tông một cử động kia tựa như hiện lộ rõ ràng đại thế chân chính giáng lâm đồng dạng, Ma vực còn lại vài tòa có thể so với Thục Sơn Kiếm Tông thế lực nhộn nhịp điều động truyền nhân tiến về trung tâm vực. Đại thế tranh, không ai nhường ai, nhường, cái này một cái đại thế bọn họ liền cái rắm đều nghe không đến. Mà trôi qua một năm, toàn bộ Thiên Thành Liên Minh đã triệt để rơi vào Tứ Tông trong tay, đến đây, toàn bộ Thiên Thành Liên Minh đã toàn bộ rơi vào Diệp Lâm trong tay. Trong đó đại biểu lợi ích là to lớn. Tứ Tông thậm chí mới tới 18 cái thế lực đều được ích lợi không nhỏ. Bọn họ chiếm mỗi một thành trì phồn hoa nhất địa phương. Mặt khác không thuộc về Diệp Lâm dưới tay thế lực muốn tại Thiên Thành Liên Minh thậm chí Thánh Vương Thành làm ăn, nhất định phải giao nộp đất cho thuê phí. Mà đất cho thuê phí cũng là một tháng một thu, thu điều kiện chính là cùng tháng giao dịch ích lợi 20%. Như thế cử động, vì bọn họ mang đến đếm mãi không hết tài nguyên. Cũng có thế lực chất vấn đất cho thuê phí, lộ ra rất là bất mãn, thế nhưng phía sau đều bị Tứ Tông cùng với mới tới 18 cái thế lực kết hợp đuổi ra ngoài, dù sao hiện tại toàn bộ Thiên Thành Liên Minh đều là chính mình, còn cần đến ngươi đến chất vấn. Bị đuổi đi ra thế lực liền cái dám cũng không dám thả. Thậm chí các tông chủ còn tự thân trước đến bồi tội. Dù sao nhân gia hiện tại thế lớn, nếu là thật sự rời đi trung tâm vực, bọn họ nhà mình thế lực liền cũng liền như vậy. Về sau, lại cho lúc trước mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần tài nguyên về sau, cái này mới lại lần nữa đi tới Thiên Thành Liên Minh. Cho dù thâm hụt tiền cũng muốn đến, dù sao tại chỗ này, bọn họ có thể nhận đến toàn bộ ma vực mới nhất biến hóa, dùng cái này lúc đến khắc thay đổi sách lược đối mặt. Nếu là thật sự rời đi cái này trung tâm vực, bọn họ cùng bảo thủ có cái gì khác nhau? Đến cuối cùng, bọn họ liền thật rơi ở phía sau. Chương 2659, con đường vô địch 30 vạn cực phẩm tiên thạch. Giờ phút này, Tứ Tông tại Thiên Thành Liên Minh địa vị đã không thể dao động. Từ khi vững chắc toàn bộ Thiên Thành Liên Minh về sau, Tứ Tông cùng với mới tới 18 cái thế lực bắt đầu đem đổ đao nhắm ngay tinh không. Cùng với đang nghe Diệp Lâm nhu cầu cấp bách cực phẩm tiên thạch về sau, những người này càng là vô cùng tích cực, khắp nơi là Diệp Lâm tìm kiếm cực phẩm tiên thạch. Ngày bình thường cao cao tại thượng chân tiên cường giả tại cái này một khắc, đã không tiếc trở thành là Diệp Lâm chân chạy tiểu nhị. Tinh không bên trong, từng cái thế lực bị diệt, vô số tài nguyên cũng thuận lợi tiến vào Tứ Tông bên trong. Toàn bộ ma vực bên trong vô số địa phương đều tại bộc phát từng cái chiến tranh. Mà ma vực lại tựa như là toàn bộ tinh hà hoàn vũ ảnh thu nhỏ đồng dạng. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ lại sao có thể bình tĩnh? Hiện tại tạm thời chỉ là một chút chân tiên thế lực hạ tràng tranh đấu, tạm thời còn không có liên lụy đến thái ất huyền tiên thế lực. Liên tại như vậy bạo lực chinh phạt bên trong, vô số cực phẩm tiên thạch được thuận lợi đưa vào Tứ Tông bên trong, Tứ Tông thế lực cũng hiện ra giếng phun thức tăng lên. Mà thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian 10 năm, thoáng qua liền qua. Một ngày này, Diệp Lâm cũng tại bế quan trạng thái bên trong tỉnh lại. Đối với Diệp Lâm đến nói, thời gian 10 năm, bất quá chợp mắt công phu. Đối với 10 năm này ở giữa biến hóa, Diệp Lâm hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng chờ hắn mới vừa tỉnh lại về sau, Trần Dương bốn người liền mặt đỏ lên đi tới mật thất. Công tử! Bốn người nhìn thấy Diệp Lâm về sau, hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ cung kính nói. Nhìn các người bốn người hồng quang đầy mặt, 10 năm này thu hoạch không nhỏ a. Nhìn trước mắt bốn người Diệp Lâm cười nói. Xác thực thu hoạch không nhỏ, cái này thời gian 10 năm, toàn bộ Thiên Thành Liên Minh đã triệt để rơi vào trong tay của chúng ta, vẻn vẹn là mỗi tháng tiền thuê lấy được tài nguyên ích lợi đều là to lớn. Tuân theo công tử ý chí, bây giờ chúng ta đã thu thập được 30 vạn cực phẩm tiên thạch. Trần Dương càng là đầy mặt hưng phấn nói. 30 vạn cực phẩm tiên thạch, đây chính là 30 vạn cực phẩm tiên thạch a, không phải hạ phẩm, không phải trung phẩm, mà là cực phẩm. Như vậy số lượng cực phẩm tiên thạch, cho dù thái ất huyền tiên tu sĩ đều sẽ vô cùng nóng mắt. Dù sao cực phẩm tiên thạch số lượng cực kỳ ít ỏi, những này cực phẩm tiên thạch thế nhưng là bọn họ tiêu phí to lớn đại giới được đến. Một nửa là giành được, một nửa là cùng thế lực khác trao đổi được đến. Làm không tệ. 30 vạn cực phẩm tiên thạch, cũng đủ rồi a. Diệp Lâm cười nói, 30 vạn cực phẩm tiên thạch, đây chính là 3.000 vạn thượng phẩm tiên thạch, 30 ức trung phẩm tiên thạch, 3.000 ức hạ phẩm tiên thạch. 3.000 ức hạ phẩm tiên thạch khái niệm gì, đã có thể so với mấy chục trên trăm cái chân tiên thế lực toàn bộ nội tình. Mà còn đây cũng chỉ là tinh hà hoàn vũ bên trong công nhận chuyển đổi xác suất, chân chính cực phẩm tiên thạch, cho dù 1.000 viên thượng phẩm tiên thạch cũng không đổi được một viên. Công tử, căn cứ tin tức nhìn, sau 10 ngày sẽ cử hành đấu giá hội, chúng ta đã phái người tiến vào vạn thành liên minh đem tất cả an bài xong. Hiện tại cũng chỉ chờ công tử động thân. Nghe lấy hư vô lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu đứng dậy. Đây chính là dưới tay có người chỗ tốt, muốn cái gì chỉ cần an bài một câu, thuộc hạ tự sẽ đi an bài. Nếu là không có những người này chính mình độc lai độc vãng lời nói, có lẽ còn vì cái này cực phẩm tiên thạch mà quan tâm đây. Tốt, sau 10 ngày, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Diệp Lâm từng bước một đi ra mật thất đi tới trên đường phố. Lúc này Thánh Vương Thành cùng 10 năm trước khác biệt, hiện tại Thánh Vương Thành cực kỳ phồn hoa, từng cái khác biệt chủng tộc thiên kiêu lẫn nhau trò chuyện, lẫn nhau giao dịch. Nơi này từ khi bị Tứ Tông nhất thống về sau, cũng có cơ bản quy củ. Chương 2660, con đường vô địch độc tôn rời đi. Đó chính là nội thành cấm chỉ đánh nhau. Nếu là dám can đảm tự mình đánh nhau, nhẹ thì trục xuất nội thành, nặng thì tại chỗ chém giết. Mà tới đây bên trong đều là chân tiên thế lực thiên kiêu, cho nên không người dám can đảm phản bác Tứ Tông quyết định quy củ. Công tử, Vân Chu đã dừng ở ngoài thành. Hư vô đứng tại Diệp Lâm bên cạnh nói khẽ, mà Diệp Lâm thì nhìn xung quanh một lần, lập tức đầy mặt nghi hoặc quay người. Độc tôn đâu? Diệp Lâm nghi ngờ nói, trước đây độc tôn đều là một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh mình, mà bây giờ lại không có độc tôn thân ảnh. Độc tôn từ khi 10 năm trước người bế quan bắt đầu liền rời đi, chỉ để lại như thế một phong thư, để chúng ta chuyển giao cho ngài. Đứng tại sau lưng Diệp Lâm Hà Vũ hai bước đi tới từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm tiếp nhận phong thư từ từ mở ra, đem trong đó tin lấy ra ngoài từ từ mở ra. Lớn như vậy trên trang giấy chỉ có chút ít mấy chữ. Trung tâm chi địa, chờ ngươi. Tổng cộng 6 cái chữ lớn đập vào Diệp Lâm tầm mắt, nhìn xong về sau Diệp Lâm cười. Độc tôn đây là đã một mình làm một mình đi, lần sau gặp mặt, chính là trung tâm chi địa, ma vực chân chính trung tâm nhất. Như vậy cũng tốt. Diệp Lâm thì thầm một tiếng, trong tay phong thư không gió tự cháy. Đi thôi, đi vạn thành liên minh. Diệp Lâm hướng bên cạnh hư vô nói khẽ. Tại một đoàn người dẫn đầu xuống, Diệp Lâm rời đi Thánh Vương Thành đi tới ngoài thành, tại nhìn đến to lớn Vân Chu về sau, mấy người bước lên Vân Chu bắt đầu xuất phát. Thánh Vương Thành khoảng cách vạn thành liên minh rất rất xa. Trung tâm vực cũng coi là một phương đại thế giới, mà trừ thiên thành liên minh những thế lực này bên ngoài địa phương tràn đầy đếm mãi không hết hung thú. Đám hung thú này sinh tồn ở trung tâm vực, không có chút nào linh trí, cùng bình thường dã thú không có hai. Thế nhưng đám hung thú này thể phách cường đại, thực lực cường đại, thực lực bình thường đều tại thiên tiên thậm chí chân tiên. Nhìn thấy các tộc tu sĩ càng là điên cuồng vô cùng, cho nên đồng dạng tiến về tương đối địa phương xa, nếu không phải đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, tất cả mọi người sẽ lựa chọn gọi Vân Chu tiến về. Chỉ cần là Vân Chu bình thường hung thú đều không dám tùy tiện tập kích, bởi vì Vân Chu bọn họ không dám trêu chọc. Mặc dù không có linh trí, thế nhưng cái gì nên trêu chọc cái gì không nên trêu chọc bọn họ vẫn là minh bạch. Vân Chu bay vào tầng mây bên trong, đứng tại Vân Chu bên trên, Diệp Lâm có thể khái quát phía dưới sông núi địa mạch. Thiên thành liên minh, cũng chính là 1.000 tòa thành trì lẫn nhau mà đứng, lẫn nhau khoảng cách cũng không xa, dạng này dễ cho mọi người trao đổi lẫn nhau, lẫn nhau giao dịch. Mà tại thiên thành liên minh bên ngoài, thì là một mảnh chân chính nguyên thủy rừng cây, cao tới ngàn trượng hung thú càng là nhìn mãi quen mắt. Nơi này chính là chân chính hung thú nhạc viên, cho dù là chân chính thiên kiêu đồng dạng đều không dám một mình tiến về nơi này. Dù sao đám hung thú này nếu là phát động điên đến, đây chính là thật không muốn sống. Huống chi, giết đám hung thú này lại không có chỗ tốt gì. Dù sao có thể được xưng là thiên kiêu, trừ tán tu bên ngoài, liền không có nghèo, cho dù chân tiên cảnh giới hung thú thi thể có giá trị không nhỏ bọn họ cũng trướng mắt. Bởi vì giết một tôn chân tiên hung thú chỗ trả ra đại giới cùng ích lợi không được tỷ lệ thuận. Vân Chu một đường chạy, Diệp Lâm nhìn thấy nhiều loại hung thú. Có cao tới vạn trượng cự viên đứng tại một tòa núi cao đỉnh núi ngửa mặt lên trời thét dài, to lớn tiếng giống chấn cả tòa núi đều đang run rẩy. cũng có thân dài hơn trăm vạn trượng cự mãng, vẻn vẹn chỉ là một cái đầu lâu liền có thể so với Sơn Nhạc, thân thể cao lớn càng là nhìn không thấy cuối. Như thế hung thú, chỉ cần thoáng động liền có thể vỡ nát đại tinh. Mà cho dù như vậy, tại cái này trung tâm vực bên trong so với chúng nó còn muốn khổng lồ hung thú nhìn mãi quen mắt. Chương 2661, con đường vô địch tiểu ăn hàng Lâm Vân Lộ. Trung tâm vực tiên khí vô cùng nồng đậm, mà còn địa vực càng là rộng rãi vô cùng, từ vô số cái tinh hệ đoàn chế tạo thành. Rộng rãi địa vực tăng thêm nồng đậm tiên khí mới sáng tạo ra thể phách to lớn hung thú. Mà còn đám hung thú này đồng dạng đều không có thiên kiêu nguyện ý thanh lý, cho nên số lượng chiếm đa số. Đứng tại Vân Chu bên trên thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có thể so với ngôi sao kích cỡ tương đương hung thú tranh đấu, động thì đại địa sụp đổ, sông lớn ngăn nước, giống như tận thế. Công tử, chút hung thú hương vị mỹ vị đến cực điểm, muốn hay không bắt mấy con giải thèm một chút. Hư Vô nhìn vào thần Diệp Lâm không nhịn được đi tới Diệp Lâm bên cạnh dò hỏi. Ăn ngon, ta muốn ăn ăn ngon, đói chết ta. Không đợi Diệp Lâm trả lời, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, sau một khắc, Diệp Lâm phần lưng liền xuất hiện ngòn ngọt đẹp tiểu nhân. Chỉ thấy Lâm Vân Lộ chính ghé vào trên bả vai mình, một đôi bàn chân nhỏ tại trên không hất lên hất lên. Công tử, đây là... Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lâm Vân Lộ, Hư Vô bốn người thần sắc cảnh giác dò hỏi. Bọn họ căn vốn cũng không có nhìn thấy Lâm Vân Lộ là thế nào xuất hiện, nếu là người này là ám sát Diệp Lâm thích khách, cái này. Trong lúc nhất thời, bốn người trong đầu bên trong suy nghĩ rất nhiều. Diệp Lâm không xảy ra chuyện gì, không thể ra cái gì sự tình. Diệp Lâm hiện tại đã triệt để cùng bọn họ tứ tông buộc chung một chỗ, Diệp Lâm giữa sinh tử tiếp liên quan đến lấy bọn hắn tứ tông lợi ích. Cho dù là bọn họ tứ tông bên trong có một tông bị diệt, Diệp Lâm đều không xảy ra chuyện gì. Dù sao bọn họ có thể hay không quật khởi, liền đều xem Diệp Lâm. Không có việc gì, nàng là đồng bọn của ta. Diệp Lâm nhìn xem thần sắc đề phòng bốn người cười bày xua tay cho biết không có việc gì, sau đó nhìn hướng trên bả vai nằm sấp Lâm Vân Lộ. Ngủ say nhiều ngày như vậy, còn tốt. Diệp Lâm dò hỏi, ngữ khí bên trong tràn đầy quan tâm. Lâm Vân Lộ chính là huyền hoàng vạn vật trung khí linh, từ lần trước Thủy Nguyệt bí cảnh đi ra về sau, liền một mực lâm vào ngủ say. Diệp Lâm suy đoán huyền hoàng vạn vật nặng hẳn là tại lần kia Thủy Nguyệt bí cảnh bên trong bị cái kia thần bí xiềng xích áp chế, mới đưa đến Lâm Vân Lộ ngủ say. Còn tốt, hiện tại sức sống tràn đầy, chính là muốn ăn ăn ngon. Lâm Vân Lộ cười nói, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm phía dưới cự thú nháy mắt cũng không nháy mắt, khóe miệng chảy xuống tích tích nước bọt. Tốt, thỏa mãn ngươi. Diệp Lâm nói xong, liền chủ động rời đi Vân Chu. Diệp Lâm thân thể đứng ở trên bầu trời, nhìn xem phía dưới một đầu dài hai cánh phi thiên hổ. Cái kia phi thiên hổ lúc này chính nằm trên mặt đất, quanh thân càng là tản ra độc thuộc về chân tiên hậu kỳ khổng lồ ba độc, dẫn đến quanh người hắn ngàn dặm đều không có một cái hung thú dám can đảm xâm phạm. Mà nguyên bản nhàn nhã nó đột nhiên cảm giác được có người nhìn chằm chằm chính mình, vì vậy phi thiên hổ đầy mặt cảnh giác đứng lên, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trên không nơi xa một cái chấm đen nhỏ. Mà cái kia chấm đen nhỏ cho hắn một cỗ không có gì sánh kịp áp lực. To lớn cảm giác áp bách để phi thiên hổ nội tâm cực kỳ bất an, bốn cái đủ để vỡ nát ngôi sao móng vuốt bực bội tại trên mặt đất nắm, bắt loạn, càng là ngẩng đầu phát ra trận trận gầm rú. Mặt trời, gặp phàm. Diệp Lâm nâng tay phải lên, trong cơ thể tiên lực sụp đổ nhảy, trong tay càng là đạo vận lưu chuyển, sau một khắc, một vòng đủ để thiêu vạn vật mặt trời liền xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Chấn. Diệp Lâm nói xong, tay phải trèo xuống, mặt trời hiện ra, tia sáng chiếu rọi cửu châu. Không gian vỡ vụn, mặt trời giống như chân chính mặt trời đồng dạng hướng phi thiên hổ trấn áp tới. Xung quanh vạn dặm càng là trong phút chốc không có một ngọn cỏ, vô số vô tội hung thú bị mặt trời bên trên mang theo nhiệt độ cao thiêu luyện bụi đều không thừa. Chỉ có phi thiên hổ dáng chống đỡ thân thể phát ra trận trận gầm thét, thân thể cao lớn run không ngừng. Bốn phía đại địa càng là phát ra một tràng xưa nay chưa từng có động đất. Chương 2662, con đường vô địch dị huống. Phi thiên hổ ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh không ngừng vung vẩy, từng đạo gió lốc vô căn cứ dâng lên, gió lốc phá hủy tất cả, một đường hướng cái kia mặt trời mà đi. Thế nhưng, mặt trời tựa như trên 9 tầng trời chân chính mặt trời đồng dạng, gió lốc như thế phàm tục lực lượng chung quy vẫn là dung chuyển không được cửu thiên mặt trời. Vô số đạo gió lốc bị mặt trời nhẹ nhõm chấn áp, phi thiên hổ cũng bị mặt trời chấn nôn như điên máu tươi. Một chàng không có chút hồi hộp nào nghiền ép chi chiến. Đợi đến mặt trời biến mất, phi thiên hổ nằm dạp trên mặt đất không ngừng phát ra trận trận kêu rên, cuối cùng đầu trùng điệp đập xuống đất, thân thể bên trên cuối cùng một tia sinh cơ cũng thuận lợi tiêu tán. Mà bốn phía xung quanh vạn dặm không có một ngọn cỏ, lưu lại, chỉ có bị mặt trời đốt cháy qua vết tích. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm xoay người lại đến Vân Chu bên trên, mà Vân Chu bên trên lập tức đi xuống mấy thân ảnh, bọn họ tay chân lanh lẹ, mấy hơi thở, phi thiên hổ thi thể bị nháy mắt phân chia. Phi thiên hổ trên thân nhất là tinh hoa thịt bị chuyển đến Vân Chu bên trên, sau đó liền có một người lấy ra một phương nồi lớn cùng với các loại nguyên liệu nấu ăn bắt đầu chế tạo, Lâm Vân Lộ cứ như vậy ngồi xổm tại bên cạnh hắn yên tĩnh chờ lấy. Công tử, còn có 3 ngày chúng ta liền có thể đến Vạn Thành Liên Minh. Nhìn một chút Lâm Vân Lộ, Trần Dương đi tới Diệp Lâm bên cạnh nói. Diệp Lâm thì gật gật đầu nhìn hướng bầu trời xa xăm. Ngày đầu tiên bình an vô sự, Vân Chu một mực tiến lên, trong đó, cái kia phi thiên hổ nửa cái thân thể đều tiến vào Lâm Vân Lộ trong bụng. Ăn nhiều như vậy Lâm Vân Lộ tựa hồ còn không thỏa mãn, cả ngày quấn lấy vị kia tứ tông đệ tử cho nàng tiếp tục nấu nướng. Cuối cùng, cái kia tứ tông đệ tử không chịu nổi Lâm Vân Lộ quấy rầy đòi hỏi, chính là kiên trì tiếp tục lên nồi nấu nướng, chỉ vì Lâm Vân Lộ một người phục vụ. Từ khi Diệp Lâm bước lên tu hành giới về sau, liền không có làm sao ăn xong. Ăn uống ham muốn cuối cùng không phải Diệp Lâm cảm thấy hứng thú phương diện. Bất quá tại ngày thứ 2 ban đêm, Vân Chu đột nhiên dừng lại, nhắm mắt điều tức bên trong Diệp Lâm cũng bị bừng tỉnh. Ôm một chuỗi lớn thịt nướng Lâm Vân Lộ càng là bị Vân Chu dừng mà văng ra ngoài, thân thể nho nhỏ đâm vào Vân Chu biên giới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Vân Chu đột nhiên dừng lại, là thế nào? Diệp Lâm quay người hỏi, mà liền sau đó một khắc, Trần Dương mấy bước đi tới Diệp Lâm sâu cạn. Công tử, gặp phải phiền phức. Trần Dương ngữ khí ngưng trọng nói, Diệp Lâm nghe vậy, chậm rãi đứng dậy đi tới Vân Chu phía trước. Chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong đứng một nam một nữ, mà một nam một nữ này quanh thân càng là đứng mười mấy cái tu sĩ áo đen. Cái này mười mấy cái tu sĩ áo đen trên thân càng là tản ra chân tiên hậu kỳ khí tức, thuần một sắc chân tiên hậu kỳ khí tức. Có thể có như thế chỉnh tề, khẳng định là cái nào đó thế lực đi ra. Mà một nam một nữ kia bên trong, cũng chỉ có nữ tử kia có chân tiên hậu kỳ tu vi, còn lại nam tử kia nhìn như cốt linh nhỏ bé. Trên thân tản ra bàng bạc chân tiên sơ kỳ chi khí tức. Mặc dù chỉ có chân tiên sơ kỳ, thế nhưng cái kia một thân bàng bạc chi khí tức đủ để có thể so với chân tiên hậu kỳ tu sĩ. Tại nhìn đến Vân Chu về sau, cái kia trong đó nam tử càng là đầy mặt hưng phấn, hắn quay người nhìn hướng Vân Chu, vì vậy xa xa chiều Vân Thuyền cúi đầu. Lập tức mở miệng lớn tiếng nói. Chư vị, ta chính là Đại Thương Thánh Triều Tam Hoàng Tử. Bên cạnh vị này chính là ta Đại Thương Thánh Triều Công Chúa, bây giờ gặp phải kẻ xấu ám sát, còn mời Vân Chu bên trên đạo hữu giúp ta đánh lui cường địch. Sau khi chuyện thành công, ta chắc chắn lấy trọng lễ đáp tạ. Nghe đến đạo thanh âm này, Diệp Lâm sắc mặt tối sầm. Nguyên bản có thể đường vòng mà đi, lần này tốt, bị tiểu tử này một kêu, cho dù muốn đi, cũng đi không được. Chương 2663, con đường vô địch tu sĩ áo đen. Chính như Diệp Lâm suy đoán đồng dạng, vây quanh hai người hơn 10 vị chân tiên tu sĩ tới dòng giã 8 tôn đứng tại Vân Chu bốn phía, đem toàn bộ Vân Chu vây quanh tại trung tâm nhất. Đại Thương Thánh Triều lai lịch ra sao? Diệp Lâm quay đầu nhìn về bên cạnh Trần Dương dò hỏi. Mà đồng thời, Vân Chu bên trên hơn 10 vị chân tiên đệ tử cũng nhộn nhịp đi ra Vân Chu bắt đầu cùng những cái kia tu sĩ áo đen giằng co. Dù sao Diệp Lâm lần này đi ra ngoài, Tứ Tông cũng phái không ít đệ tử đi theo, chính là sợ chính giữa ra sai lầm. Mà bây giờ xem như là có đất dụng võ. Công tử, Đại Thương Thánh Triều chính là một phương yêu tộc thế lực, trong đó Thái Thượng Hoàng chính là chân chính Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ. Đại Thương Thánh Triều càng là chiếm cứ ma vực 3% địa vực, nội tình thâm hậu, thực lực không thể khinh thường. Trần Dương sắc mặt ngưng trọng nói. Mà Diệp Lâm thì cũng thận trọng lên, Thái Ất Huyền Tiên thế lực. Đối với Thái Ất Huyền Tiên thế lực, dung không được hắn không thận trọng, dù sao một phương Thái Ất Huyền Tiên thế lực đại biểu cho cũng không vẻn vẹn chỉ là một tôn Thái Ất Huyền Tiên, ảnh hưởng tới là to lớn. Hắn sẽ không cuồng vọng tự đại đến liền Thái Ất Huyền Tiên thế lực cũng dám không nhìn. Không có trưởng thành lên thiên kiêu chẳng phải là cái gì. Nơi xa hai người càng là Thái Ất Huyền Tiên thế lực bên trong trọng yếu nhân vật, cứu được, đối với chính mình trăm ích mà không một hại. Chậm thì phát sinh biến cố, động thủ. Đang lúc Diệp Lâm suy tư thời điểm, nơi xa tu sĩ áo đen đã bắt đầu động thủ, hướng một nam một nữ kia bắt đầu công phạt mà đi. Vây quanh Vân Chu tám vị tu sĩ áo đen cũng nhộn nhịp hướng tứ tông đệ tử động thủ. Thế nhưng tứ tông đệ tử có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt, 10 năm này, gia nhập tứ tông chân tiên cường giả rất nhiều, mà có khả năng phái tới nơi này, đều là trong đó người nổi bật. Mỗi một cái đều xem như là thiên kiêu cấp bậc. Song phương tại đối đầu trong nháy mắt đó, cái này tu sĩ áo đen liền bị tứ tông đệ tử đè lên đánh. Mà nơi xa, hai người kia đang bị 7 vị tu sĩ áo đen liên lụy. Mà trong đó, tu vi thấp nhất nam tử kia càng là bị 3 vị tu sĩ áo đen thay phiên tiêu hao. Cho dù hắn nắm giữ có thể so với chân tiên hậu kỳ thực lực, thế nhưng tại 3 vị chân tiên hậu kỳ tu sĩ áo đen thay phiên tiêu hao bên dưới, thoáng có chút không chịu đựng nổi. Cái này tu sĩ áo đen hiển nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện, từng cái thủ đoạn lăng lệ, phối hợp với nhau kín không kẽ hở, trong lúc nhất thời, tính cả nữ tử kia hai người đều rơi vào hạ phong. Các ngươi đi giúp một chút bọn hắn. Một mực quan tâm chiến cuộc Diệp Lâm hướng quanh thân 4 người nói. 4 người chính là đại biểu cho tứ tông, là tứ tông thế hệ trẻ tuổi chiến lược mạnh nhất, Diệp Lâm cũng muốn nhìn một chút 4 người cân lượng. Được. Hư vô cái thứ nhất gật đầu, lập tức tay hắn cầm hai cái đại chùy liền xông ra ngoài, sau lưng 3 người đi sát đằng sau. Có 4 người này đều trợ giúp, chiến cuộc lập tức bị thay đổi, trong lúc nhất thời, tu sĩ áo đen liên tục bại lui. Tình huống không đúng, lui. Kiến thức đến chiến cuộc không đúng, dẫn đầu tu sĩ áo đen vung tay lên, trong lúc nhất thời, 4 phía ngay tại chiến đấu tu sĩ áo đen có thứ tự rút lui, chỉ là mấy hơi thở liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Mắt thấy chiến cuộc Diệp Lâm ánh mắt nhắm lại, phối hợp ăn ý như vậy, càng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Hơn nữa còn là thuần một sắc chân tiên hậu kỳ, xem ra cái này tu sĩ áo đen lai lịch không nhỏ a. Liền tại Diệp Lâm suy nghĩ sâu xa thời khắc, lúc trước hai người cũng bị 4 người mang theo đi lên. Công tử, ta là Diệp Lưu Ly, Đại Thương Thánh Triều Thánh An công chúa, vị này chính là Ngô Hoàng Đệ, Đại Thương Thánh Triều Tam Hoàng tử Diệp Hoang. Vừa rồi Ngô Hoàng Đệ ngôn ngữ thất lễ, còn mời đạo hữu chớ nên tính toán. Lần này đạo hữu cứu ta cùng hoàng đệ tại thủy hỏa bên trong, chờ đến vạn thành liên minh, ta chắc chắn trọng lễ đáp tạ. Chương 2664, con đường vô địch Đại Thương Thánh Triều. Diệp Lưu Ly hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ, âm thanh thanh thúy. Vừa lên đến liền đầu tiên xin lỗi, lại là đáp tạ. Đem đạo lý đối nhân xử thế nắm gắt gao. Mà Diệp Lâm nghe vậy trong lòng nộ khí cũng có chút biến mất. Thế nhưng cuối cùng vẫn là mặt không hề cảm xúc nhìn xem Diệp Lưu Ly. Mà đứng tại Diệp Lưu Ly bên cạnh Diệp Hoang càng là một mặt áy náy nhìn hướng Diệp Lâm, đều là người thông minh, hiện tại hắn mới chú ý tới mình vừa rồi thất lễ. Không có thấy rõ ràng Diệp Lâm bên này thực lực tình hình bên dưới tự mình đem Diệp Lâm kéo lên bọn họ chiếc thuyền này, cái này không khác là triệt để đắc tội Diệp Lâm. Dù sao vạn nhất nếu là Diệp Lâm thực lực không đủ, như vậy đến cuối cùng, chết nhất định là Diệp Lâm. Cái này nếu là đổi thành một cái tính tình không tốt, sợ rằng đến cuối cùng không phải giúp bọn hắn, mà là chủ động động thủ giết bọn hắn. Đạo hữu, mới vừa rồi là ta không đúng, ta tại chỗ này xin lỗi ngươi, ta lần này đi ra vội vàng trên thân bảo vật không nhiều, thế nhưng vật này, liền làm ta bồi lễ. Diệp Hoang bước ra một bước đi tới Diệp Lâm trước người, từ thân thể bên trên tìm tòi một lát. Sau đó lấy ra một cái ngọc bội đưa cho Diệp Lâm. Đây là ta hộ thân ngọc bội, chính là phụ hoàng ban cho, hôm nay ta đem vật này đưa cho đạo hữu, nếu là ngày sau đạo hữu gặp nạn, đều có thể cầm vật này đến Đại Thương Thánh Triều tìm ta. Chỉ cần ta có thể giúp, nhất định giúp. Diệp Hoang đầy mặt trịnh trọng nói. Mà Diệp Lâm nhìn trước mắt Diệp Hoang, cuối cùng vẫn là đem Diệp Hoang tay trở về đẩy một cái. Vật này, hãy cầm về đi thôi, việc này bất quá một cái nhấc tay mà thôi. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Diệp Hoang ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Lâm một cái. Đây chính là chính mình một cái hứa hẹn a, chính mình thế nhưng là Đại Thương Thánh Triều Tam Hoàng Tử, cái hứa hẹn này hàm kim lượng không cần nói cũng biết. Mà bây giờ, người trước mắt vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Đây là quyết đoán vẫn là đạo hữu đại nghĩa, ta bội phục. Một bên Diệp Lưu Ly cũng là đầy mặt thưởng thức nhìn Diệp Lâm một cái. Đại nghĩa như vậy người, nàng vào Nam ra Bắc còn là lần đầu tiên gặp. Đồng dạng nàng đi ra ngoài thời điểm, vô luận bất luận kẻ nào, chỉ cần biết thân phận của nàng, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nịnh bợ nàng, mưu đổ bước lên Đại Thương Thánh Triều chiếc thuyền lớn này. Mà bây giờ, Diệp Lâm thái độ ngược lại là dẫn tới nàng dị sắc liên tục. Đại nghĩa không đại nghĩa tạm thời không đề cập tới, ta thế nhưng là chờ các ngươi trọng lễ đây. Diệp Lâm cười nói. Đạo hữu yên tâm, người cứu ta cùng hoàng đệ một mạng, như thế đại ân, không thể báo đáp, ta trọng lễ chắc chắn làm cho đạo hữu hài lòng. Không biết đạo hữu có thể nguyện ý lưu một cái đưa tin phương thức. Chờ đến vạn thành liên minh, ta cũng tốt liên hệ ngươi. Diệp Lưu Ly nói xong, cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm cũng là từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù đưa cho Diệp Lưu Ly. Tốt, ta cùng hoàng đệ rời đi trước, nhìn đạo hữu cái này đường xá phương hướng cũng là vạn thành liên minh a. Ta liền tại vạn thành liên minh xin đợi đạo hữu. Diệp Lưu Ly nói xong hướng Diệp Lâm nhẹ nhàng thi lễ về sau quay người rời đi. Diệp Hoang cũng là hướng Diệp Lâm khom lưng trịnh trọng thi lễ. Dám hỏi đạo hữu tục danh. Diệp Lâm. Tốt, Diệp Lâm đạo hữu, ta Diệp Hoang, tại vạn thành liên minh xin đợi ngươi, chờ ngươi đến, tất nhiên muốn cùng ngươi thật tốt nâng ly một phen. Diệp Hoang nói xong, nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, lập tức thân ảnh biến mất không thấy. Vừa rồi mới vừa bị đuổi giết, bọn họ phải nhanh chóng tiến về vạn thành liên minh bắt đầu bài tra, có thể không có thời gian cùng Diệp Lâm gọi Vân Chu chậm rãi tiến về vạn thành liên minh. Công tử, ngài liền không sợ bọn họ trái với điều ước. Lúc này, một mực không nói gì Hư Vô nhịn không được nói. Tại vừa rồi cái kia Diệp Hoang chống đỡ đến ngọc bội về sau, hắn nội tâm đều sắp nhịn không được hét lên. Đại Thương Thánh Triều Tam Hoàng Tử một cái hứa hẹn a, vậy thì tương đương với một cái bảo mệnh phù a. Vật trọng yếu như vậy, Diệp Lâm nói cự tuyệt liền cự tuyệt. Chương 2665, con đường vô địch tiến vào Đông Hoàng Thành. Mà Diệp Lâm chỉ là nhìn xem bốn người cười cười không nói gì. Cái này làm bốn người không nghĩ ra, nhưng vẫn là không có tiếp tục truy vấn, Diệp Lâm làm như thế, khẳng định có hắn ý nghĩ. Ngày thứ hai, Vân Chu cuối cùng đến Vạn Thành Liên Minh. Lần này mọi người đến chính là Vạn Thành Liên Minh phía dưới giàu có danh khí Đông Hoàng Thành. Chính là gần với vạn thành liên minh trung tâm nhất thiên địa thành thành trì. Nó bên trong, vẻn vẹn chỉ là thành trì diện tích liền tương đương với trên trăm cái thánh vương thành diện tích tổng cộng, trong đó cái kia càng là phồn hoa đến cực điểm. Mà cửa thành càng là từ hai cái từ đặc thù chất liệu trường kiếm tạo thành, cứ như vậy đứng ở cửa thành hai bên, phía dưới mũi kiếm tách ra khoảng cách chính là vào thành chi địa. Lớn như vậy Vân Chu tại hai cái trường kiếm phía trước càng giống là một con kiến nhỏ. Đến mức người, đứng tại trường kiếm phía trước căn bản thấy không rõ lắm nơi đó còn có người. Vân Chu chậm rãi ngừng trên mặt đất, Trần Dương đem Vân Chu thu vào trong ngực. Diệp Lâm đi tại phía trước nhất, sau lưng hai mươi mấy người đi sát đằng sau. Bốn phía càng là bóng người lay động, từng cái dị tộc tu sĩ ra ra vào vào. Cửa thành cũng không có cái gọi là canh cổng thủ tướng, tựa như là bất luận cái gì sinh linh đều có thể vào thành. Đi vào nội thành, chạm mặt tới chính là một đầu rộng lớn hào hùng khí thế khoản đường, đường này hoàn toàn do rượu kim tạo thành, ám tử sắc rượu kim bổ thành mặt đất thoạt nhìn lộng lẫy. Rượu kim chính là một loại thâm thụ các đại tộc yêu thích luyện khí chí bảo, chính là một loại luyện chế thiên giai vũ khí nhu yếu phẩm, cũng là các đại thế lực cần có cơ sở tài nguyên. Thế nhưng tại chỗ này, rượu kim giống như không đáng tiền đồng dạng tùy ý chăn lót thiết lập trên mặt đất. Tái thiết nghĩ một hồi Đông Hoàng Thành diện tích, từ đó có thể biết chú tạo thành trì nhân thủ bút lớn quả thực chưa từng nghe thấy. Nha, mau nhìn, tu sĩ nhân tộc, khách quý ít gặp a. Đi tại phía trước nhất chính là nhân tộc, mà phía sau đi theo đều không phải nhân tộc tu sĩ, những sinh linh này vậy mà như thế cam tâm tình nguyện đi theo vị này nhân tộc thiên kiêu sau lưng, xem ra vị này nhân tộc thiên kiêu không đơn giản a. Lần này có trò hay để nhìn, không biết vị này nhân tộc thiên kiêu tại kiến thức đến Đông Hoàng Thành chân chính tình cảnh về sau, có thể hay không nổi giận đâu. Nổi giận, chết cười. Vừa bước vào Đông Hoàng Thành, bốn phía dù đi lần lượt từng thân ảnh đối với Diệp Lâm chỉ trỏ. Cho dù là bọn họ lẫn nhau thấp giọng tiếng thảo luận âm rất nhỏ, thế nhưng Diệp Lâm chính là chân tiên tu sĩ, cảm giác sao mà nhạy cảm. Bọn họ trò chuyện âm thanh càng là một chữ không kém rơi vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Cái này để Diệp Lâm nghi hoặc không thôi, tại bọn họ trong tiếng trò chuyện, Diệp Lâm biết một việc, đó chính là tại cái này Đông Hoàng Thành bên trong, nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh không tốt. Công tử. Đúng lúc này, nơi xa đi tới mấy đạo thanh niên mặc áo trắng, mấy vị thanh niên đi tới Diệp Lâm trước người lập tức cúi đầu khách khí nói. Ngươi là. Nhìn trước mắt khuôn mặt xa lạ, Diệp Lâm nghi ngờ nói. Công tử, ta tên Trần Trường Phong, Thiên Vũ Đại Lục Trần gia trưởng tử, chính là lúc trước phụ trách là công tử tìm hiểu Vạn Thành Liên Minh Tiên Phong, chúng ta đã là công tử tìm kỹ chỗ ở, công tử mời. Trần Trường Phong cười nói, vì vậy quay người khom lưng ngón tay phía trước. Diệp Lâm nhìn thoáng qua Trần Trường Phong, vì vậy gật gật đầu hướng phía trước đi đến. Hắn tại trên người Trần Trường Phong ngửi thấy rất nồng nặc mùi khai. Loại này đặc thù hương vị, cũng chỉ có hồ tộc mới có. Sở dĩ có thể một cái nhận ra Trần Trường Phong thân phận chân chính, nhờ vào thể chất của hắn, linh hồ thánh thể. Đối với hồ tộc hắn rất là mẫn cảm. Tại Trần Trường Phong dẫn đầu xuống, Diệp Lâm bọn họ đi tới một tòa cung điện phía trước. Chương 2666, con đường vô địch Đông Hoàng Thành đại khái bố cục. To lớn màu vàng cung điện đứng vững tại vô số kiến trúc trung ương. Bốn phía càng là người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Không hề nghi ngờ, cái này cung điện chỗ hoàng kim khu vực. Công tử, mời. Trần Trường Phong nói xong, trước mắt đóng chặt cung điện cửa lớn từ từ mở ra, bên trong truyền đến từng trận tiếng nước chảy. Diệp Lâm đi vào. Vào mắt, là một tòa to lớn hòn non bộ, trên núi giả có một đầu con hung thú con non lẫn nhau đùa giỡn, mà dưới núi giả càng là chảy xuôi một con sông lớn. Sông lớn bên trong có vô số hình thù kỳ quái sinh vật không ngừng tuôn ra mặt nước. Bốn phía tiên khí nồng đậm đến cực điểm, gần như sắp ngưng tụ thành sương mù đồng dạng. Như vậy tình cảnh giống như nhân gian tiên cảnh. Tại ngoại giới đây chính là một tòa cung điện, thế nhưng đi tới phảng phất như là một phương khác tiểu thiên địa. Tại Trần Trường Phong dẫn đầu xuống, Diệp Lâm mấy người đi tới một tòa cái đình nhỏ phía dưới, mấy người vây quanh tại một tòa to lớn bàn tròn phía trước. Đợi đến Diệp Lâm mới vừa ngồi xuống, liền có hai vị quần áo mát mẻ nữ tử đi lên phía trước là Diệp Lâm châm trà. Nữ tử khuôn mặt vô cùng tốt, quần áo càng là giống như một tầng sa đồng dạng như anh như trước, nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn thấy trên mặt quần áo cái kia linh lung thân thể. Quanh thân càng là tản ra vô tận mỹ ý. Công tử, đấu giá hội sẽ tại sau 6 ngày tại Đông Hoàng Thành trung tâm Nhất Thánh Sơn tổ chức. Trong đó tất cả ta Trần gia đã chuẩn bị tốt. Cũng vì công tử tìm được tốt nhất vị trí. Trần Trường Phong ngồi tại Diệp Lâm trước người mỗi chữ mỗi câu giới thiệu nói. Diệp Lâm thì là hài lòng gật đầu. Loại này cảm giác, thật tốt. Rất tốt, nói một chút cái này Đông Hoàng Thành tình huống cụ thể đi. Diệp Lâm gật gật đầu dò hỏi. Đông Hoàng Thành bên trong các đại thế lực lẫn nhau giao thoa, phức tạp vô cùng, trong đó càng là lấy Thiên Địa Kiếm Tông, Đại Nham Đế Quốc, Ảnh Sát các cường thịnh nhất. Mà cái này ba thế lực lớn bên trong cũng có mấy đại đỉnh tiêm thiên kiêu. Theo thứ tự là Thiên Địa Kiếm Tông Thiên Tâm cùng với Ngày Sáng Sớm, Đại Nham Đế Quốc Tam Hoàng Tử Nghiêm Bá Thiên, Ảnh Sát các thần bí nhất thần chữ số một sát thủ, Phiếu Miểu. Đây chính là toàn bộ Đông Hoàng Thành nhất là yêu nghiệt cao cấp nhất thiên kiêu. Nghe nói Phiếu Miểu cùng Nghiêm Bá Thiên đã sớm bước vào chân tiên đỉnh phong lĩnh vực, Thiên Tâm cùng với Ngày Sáng Sớm chính là chân tiên hậu kỳ. Bất quá tin tức này chính là ngàn năm trước tản đi ra, hiện tại cụ thể mạnh bao nhiêu, còn không từ biết được, chúng ta cũng nghĩ qua tìm hiểu, thế nhưng không có bất kỳ cái gì kết quả. Đối với thiên kiêu, cái này ba thế lực lớn bảo vệ thực sự là quá mức nghiêm mật. Nói đến đây, Trần Trường Phong cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, cho dù lấy hắn Trần Gia uy vọng muốn điều tra mấy vị này thiên kiêu cụ thể tin tức đều là khó càng thêm khó. Cũng là vẻn vẹn chỉ có thể tra ra như thế chút thôi. Ân, ta đã biết. Nghe xong Trần Trường Phong kể ra, Diệp Lâm gật gật đầu. Hai cái chân tiên đỉnh phong, hai cái chân tiên hậu kỳ, quả thật có chút áp lực. Dù sao hắn hiện tại cũng bất quá chỉ là chân tiên trung kỳ mà thôi. Bất quá cảnh giới cũng không phải duy nhất đối đánh dấu thực lực đồ vật. Nói một chút nhân tộc đi. Cuối cùng, Diệp Lâm tựa như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, đột nhiên mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, Trần Trường Phong hơi biến sắc mặt, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Diệp Lâm bốn người sau lưng. Làm sao vậy, có chuyện gì khó xử sao? Diệp Lâm phát giác được Trần Trường Phong một nháy mắt không thích hợp, ngẩng đầu dò hỏi. Mà Trần Trường Phong cũng chỉ là một mực giữ yên lặng. Thế nhưng trầm mặc hồi lâu sau, vẫn là ấp úng mở miệng. Nhân tộc, tại Đông Hoàng Thành tình cảnh thật không tốt, chính xác đến nói, không chỉ là Đông Hoàng Thành, thậm chí toàn bộ Vạn Thành Liên minh nhân tộc tình cảnh đều không thế nào tốt. Chương 2667, con đường vô địch nhân tộc thảm cảnh. Nhìn thấy Diệp Lâm không lộ vẻ gì về sau, Trần Trường Phong cái này mới tiếp tục giới thiệu nói. Nhân tộc tại chỗ này sinh hoạt tình cảnh cực kỳ hèn mọn, thậm chí đã đến người người kêu đánh trình độ. Mà nơi này tuyệt đại đa số tử lâu chỗ cung cấp nguyên liệu nấu ăn tuyệt đại đa số đều là nhân tộc. Chúng ta ngây ngô nơi này chính là Bắc Châu, mà đạt tới Bắc Châu đều là tại ma vực ở vào phía Bắc thế lực, mà phía Bắc nhân tộc cũng chẳng mạnh mẽ lắm, cũng liền mang ý nghĩa, nhân tộc tại chỗ này nhất định nhận đến chèn ép. Từ khi thái cổ thời kỳ nhân hoàng rời đi về sau, bị nhân tộc đã từng chèn ép qua chủng tộc cũng bắt đầu điên cuồng trả thù nhân tộc. Mà cho tới bây giờ, trường hợp này ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Mà nơi này nhân tộc thế lực yếu kém nhất, cũng đã thành các tộc chèn ép đối tượng. Đông Hoàng Thành bên trong tổng cộng có ba đại nô lệ thị trường, mà thị trường bên trong chủ yếu nơi phát ra đều là nhân tộc, tại chỗ này, nhân tộc không có tự do tính có thể nói. Đây cũng chính là công tử cùng nhau đi tới nhìn thấy nhân tộc thiên kiêu ít càng thêm ít nguyên nhân. Tại Thiên Thành Liên minh, Tám Dương liền dám can đảm bắt lấy nhân tộc thiên kiêu đến ăn cắp nhân tộc khí vận mưu đồ ăn cắp nhân hoàng ấn bộ phận uy năng, mà tại nơi này, nhân tộc địa vị càng là so với heo chó còn muốn không bằng. Bình thường đi ra, sơ ý một chút liền sẽ bị chủng tộc khác sinh linh ám toán từ đó tiến vào nô lệ thị trường bên trong tự do mua bán. Đông Hoàng Thành cũng có một cái quy củ bất thành văn, đó chính là Đông Hoàng Thành quy tắc bên trong, trừ nhân tộc. Cũng chính là nói. Đông Hoàng Thành bên trong cấm chỉ tư đấu, thế nhưng đối tượng nếu là nhân tộc, tất cả liền không giữ quy tắc lý lên, chỉ cần xung đột bên trong có nhân tộc, cái kia tất cả liền đều là nhân tộc sai. Nghe lấy Trần Trường Phong giải thích, Diệp Lâm ánh mắt cũng là dần dần thay đổi đến âm lãnh xuống. Tốt một cái vạn tộc, tốt một cái Đông Hoàng Thành, như vậy vũ nhục nhân tộc, là thật làm nhân tộc không người hay sao? Trách không được hắn cùng nhau đi tới, đều rất ít gặp nhân tộc sinh linh. Cũng tỉ như Thiên Thành Liên minh bên trong tám dương bên trong, vậy mà không ai tộc thiên kiêu. Mà sau đó bảy người bên trong, cũng chỉ có Kiếm Phong như thế một cái Thục Sơn Kiếm Tông truyền nhân. Cũng chỉ có 10 năm trước chính mình phát hiện tám dương bí mật, mới đưa đến Bắc Châu nhân tộc nổi giận từ đó thả xuống tuyệt đại đa số thiên kiêu đi vào. Không nghĩ tới a, thật là không nghĩ tới. Nhìn thấy Diệp Lâm ở vào nổi giận biên giới. Đứng tại Diệp Lâm bên người mấy người thở mạnh cũng không dám. Lúc này Diệp Lâm khí tức quanh người đã sắp ngưng tụ thành thực chất, bọn họ còn là lần đầu tiên cảm nhận được Diệp Lâm khủng bố. Bọn họ đều là chân tiên cảnh giới thiên kiêu, trong đó hư vô bốn người bọn họ chính là chân tiên hậu kỳ A. Cho dù như vậy, cũng bị cỗ này áp lực trấn áp khí đều thở không được. Tốt, ta đã biết. Đột nhiên, bốn phía cái kia hủy diệt vạn vật khí tức đột nhiên biến mất. Diệp Lâm cũng cười nói, phảng phất cái gì xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Các ngươi đi xuống trước đi, sau 6 ngày, tiến về đấu giá hội, cầm xuống nhân quả châu. Diệp Lâm khoát tay một cái nói, mà mấy người cũng không dám trì hoãn từng cái quay người rời đi. Diệp Lâm hiện tại cảm xúc không ổn định, chạy có thể nhanh cũng nhanh. Một cái chớp mắt, cái đỉnh bốn phía đã sớm một cái bóng người đã không còn. Mà Diệp Lâm cứ như vậy cầm chén trà một người yên tĩnh ngồi tại cái đình bên trong uống trà, không biết suy nghĩ cái gì. Ngoại giới, Hư Vô một mặt trách cứ nhìn trước mắt Trần Trường Phong. Ngươi làm sao lời gì đều nói? Nhìn xem đối diện Trần Trường Phong, Hư Vô trách cứ, việc này hắn mặc dù không phải nhân tộc, thế nhưng nghe đến về sau vẫn là tức giận không thôi, càng đừng đề cập thân là nhân tộc Diệp Lâm. Chương 2668, con đường vô địch ra ngoài. Nghe đến Hư Vô ngữ khí bên trong nồng hậu dày đặc trách cứ chỉ ý, Trần Trường Phong cũng là khóc không ra nước mắt. Ta cũng là không có cách nào a, đây chính là công tử muốn biết a, nếu là ta không nói, ngày sau công tử tự nhiên sẽ biết, đến lúc đó, sợ rằng lại muốn trách tội ta. Ta Trần gia chính là lần đầu tiên là công tử làm việc, nếu là ở trước mặt công tử lưu lại một cái không thành tâm ấn tượng, chúng ta cũng rất khó lăn lộn a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi, ai? Nghe vậy, Hư Vô chỉ vào Trần Trường Phong chính là nói không nên lời một câu, cuối cùng chỉ là sâu sắc thở dài một hơi. Hắn có loại dự cảm, cái này Đông Hoàng Thành chỉ sợ là muốn nghênh đón một tràng mưa to gió lớn. Dù sao hắn cũng đi theo Diệp Lâm thời gian dài như vậy, biết rõ được Diệp Lâm tính tình. Hỉ nộ vô thường. Mà còn Diệp Lâm vẫn là thích gây chuyện chủ, đi tới Thiên Thành Liên Minh về sau càng đem toàn bộ Thiên Thành Liên Minh quấy đến long trời lở đất, mà cái này Đông Hoàng Thành hắn thấy, cũng giống như vậy. Mà thôi, trước đi xuống chuẩn bị đấu giá hội sự tình a. Việc này tuyệt đối không được chậm trễ, người trước đi xuống cầm chút tài nguyên thế chấp một chút cực phẩm tiên thạch để phòng vạn nhất. Hư Vô chỉ Trần Trường Phong nói, Trần Trường Phong cho dù là chân tiên đỉnh phong, lúc này cũng không khỏi đến gật gật đầu quay người rời đi. Cực kỳ nghe lời. Hư Vô bọn họ chính là nhóm đầu tiên đi theo Diệp Lâm lão nhân, so sánh hắn cái này vừa tới, địa vị ngày đêm khác biệt. Nếu là đắc tội Hư Vô, Hư Vô chỉ cần tại Diệp Lâm bên tai thổi mấy hơi thở, hắn có thể lập tức cút đi. Sau khi trở về, trong tộc cái kia mấy lão già có thể đem chính mình ra bới. Cho nên, Hư Vô nói cái gì chính là cái đó, đàng hoàng tuân theo là được rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đến đấu giá hội thời gian. Một ngày này, toàn bộ Đông Hoàng Thành cực kỳ náo nhiệt, nội thành phóng tầm mắt nhìn tới, đều là nhiều loại các tộc sinh linh. Thân người đuôi rắn rắn biển tộc. Thân thể không có thực thể, chỉ có một đoàn khối không khí tại trên không phiêu phù không gian tộc. Cũng có dài ba đầu sáu tay địa thần tộc. Nhiều loại chủng tộc từng cái có thứ tự hướng Đông Hoàng Thành trung tâm nhất đi đến, còn nếu là nhìn kỹ lại, đông đảo sinh linh bên trong, một cái độc thuộc về nhân tộc sinh linh đều không có. Nhân tộc phảng phất giờ phút này không tại vạn tộc liệt kê. Cung điện bên trong. Ngồi dòng dã 6 ngày, Diệp Lâm đứng dậy để chén trà trong tay xuống, nhìn xem đi tới 4 người, Diệp Lâm vung tay lên, lên đường. 4 người đi theo sau Diệp Lâm, 4 phía càng là có mười mấy cái chân tiên tu sĩ là Diệp Lâm mở đường, trong lúc nhất thời, trên đường cái đông đảo sinh linh nhộn nhịp né tránh. Mặc dù nội thành không cho phép tư đấu, thế nhưng nhiều như vậy chân tiên tu sĩ vì đó mở đường, cái kia chủ nhân khẳng định là không được đại nhân vật. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý nghĩ, trên đường sinh linh nhộn nhịp là Diệp Lâm nhường đường. Ân, đây không phải là 6 ngày lúc trước vị vừa mới tiến thành nhân tộc thiên kiêu sao? Phái đoàn thật là lớn a. Hắn cái phương hướng này là Thánh Sơn. Hắn muốn đi Thánh Sơn. Lần này có thể có trò hay để nhìn, trong truyền thuyết, Thánh Sơn chính là các tộc dùng nhân tộc huyết nhục hồn phách chế tạo, Thánh Sơn trung tâm nhất thánh chỉ càng là dùng nhân tộc thiên kiêu huyết dịch tạo thành. Giờ phút này vị nhân tộc thiên kiêu tiến về Thánh Sơn, ta cũng không biết muốn phát sinh cái gì, nhanh đuổi theo đuổi theo. Trên đường, nghe lấy 4 phía từng người tiếng nghị luận, Diệp Lâm sắc mặt tỉnh táo, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Mà đi theo sau hắn 4 người sắc mặt càng ngày càng kém. Tất cả mọi người là chân tiên tu sĩ, ngươi xì xào bàn tán cùng nói chuyện lớn tiếng có khác nhau sao? Lời này rõ ràng chính là hướng về phía Diệp Lâm nói a. Rõ ràng khiêu khích. Chương 2669, con đường vô địch ngũ hoàng tử. Mà đi đi, phía trước phụ trách mở đường tu sĩ gặp nan đề. Cái gì đẳng cấp cần ta nhường đường, kịp thời biến mất tại bản hoàng tử trước mắt, nếu không để các ngươi chịu không nổi. Phía trước, một cái xa xỉ đến cực điểm xe ngựa bên trong ngồi một vị thanh niên quần áo lộng lẫy, giơ tay nhấc chân càng là tản ra nhàn nhạt hoàng uy. Mà tại xe ngựa phía trước, càng là đứng ba đầu toàn thân thiêu đốt liệt diễm dị thú kéo xe. Lúc này, thanh niên chính một trái một phải ôm hai vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử nằm tại xa giá bên trong nhìn trước mắt ba vị phụ trách mở đường thần sơn tu sĩ. Thanh niên nhìn như cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, thế nhưng khác biệt duy nhất chính là, thanh niên giữa lông mày dài một cái dựng thẳng đồng tử, uy nghiêm đến cực điểm. Ba vị phụ trách mở đường tu sĩ từng cái đầy mặt nộ khí, nắm chặt trường kiếm trong tay trợn mắt nhìn, mà bốn phía tứ tông đệ tử cũng từng cái xông tới. Làm càn, các ngươi phản thiên hay sao? Thấy thế, thanh niên giận dữ, lại có người dám can đảm vây chính mình. Không biết mình là người nào không? Người tới. Theo thanh niên giống to một tiếng, bốn phía kiến trúc bên trong càng là đi ra từng cái trên người mặc kim giáp tướng sĩ. Tướng sĩ tổng cộng 12 cái, từng cái quanh thân tản ra chân tiên đỉnh phong chi khí tức. Cái này 12 cái tướng sĩ lập tức cầm trường thương đem xa giá vây quanh tại ở giữa nhất. Từng cái càng là tràn đầy sát ý nhìn hướng đối diện tứ tông đệ tử. Đây là xảy ra chuyện gì? Phát giác được phía trước phát sinh động tĩnh, hư vô càng là mấy bước đi lên phía trước. Tại nhìn đến thanh niên trước mắt về sau, hư vô sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Người này hắn nhận biết, chính là Đại Nham Đế Quốc ngũ hoàng tử Nghiêm Thành, Nghiêm Bá Thiên Hoàng Đệ. Đại Nham Đế Quốc càng là thái ất huyền tiên cấp thế lực khác, có thể so với lúc trước bọn họ đã thấy Đại Thương Thánh Triều. Nghiêm Bá Thiên rất thần bí, thế nhưng vị này chính là danh nhân. Cướp bóc đốt giết việc ác bất tận, ỷ vào Đại Nham Đế Quốc ngũ hoàng tử thân phận. Đây chính là đem hoàn khố hai chữ phát huy đến cực hạn. Càng là bá đạo đến cực điểm, một lời không hợp liền muốn tính mạng người. Chọc vị này, cũng không tốt thiện. Ồ, đây là chính chủ tới. Chính là ngươi để bản hoàng tử nhường đường. Nghiêm Thành tại nhìn thấy trước mắt hư vô về sau, vì vậy mở miệng dò hỏi. Không biết ngũ hoàng tử đích thân tới, là tại hạ các sư đệ không hiểu chuyện, ngũ hoàng tử trước hết mời. Hư vô cuối cùng vẫn là ôm quyền khom lưng thi lễ ngữ khí cung kính nói, người trước mắt, bọn họ xác thực không thể trêu vào. Đại Nham Đế Quốc, cái kia có thể là chân chính thái ất huyền tiên cấp thế lực khác, chiếm đoạt cương vực rất rộng, bên trong thiên kiêu càng là đếm mãi không hết. Vạn nhất đắc tội vị này, bọn họ tân tân khổ khổ đánh xuống thiên thành liên minh có lẽ đều không gánh nổi, tinh không bên trong bản gia thế lực có lẽ đều muốn bị tìm phiền toái. Thế không bằng người. Kịp thời cúi đầu. Ồ, nhận biết ta. Tính ngươi có chút ánh mắt, tốt, bản hoàng tử cũng không phải không nói đạo lý người, đem vừa rồi để ta nhường đường ba người giết, bản hoàng tử cũng liền không tính đến chuyện này. Nghiêm Thành tùy ý khoát tay một cái nói, vì vậy lại nằm ở xa giá bên trong, một đôi bàn tay lớn thỏa thích vuốt ve bên cạnh hai vị mỹ nhân, một đôi mắt cứ như vậy hài lòng nhìn xem hư vô. Tựa hồ đang chờ hư vô động thủ. Mà hư vô thì quay người nhìn hướng cái kia ba vị thần sơn thiên kiêu. Nghiêm Thành thân phận đã sự tích tại cái này Đông Hoàng Thành cũng không phải bí mật, tất cả mọi người là tông môn đi ra thiên kiêu, não không có khả năng ngốc đến địa phương nào đi. Nhìn thấy hư vô hỏi thăm ánh mắt, trong đó một vị thần sơn thiên kiêu lập tức xua tay hồi đáp. Hư vô sư huynh, không phải hắn nói như vậy, vừa rồi chúng ta cũng chỉ là uy công tử mở một đầu thông suốt con đường. Thế nhưng người này đột nhiên liền lái xe điều khiển lao đến. Sư đệ ta còn bị xa giá hướng tổn thương rơi vào hôn mê, đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại, chúng ta không nuốt vào phía trước lý luận, cho nên mới ra chuyện như thế kiện. Chương 2670, con đường vô địch kinh ngạc Nghiêm Thành. Nghe đến trả lời, hư vô cũng là nội tâm biết được cái đại khái. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể quay đầu nhìn hướng trước mắt Nghiêm Thành. Ngũ hoàng tử, lần này chính là ta mang theo các sư đệ lần thứ nhất ra ngoài, thật là nhiều có đắc tội, dạng này, ta bồi thường ngũ hoàng tử một vạn cực phẩm linh thạch, lại để cho sư đệ cho ngũ hoàng tử bồi tội làm sao? Hư vô lần này thế nhưng là đem thân phận thả tới thấp nhất, thế nhưng Nghiêm Thành cũng không cảm kích. Một vạn cực phẩm tiên thạch, ngươi đuổi ăn mày đâu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản hoàng tử lần này chính là vì ngươi cái này một vạn cực phẩm tiên thạch? Ngươi không có thành ý. Vậy liền đừng trách bản hoàng tử đích thân động thủ, kim ngô vệ, giết vướng bận người. Nghiêm Thành nói xong, vây quanh hắn kim giáp tướng sĩ đi ra ba vị chậm rãi hướng hư vô đi tới. Nhìn trước mắt kim ngô vệ hư vô lập tức cảm giác được áp lực to lớn. Kim ngô vệ, Đây chính là Đại Nham Đế quốc, nhất là bộ đội tinh nhuệ, thẳng phụ trách Đại Nham Đế quốc hoàng thất tộc nhân an nguy. Nghe đồn Kim Ngô vệ mỗi một người đều là chân tiên đỉnh phong, mà còn mỗi một cái kéo đi ra đều là tuyệt thế thiên kiêu. Mà bây giờ, lần thứ nhất nhìn thấy Kim Ngô vệ, Hư Vô liền cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Tránh ra, không phải vậy, người cũng chết. Lúc này, trung tâm nhất Kim Ngô vệ đi tới đem trường thương trong tay gác ở Hư Vô trên cổ. Một cỗ trùng thiên huyết sát khí truyền vào Hư Vô cái mũi bên trong, trường thương này bên trên không biết dính bao nhiêu sinh linh máu tươi mới có thể dưỡng thành như vậy sát khí. Chậc chậc chậc, đám người này nhưng có khó đi, chọc tới Ngũ hoàng tử, chậc chậc chậc, hạ chàng không cần nói cũng biết. Ngũ hoàng tử không có khả năng động thủ đi. Dù sao đây chính là Đông Hoàng Thành bên trong cấm chỉ chém giết, kẻ vi phạm, nhẹ thì bị trục xuất Đông Hoàng Thành vĩnh thế không thể tiến vào, nặng thì trực tiếp chém giết ném ra. Ha ha, đơn thuần, chế định Đông Hoàng Thành quy củ thời điểm, Đại Nham Đế quốc cũng là một cái trong số đó. A à, cái này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhộn nhịp là đám người này lau một vệt mồ hôi, chọc tới Ngũ hoàng tử, hạ chàng có thể nghĩ. Hoặc là thay đổi thông minh một chút, giết chết ba người kia, hoặc là chết hết. Chắc hẳn cái kia dẫn đầu sẽ làm ra thông minh lựa chọn đi. Ba vị này chính là sư đệ của ta, tha thứ ta không thể tòng mệnh, muốn đụng đến ta sư đệ, vậy liền mời Ngũ hoàng tử từ trên người ta bước qua đi. Cuối cùng, Hư Vô vẫn là cắn răng nói, quanh thân càng là tỏa ra khí tức kinh khủng. Tốt, có gan, Kim Ngô vệ, một tên cũng không để lại, giết. Nghiêm Thành nhìn thoáng qua Hư Vô, cuối cùng hạ lệnh. Lúc trước Kim Ngô vệ cũng không chần chờ nữa lập tức động thủ. Bọn họ bị hoàng gia bồi dưỡng được đến, trời sinh chung với hoàng gia, hoàng thất người mệnh lệnh lớn hơn tất cả, cho dù để bọn họ đi chịu chết bọn họ cũng đem không chút do dự. Trong chốc lát, Kim Ngô vệ trường thương trong tay liền hướng Hư Vô trong đầu đâm đến, một thương ra, không gian đều đang run rẩy. Ngươi dám! Sau một khắc, chỉ thấy không gian lưu lại một đạo tàn ảnh, mà đang chuẩn bị động thủ Kim Ngô vệ thân thể bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa trên mặt đất. Liền từ diệu kim chế tạo mặt đất đều bị nện ra một cái hố to, có thể thấy được người xuất thủ cường độ lớn. Người nào? Nhìn thấy chính mình Kim Ngô vệ bị tổn thương, Nghiêm Thành lập tức giận dữ. Kim Ngô vệ thế nhưng là đi theo chính mình tinh nhuệ nhất trung thành nhất lực lượng, bây giờ Kim Ngô vệ bị tổn thương, hắn tự nhiên cũng tức giận không thôi. Lúc này, Diệp Lâm đi tới Hư Vô trước người, đưa tay gẩy một cái đem Hư Vô ngăn đến phía sau mình, cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem Nghiêm Thành. Ta! Diệp Lâm nói xong, Nghiêm Thành nhìn hướng Diệp Lâm lập tức trừng to mắt, tựa như là nhìn thấy cái gì hiếm lạ đồ chơi đồng dạng. Nghiêm Thành càng là vén lên bên người hai vị mỹ nhân ngồi dậy nhìn hướng Diệp Lâm. Chương 2671, con đường vô địch. Nghiêm Thành khiêu khích. Nhân tộc. Nhìn thấy Diệp Lâm về sau, một mực không có đem mấy người để ở trong mắt Nghiêm Thành ngồi dậy sờ lên cằm nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Lâm. Nơi này đã thật lâu không có nhân tộc thiên kiêu tới trước, không nghĩ tới hôm nay vận khí không tệ, đụng phải một cái nhân tộc thiên kiêu. Cho ngươi một cái cơ hội. Nhìn ngươi thực lực không tệ, làm ta tay chân, chuyện hôm nay ta nhưng làm cái gì cũng không xảy ra. Nghiêm Thành tùy ý khoát tay một cái nói, trên thân hoàng uy bao phủ. Vậy ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, xuống nhận sai, ta cũng có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Diệp Lâm chắp tay đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Thành ngưng tụ tiếng nói. Không biết sống chết. Nghe vậy, Nghiêm Thành nhẹ nhàng nhìn Diệp Lâm một cái, cuối cùng tùy ý xua tay. Sau một khắc, một mực không có động thủ Kim Ngô vệ động, bọn họ cầm trong tay trường thương từng cái đem Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm nhất. Mà tứ tông đệ tử thì từng cái đứng tại Diệp Lâm xung quanh, nhìn xem bốn phía Kim Ngô vệ. Giết, một tên cũng không để lại, nhân tộc kia, để lại người sống. Nghiêm Thành nói tiếng âm từ xa giá bên trên truyền đến, động, 11 cái Kim Ngô vệ huy động trường thương hướng Diệp Lâm đánh tới. Đứng tại Diệp Lâm quanh thân tứ tông đệ tử hiển nhiên cũng không phải cái gì bao cỏ, từng cái tay cầm vũ khí xung phong. Một nháy mắt, bốn phía bạo phát ra trận trận chân tiên đạo vận, mặt đất bị đánh thành mảnh vỡ, bốn phía từng cái kiến trúc bị phá hủy. Mà tính toán xem náo nhiệt sinh linh tại cái này một khắc nhộn nhịp tản đi. mà Diệp Lâm thì trực tiếp nhìn hướng xa giá bên trên Nghiêm Thành, sau đó Diệp Lâm mũi chân điểm một cái, toàn bộ thân hình nhẹ nhàng đi tới xa giá bên trên. Diệp Lâm đứng tại xa giá đỉnh cúi đầu nhìn xem trong đó Nghiêm Thành. Từ nhỏ đến lớn, còn không có bất kỳ người nào dám cưỡi tại trên đầu ta. Nhìn xem trên đầu Diệp Lâm, Nghiêm Thành cũng là cả giận nói, theo hắn vung tay lên, một đạo sóng khí lao ra, toàn bộ xa giá trực tiếp bị đánh phế. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt dẫm mạnh chân, chân đạp hư không, dưới chân không khí đều truyền đến một đạo to lớn âm bạo thanh, tại Nghiêm Thành quanh thân nằm hai vị mỹ nhân trong nháy mắt này hóa thành cho bụi. Mà Nghiêm Thành thì một cái lắc mình đi tới nơi xa. Tại nhìn đến chính mình Kim Ngô Vệ bị ngăn lại về sau, Nghiêm Thành cái này mới nghiêm túc nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi là lần đầu tiên dám ra tay với ta nhân tộc. Nghiêm Thành nhìn xem Diệp Lâm gần từng chữ, tại chỗ này chính mình là ngày. Không nghĩ tới bây giờ lại có người dám ra tay với mình. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Thành vung vung tay, trong chốc lát, bốn phía trống trải khu phố bên trong, từng cái trên người mặc ngân giáp tướng sĩ vọt ra, ngắn ngủi nháy mắt, toàn bộ khu phố bị vây chật như nêm cối. Hoàng gia tử đệ xứng Kim Ngô Vệ, mà mỗi cái hoàng gia tử đệ xứng Kim Ngô Vệ số lượng đều là có hạn, mà Bạc Ta Vệ thì có thể tự mình bồi dưỡng, cũng chính là chính mình tư binh. Giết! Theo Nghiêm Thành ra lệnh một tiếng, phía dưới Bạc Ta Vệ nháy mắt hướng bốn tổng đệ tử xung phong mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện vô cùng hỗn loạn. Bởi vì trung tâm chi địa đặc thù cùng với Đông Hoàng Thành bên trong trận pháp áp chế, những người này tạo thành phá hư bị suy yếu lại suy yếu. Dù sao một thành trì bên trong đều là chân tiên tu sĩ, tương ứng hạn chế khẳng định không thể thiếu. Lấy chân tiên lực phá hoại, một cái hắt xì liền có thể đánh nát một viên đại tinh, nếu là không thiết lập trận pháp chân áp, sợ rằng cái này Đông Hoàng Thành vài phút liền không có. Ngũ hoàng tử, ta ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen. Diệp Lâm nói xong, bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại Nghiêm Thành trước mặt. Tất nhiên đã đắc tội, vậy không bằng đắc tội cảnh triệt để một điểm. Thật nhanh. Mắt thấy Diệp Lâm đột nhiên đi tới trước người mình, Nghiêm Thành con ngươi co rụt lại. Chương 2672, con đường vô địch quả quyết xuất thủ. Nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, một cái cùng đầu của hắn đồng dạng lớn nhỏ bàn tay đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, Diệp Lâm tay phải đột nhiên vừa dùng lực, Nghiêm Thành thân thể bị hung hăng đánh vào trên mặt đất. Đầu đập về phía mặt đất, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại địa vì đó rung một cái, từ diệu kim xếp thành mặt đất nháy mắt vỡ nát. Ngươi dám động thủ với ta? Cảm nhận được cái ót cảm giác đau đớn, Nghiêm Thành lập tức kịp phản ứng, nhìn xem cao cao tại thượng Diệp Lâm, Nghiêm Thành lúc này cả giận nói. Hắn chính là đại nham đế quốc ngũ hoàng tử, hèn mọn nhân tộc cũng dám động thủ với hắn. Làm sao dám a? Hắn mới vừa nói xong, Diệp Lâm tay phải một bàn tay vung xuống, Nghiêm Thành đầu bị hung hăng đánh vào lòng đất. Hắn mặc dù kiêng kỵ Thái Ất Huyền Tiên thế lực, thế nhưng tuyệt đối không cho phép Thái Ất Huyền Tiên thế lực cưỡi tại trên đầu mình đi ị. Hoàng tử, hoàng tử. Một bên Bạc Ta Vệ nhìn thấy Nghiêm Thành chật vật như thế, từng cái nhộn nhịp kêu to, lập tức cấp tốc hướng Diệp Lâm vào tới. Lan. Diệp Lâm nhàn nhạt giơ bàn tay lên, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ bàn tay. Lập tức hắn lặng lẽ nhìn hướng vào tới Bạc Ta Vệ từ tốn nói. Sau một khắc, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phía tản đi, trong chốc lát, những này Bạc Ta Vệ nhộn nhịp bị hất bay đi ra, từng cái nằm trên mặt đất bên trên miệng lớn thổ huyết, nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi thật sâu. T. Cái này nhân tộc thiên kiêu vậy mà như thế dữ dội. Đáng tiếc a, cái này nhân tộc thiên kiêu vậy mà như thế lỗ mãng, đây chính là đại nham đế quốc ngũ hoàng tử a, thân phận sao mà tôn quý, lần này tốt, triệt để đem đại nham đế quốc làm mất lòng. Song song, cái này Nghiêm Thành thế nhưng là cùng Nghiêm Bá Thiên là một cái mẫu thân sinh, thâm thụ đại nham đế quốc đế tôn yêu thích, cái này nhân tộc thiên kiêu phiền phức. Đi mau, đừng nhìn hí kịch. Tại không đi sẽ không đi được. Nhìn thấy Diệp Lâm dữ dội như vậy, bốn phía quan chiến sinh linh nhộn nhịp cảm khái nói. Vì vậy từng cái bắt đầu đi tứ tán. Diệp Lâm động tác như thế, thông tin rất nhanh liền truyền đến Đại Nham Đế Quốc cùng với Nghiêm Bá Thiên lỗ tai bên trong, nếu là lại ở chỗ này xem náo nhiệt, sợ rằng muốn đi đều đi không nổi. Người tới a, giết hắn cho ta, giết hắn. Nghiêm Thành chật vật đến cực điểm từ trên mặt đất bò lên, hắn không có quan hệ vặn vẹo, ngón tay chỉ vào Diệp Lâm giận dữ nói. Bốn phía từng cái bạc ta vệ cấp tốc đem hắn bảo vệ tại trung tâm nhất, từng cái nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Diệp Lâm vừa rồi đơn phương nghiền ép Nghiêm Thành tình cảnh thế nhưng là sâu sắc khắc vào bọn họ trong đầu bên trong. Giờ phút này, cho dù Nghiêm Thành như vậy mệnh lệnh đều không ai dám động. Ai dám động công tử? Sau một khắc, từ bốn phương tám hướng lao ra vô số chân tiên tu sĩ, những tu sĩ này trên thân tản ra khủng bố đến cực điểm khí tức, trong lúc nhất thời đem Nghiêm Thành cùng với bạc ta vệ toàn bộ vây quanh. Công tử, ta đến chậm. Trần Trường Phong từ đám người đi ra tràn đầy xin lỗi nói. Không có việc gì, đem những này cái gọi là bạc ta vệ toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Diệp Lâm nói xong, Trần Trường Phong hai mắt bên trong vẻ do dự chợt lóe lên, cuối cùng ánh mắt hung ác vung vung tay, bốn phía từng cái đệ tử nhộn nhịp hướng bạc ta là phóng đi. Mà Diệp Lâm thì nhìn hướng trước mắt Nghiêm Thành. Hôm nay, ngươi, ta tất phải giết. Diệp Lâm nói xong, Nghiêm Thành con ngươi co rụt lại, huyết dịch khắp người gần như muốn ngưng tụ. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, Nghiêm Thành liền cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng, thân thể của mình giống như một trái bóng da đồng dạng bị Diệp Lâm đánh tới đánh lui, từ đầu đến cuối, hắn đều không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chương 2673, con đường vô địch giết Nghiêm Thành. Chết. Diệp Lâm một phát bắt được Nghiêm Thành đầu, bàn tay có chút dùng sức. Mà Nghiêm Thành thì giống như một cái như chó chết bị Diệp Lâm nhấc trong tay, căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Hắn toàn thân áo bào màu vàng vỡ vụn, tóc tai rối bời choàng tại trên vai, toàn thân đều là máu tươi, vô cùng chật vật. Hắn lúc này đầy mắt hoảng hốt nhìn xem Diệp Lâm. Tha ta, tha ta, tha ta một mạng, ta là Đại Nham Đế Quốc Ngũ Hoàng Tử, đại ca ta là Nghiêm Bá Thiên, giết ta, ngươi sẽ không sống dễ chịu. Thả ta, việc này ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghiêm Thành ngữ khí hèn mọn vô cùng, càng là nơm nớp lo sợ nói. Giờ khắc này, hắn sâu sắc cảm nhận được tử vong. Hắn không thể tin được, người trước mắt thật dám giết hắn. Hắn nhưng là Đại Nham Đế Quốc Ngũ Hoàng Tử a, ngày trước ở giữa hắn người cái nào không phải rất cung kính. Mà bây giờ, cao cao tại thượng hắn bị Diệp Lâm còn giống như chó chết nắm trong tay. Chậm. Diệp Lâm thần sắc lạnh nhạt bờ môi khẽ nhúc nhích phun ra hai chữ. Nguyên bản, khi nghe đến cái này Đông Hoàng Thành bên trong nhân tộc tình cảnh về sau trong lòng liền có khí, bây giờ lại bị Nghiêm Thành như vậy khiêu khích, Diệp Lâm đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Sau một khắc, Diệp Lâm bàn tay dùng sức, Nghiêm Thành đầu giống như dưa hấu đồng dạng vỡ ra, đỏ vàng đồ vật rơi đầy đất. Nhân tộc, ngươi chờ, ngươi sớm muộn cũng sẽ xuống bồi ta. Sau một khắc, Nghiêm Thành nguyên thần nhìn xem Diệp Lâm cản rỡ cười to nói, mà Diệp Lâm chỉ là một cái tát tới. Nghiêm Thành nguyên thần liền giống như yếu kém giấy trương nhất vỡ vụn ra. Đại Nham Đế Quốc Ngũ Hoàng Tử, chết. Mắt thấy toàn bộ quá trình hư vô lập tức cảm giác trời sập. Đại Nham Đế Quốc Ngũ Hoàng Tử, bị công tử giết. Giờ khắc này, hắn lạnh cả người. Đây chính là Đại Nham Đế Quốc Ngũ Hoàng Tử a. Xem như Thái Ất Huyền Tiên cấp bậc thế lực Đại Nham Đế Quốc tự nhiên tại ma vực bên trong cao cao tại thượng. Ngày bình thường, cho dù Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ cũng không muốn trêu chọc. Mà bây giờ, Đại Nham Đế Quốc Ngũ Hoàng Tử bị Diệp Lâm chém. Việc này, Đại Nham Đế Quốc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp đi ra nghênh tiếp Diệp Lâm, sẽ là lôi đình đồng dạng trả thù. Mà tại hắn ngây người thời khắc, Trần Trường Phong cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Bạc ta vệ đã bị hắn Trần ra người giết không sai biệt lắm, liền Kim Ngô vệ cũng chỉ còn lại giải rác mấy người. Hắn thấy, Diệp Lâm cũng không phải là hạng người lỗ mãng, bây giờ dám can đảm chém giết Đại Nham Đế Quốc Ngũ Hoàng Tử, khẳng định là có chính mình khảo lượng. Đi thôi, đấu giá hội nhanh muốn bắt đầu. Nhìn xem mọi người, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười nói. Phảng phất tất cả đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Công tử, ta vì ngươi dẫn đường. Trần Trường Phong nghe vậy lập tức đi tới Diệp Lâm trước người cười nói, trong đó còn cần khóe mắt quét nhìn liếc qua nơi xa hư vô bốn người. Đi thôi. Nhìn trước mắt Trần Trường Phong, Diệp Lâm gật đầu nói. Trong lúc nhất thời, Trần gia mọi người mang theo Diệp Lâm hướng cái kia đấu giá hội đi đến, mà đứng tại chỗ hư vô bốn người cùng với tứ tông đệ tử chém giết còn lại Kim Ngô vệ về sau, cũng đi theo sau Diệp Lâm. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp đội ngũ một đường tiến về Thánh Sơn. Mọi người rời đi về sau, một chút lá gan lớn tu sĩ đi tới hiện trường. Tại nhìn đến hiện trường đổ nát thê lương về sau, bọn họ lạnh cả người. Vỡ vụn mặt đất, bị vô tình đánh nát kiến trúc cùng với thi thể đầy đất. Mà phía trước nhất, một cỗ thi thể không đầu quỳ trên mặt đất. Hoàng, áo bào màu vàng, đó là Nghiêm, Nghiêm hoàng tử. Trong đó một vị sinh linh chỉ vào nơi xa thi thể không đầu bờ môi run rẩy nói. Nghe vậy, mấy người còn lại cũng xoay người lại, tại nhìn đến bộ kia thi thể không đầu về sau, trong đầu bên trong chỉ toát ra một cái ý nghĩ. Đó chính là, trời sập. Chương 2674, con đường vô địch trung ương tinh hệ, Đại Nham Hoàng Cung. Đại Nham đế quốc ngũ hoàng tử vẫn lạc tại một người tộc thiên kiêu trong tay, tin tức này giống như vòi rồng cấp tốc tại Đông Hoàng Thành bên trong khuếch tán ra tới. Trong lúc nhất thời, Đông Hoàng Thành người người cảm thấy bất an. Mà Đại Nham đế quốc trấn thủ tại Đông Hoàng Thành lực lượng nhộn nhịp tiến về Thánh Sơn. Nhà mình hoàng tử vẫn lạc, xem như thần tử, nếu là không cấp tốc hành động, nghênh đón bọn họ, chỉ có tử vong. Mà khoảng cách trung tâm vực vô số sao bên trong bên ngoài. Đại Nham tinh hệ, Đại Nham đế quốc trung ương tinh hệ. Xem như thái ất huyền tiên cấp thế lực khác, Đại Nham đế quốc dưới tay nắm trong tay đến ngàn vạn nhớ đại tinh hệ, như vậy cương vực, cho dù một cái chân tiên tu sĩ hành tẩu ngàn vạn năm cũng đi không xong. Mà trung ương tinh hệ cũng là Đại Nham đế quốc thủ đô. Trung ương tinh hệ trung tâm nhất, chính là Đại Nham đế quốc tuyệt đối quyền lợi căn cứ, nơi này, chính là Đại Nham đế quốc đế tôn cùng với người hoàng tộc nơi ở. Chỉ thấy mấy trăm ngôi sao lớn bị từng đầu bạch ngọc chế tạo thông thiên lục liền cùng một chỗ, mà mấy trăm ngôi sao lớn trung tâm nhất chính là một tòa đại lục, một tòa cực kỳ to lớn đại lục. Đại lục phía trên có một tòa hành cung, một tòa chiếm cứ toàn bộ đại lục hành cung, trong đó mỗi cái kiến trúc đều có một ngôi sao lớn như vậy. Mà trung tâm nhất cung điện thậm chí có thể so với một phương thế giới. Từng cái cung điện lẫn nhau bảo vệ, từng đầu từ đặc thù chất liệu đặt mà thành đường bốn phương thông suốt, thông hướng mỗi một cái cung điện. Trên đường lớn, mỗi năm bước liền có thể thấy được một vị thiên tiên cảnh giới tướng sĩ. Mà mỗi vạn bước liền có thể gặp một tôn chân tiên cảnh giới tướng sĩ. Nơi này chính là toàn bộ Đại Nham đế quốc hoàng cung. Nghe đồn Đại Nham đế quốc hoàng cung bên trong, tùy tiện một cái cung điện lấy ra đều có thể hối đoái 10 vạn thượng phẩm tiên thạch. Xác thực là cực kỳ xa hoa. Báo, báo. Đột nhiên, một tiếng vội gọi âm thanh phá vỡ hành cung yên tĩnh không gian, chỉ thấy một vị tướng sĩ vội vã ở trên đường chạy nhanh. Hắn trên mặt hoảng hốt, tốc độ cực nhanh, gần như sắp hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Mà như vậy chạy nhanh mấy hơi thở về sau, hắn đi tới một tòa cung điện bên ngoài, nhìn trước mắt cung điện cửa lớn, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng đẩy ra cửa lớn đi vào trong đó. Đập vào mắt có thể thấy được chính là một phương thảo nguyên, nhìn một cái thảo nguyên vô tận. Thảo nguyên trung tâm nhất có một mảnh hồ lớn, mà tại hồ lớn biên giới thì để đó một tòa cung điện phía trước là một cái sân. Viện lạc bên trong trang trí rất đơn giản, một bàn, một cái ghế, chỉ thế thôi. Mà còn viện lạc bên trong còn có từng cái dài màu đỏ lông vũ kỳ dị sinh vật, bọn họ từng cái tại viện lạc bên trong tùy ý hành tẩu. Mà viện lạc bên cạnh thì trồng một viên cây đào, lúc này cây đào phía dưới ngồi một vị thanh niên. Thanh niên trên người mặc áo trắng, khuôn mặt càng là soái khí vô cùng, nhất cử nhất động ở giữa, đều có nồng đậm chi đạo vận chiếm cứ. Càng thêm thần kỳ là, cái này thanh niên lại có hai cái con ngươi, hai mắt nháy mắt nháy mắt, càng là bạo phát ra đạo đạo tinh quang. Trùng đồng lúc mở lúc đóng, diễn hóa thiên địa. Hắn chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, liền phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, nhất cử nhất động đều có thiên địa chi lực nương theo, đáng sợ đến cực điểm. Mà tại thanh niên đứng phía sau hai vị tay cầm ống sáo thị nữ. Thanh niên trong tay cầm chất dinh dưỡng một viên ném đến mặt đất, khiêu khích cái kia kỳ dị sinh vật một trận tranh đoạt. Mà đứng phía sau hai vị thị nữ càng là không phát ra bất kỳ thanh âm, toàn bộ tràng diện hài hòa đến cực điểm. Đại hoàng tử, không tốt. Sau một khắc, Một đạo tiếng thét chói tai đánh vỡ cái này lâu ngày không gặp bình tĩnh, mà thanh niên lại chỉ là trừng lên mí mắt, liền nhìn thấy lúc trước vị kia tướng sĩ đầy mặt sốt ruột đi tới trước người. Tướng sĩ tại nhìn đến thanh niên về sau, liền lập tức quỳ trên mặt đất, đầu càng là dán trên mặt đất. Như vậy, hận không thể đem đầu nhét vào mặt đất. Chương 2675, con đường vô địch Nghiêm Bá Thiên. Ngô tướng quân, chuyện gì như vậy cấp thiết, đứng lên mà nói. Thanh niên nhíu mày nói, ngữ khí bên trong tràn ngập một tia trách cứ chi ý. Được xưng Ngô tướng quân tướng sĩ nghe vậy ngẩng đầu, cả hai ánh mắt tương đối, trong chốc lát, Ngô tướng quân thân thể cứng đờ, cảnh tượng trước mắt càng là cấp tốc thay đổi. Một đôi không có bất kỳ cái gì tình cảm con mắt nhìn thẳng hắn, nhìn hắn ánh mắt giống như là nhìn một con kiến hôi đồng dạng. Con mắt bên trong càng là mỗi giờ mỗi khắc diễn hóa vạn vật, phảng phất giờ khắc này ở trước mắt hắn không phải sinh linh, mà là nói, chân chính đạo hiện ra. Tỉnh lại. Sau một khắc, một âm thanh êm ái ghé vào lỗ tai hắn vang lên, trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt vỡ vụn, thanh niên thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Ngô tướng quân toàn thân là mồ hôi, hắn sắc mặt hoảng hốt, càng là há mồm thở dốc kịch liệt hô hấp. Đại hoàng tử, thay đổi đến càng kinh khủng. Chỉ là một ánh mắt, liền để ta cảm giác được cái kia thật sự rõ ràng sinh tử đại khủng bố. Ngô tướng quân, như vậy cấp thiết, xảy ra chuyện gì? Thanh niên nhìn trước mắt Ngô tướng quân nhàn nhạt hỏi. Ngô tướng quân cái này mới nhớ tới chính mình chuyện trọng yếu. Hắn cũng cuối cùng biết mới vừa rồi là tại sao, đại hoàng tử cái này là đối hắn trừng phạt nhỏ cai. Trừng trị hắn bốc lên sự tình tội. Bất quá hắn cũng không có thời gian tiếp tục do dự. Vì vậy lập tức thấp giọng nói. Đại hoàng tử, ngũ hoàng tử tại một canh giờ phía trước vẫn lạc, động thủ người, chính là một người tộc thiên kiêu. Ngô tướng quân nói xong đầu càng là trùng điệp dán tại trên mặt đất không dám nâng lên, càng là thở mạnh cũng không dám. Trong chốc lát, toàn bộ không khí vì đó yên tĩnh. Bầu không khí vô cùng kiềm chế, ngô tướng quân càng là cảm giác chính mình không thở nổi, huyết dịch khắp người cực tốc ngưng kết. Giờ phút này, phảng phất thiên địa đều tại bài xích hắn, đều tại chán ghét hắn, muốn đem hắn đuổi ra giới này đồng dạng. Liền tại ngô tướng quân nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, cỗ này áp lực lớn lao mới đột nhiên biến mất. Nghiêm Thành chết rồi, vẫn là bị nhân tộc thiên kiêu giết chết, có ý tứ, cha rõ ràng cái này nhân tộc thiên kiêu lai lịch sao. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ngô tướng quân không dám do dự, lập tức bẩm báo nói. Người này tên là Huyết Sát, lần thứ nhất xuất hiện chính là Bách Thành Liên Minh, tại Bách Thành Liên Minh bên trong bại kiếm vô song, có tiến về Thiên Thành Liên Minh, tại Thiên Thành Liên Minh cùng Thục Sơn Kiếm Tiên Kiếm Phong gặp nhau. Trong đó còn có mấy người khác đến lúc đó lai lịch không nhỏ, bọn họ chém giết nguyên bản Thiên Thành Liên Minh Tám Dương về sau, Huyết Sát càng làm cho thế lực của mình đối toàn bộ Thiên Thành Liên Minh tiến hành huyết tẩy, cuối cùng đem toàn bộ Thiên Thành Liên Minh biến thành chính mình. Mà bây giờ hắn đi tới Vạn Thành Liên Minh, căn cứ thuộc hạ dự đoán, Huyết Sát người này chính là lần đấu giá hội này đến. Mà ngay mới vừa rồi, ngũ hoàng tử bên đường cùng Huyết Sát thủ hạ lên xung đột, Huyết Sát vì giữ gìn thuộc hạ, càng là không tiếc bên đường chém giết ngũ hoàng tử. Đế Tôn đã biết việc này, Đế Tôn nói, việc này toàn bằng đại hoàng tử định đoạt. Huyết Sát tên này chữ, hẳn không phải là người kia chân chính danh tự. Mà chúng ta cũng đối lai lịch của hắn tiến hành sâu một bước phân tích, phát hiện người này căn bản không phải ma vực bản thổ người, mà là từ những tinh vực khác trước đến. Ngô tướng quân nói xong, đem đầu sâu sắc dán tại mặt đất lại không động tác. Xem như Thái Ất Huyền Tiên cấp thế lực khác, đối với thông tin tra xét càng là số một, muốn kiểm tra một cái sinh linh lai lịch càng là cực kỳ đơn giản. Mà giờ khắc này, hắn thân phận của thanh niên trước mắt đã chân tướng rõ ràng. Đó chính là, Đại Nham Đế Quốc Đại Hoàng Tử, Vạn Thành Liên Minh nhất là yêu nghiệt thiên kiêu, Nghiêm Bá Thiên. Huyết Sát, vực ngoại người, Thục Sơn Kiếm Tiên, ngược lại là thú vị. Nghiêm Bá Thiên tay phải để lên bàn nhẹ nhàng đánh, hai mắt bên trong càng là hiện lên một đạo không hiểu thần sắc. Công tử, ngũ hoàng tử vẫn lạc, chính là đối với ta Đại Nham Đế Quốc uy vọng trọng đại đả kích. Chương 2676, con đường vô địch ác hàn. Mà động thủ người càng là một vị hèn mọn nhân tộc, bên đường chém giết ngũ hoàng tử, càng là đánh chúng ta Đại Nham Đế Quốc mặt mũi. thuộc hạ lĩnh mệnh, đích thân tiến về trung tâm vực chém giết cái này xa xôi, đem đầu treo ở vạn thành liên minh cửa thành phía trước chuộc tội. Ngô tướng quân nói khẽ, ngữ khí bên trong càng là tràn đầy phẫn nộ. Ngược lại là một người thú vị. Hoàng tử vẫn lạc, ta cái này làm hoàng huynh, tự nhiên là tự thân vì đòi hỏi một cái công đạo. Ngô tướng quân, bản hoàng tử làm ngươi xuất quân ngàn vạn, giết mấy cái nhân tộc tinh hệ lấy đó cảnh cáo, bản hoàng tử liền đích thân tiến về một chuyến vạn thành liên minh đi. Vạn thành liên minh yên lặng quá lâu, giống như một đầm nước đọng, bây giờ ra cái như vậy thú vị người, bản hoàng tử muốn đích thân đi xem một chút. Ngươi, lui ra đi. Nghiêm Bá Thiên khẽ cười nói, vì vậy nhàn nhạt đứng dậy rời đi. Nhìn xem Nghiêm Bá Thiên bóng lưng, Ngô tướng quân càng là đầy mắt sùng bái, đây chính là bọn họ Đại Nham đế quốc nhất là yêu nghiệt thiên kiêu, Đại Nham đế quốc đời tiếp theo quốc chủ, đại hoàng tử. Sau một khắc, Ngô tướng quân thần sắc dần dần thay đổi đến lạnh lùng, nhân tộc sao? À, nhiều năm như vậy vẫn là không nhớ lâu. Sau một khắc, Ngô tướng quân đứng dậy rời đi. Bên kia, Diệp Lâm sớm đã đi tới cái gọi là Thánh Sơn. Công tử, đây chính là Thánh Sơn, mà đấu giá hội cử hành địa phương chính là tại Thánh Sơn trung tâm nhất. Nhìn trước mắt nhìn không thấy cuối cầu thang, Trần Trường Phong rất cung kính giải thích nói. Mà cầu thang bốn phía thì là như ẩn như hiện ngọn núi, bất quá ngọn núi đều là từ xương trắng che chắn, căn bản thấy không rõ toàn cảnh. Cái này cũng cho ngọn Thánh Sơn này tăng thêm một phần cảm giác thần bí. Mà tại nhìn thấy Diệp Lâm một đoàn người về sau, bốn phía tiến về Thánh Sơn trung tâm nhất sinh linh càng là cực kỳ tự giác là Diệp Lâm tránh ra đường tới. Diệp Lâm chém giết Đại Nham đế quốc ngũ hoàng tử sự tích càng là truyền khắp toàn bộ Đông Hoàng Thành, tất cả mọi người đối với cái này cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Mà lúc này, càng là không người dám can đảm ngăn Diệp Lâm con đường, không nghe nói Đại Nham đế quốc ngũ hoàng tử cũng bởi vì chặn đường mà bị người này nổi giận chém giết sao. Bọn họ có mấy cái mạng dám đi ngăn cái này hung thần con đường. Trong lúc nhất thời, bốn phía sinh linh tác dụng kiêng kỵ ánh mắt nhìn xem Diệp Lâm, càng là nghị luận cũng không dám nghị luận, thở mạnh cũng không dám. Đi tại trên bậc thang, Diệp Lâm hơi nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn hướng màu trắng cầu thang. Sau một khắc, Diệp Lâm hai mắt bên trong tràn đầy sát ý, toàn thân sát ý sắp ngưng tụ thành thực chất. Đi theo bên cạnh hắn Trần Trường Phong càng là bị dọa đến đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt tràn đầy hoảng hốt. Tốt, tốt rất a, cái này vạn thành liên minh, có thể thật có ý tứ. Diệp Lâm nói ra câu nói này về sau, cũng không quay đầu lại hướng phần cuối đi đến, Trần Trường Phong vẻ mặt đau khổ cùng ở sau lưng hắn. Mà sau đó hư vô bốn người tại nhìn đến cái này nhìn không thấy cuối cầu thang về sau, không có cảm giác được có gì không ổn. Nhưng mà chờ bọn hắn bước lên cầu thang về sau, mới cảm giác được sâu sắc ác hàn. Chỉ thấy cái này màu trắng cầu thang căn bản không phải dùng cái gì bạch ngọc hoặc là đặc thù chất liệu tạo thành, mà là nhân tộc bạch cốt tạo thành. Những này cầu thang, đều là dùng nhân tộc bạch cốt tích lũy mà thành, mà nhiều năm như vậy bất hủ, có thể thấy được chế tạo thang lầu này sử dụng bạch cốt cũng không phải là cái gì thấp cảnh giới tu sĩ nhân tộc. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều nhìn về nơi xa dần dần biến mất Diệp Lâm bóng lưng không phát ra được âm thanh tới. Lần này xong đời, Diệp Lâm sợ rằng muốn đem cái này vạn thành liên minh trời đều muốn xuyên phá. Phân phó, để bên trong tông môn lại lần lượt phái đệ tử tới, mà còn, mới thêm cái kia mặt khác 18 cái thế lực cũng cùng nhau tới. Còn có, cường điệu thông báo nhân tộc thế lực. Chương 2677, con đường vô địch nghĩ ồn ào liền ồn ào a. Nghe lấy hư vô phân phó, đứng tại sau lưng hư vô đệ tử thì đầy mặt nghi hoặc. Sư huynh, đây là vì sao? Chúng ta những người này đầy đủ phục vì tùng tốt công tử a. Thanh niên đầy mặt nghi ngờ nói, hắn về sau xem xét, liền nhìn thấy mười mấy cái chân tiên tu sĩ, cái này nhưng đều là tứ tông đệ tử tinh anh, đặt ở tinh không bên trong, đều có thể tùy tiện để một phương tinh hệ mở lại. Mà như vậy lực lượng còn chưa đủ. Bây giờ nhìn thấy thứ này, công tử có thể muốn đem nơi này chọc thủng trời, đến lúc đó, chúng ta những người này căn bản không đủ. Mà còn nói cho những này nhân tộc thế lực, hiện tại có nhân tộc thiên kiêu muốn dẫn dắt bọn họ báo trăm vạn năm trước mối thù hận. Dựa theo ta những này nói là được rồi, đến lúc đó tới hay không liền xem bọn hắn ý tứ. Công tử nếu là nghĩ ồn ào, vậy chúng ta liền bồi hắn ồn ào, liền ngăn đánh cược một lần, cược thắng, chúng ta cùng với sau lưng thế lực tiến thêm một bước, cược thua, gặp phải thanh toán. Điên cuồng một cái. Hư vô nói xong, hai mắt bên trong hiện lên vẻ điên cuồng. Mà còn lại ba người thì cũng là cấp tốc kịp phản ứng, nhộn nhịp vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Lúc trước Diệp Lâm biết nhân tộc gặp phải về sau nếu là tức giận, cái kia bây giờ thấy thang lầu này về sau, sợ rằng sẽ thay đổi đến điên cuồng. Bởi vì xem như nhân tộc, nhìn thấy chính mình tộc nhân bị như vậy khi dễ, chỉ cần còn có một viên hướng về nhân tộc tâm, liền tuyệt đối sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Cho nên, bọn họ muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Hiện tại đã đắc tội Đại Nham Đế Quốc, chắc hẳn Đại Nham Đế Quốc đã sớm nhận được tin tức, cái này sẽ chỉ sợ là đã đang trên đường tới. Vô cùng có khả năng, Đại Nham Đế Quốc vị kia cũng sẽ đích thân xuất thủ. Đến lúc đó, Diệp Lâm đối phó Nghiêm Bá Thiên, cái kia con mắt của bọn hắn đánh dấu chính là Đại Nham Đế Quốc còn lại tu sĩ cùng với đi theo Đại Nham Đế Quốc phụ thuộc thế lực. Đây chính là bọn họ sứ mệnh. Dù sao to lớn ích lợi phía sau cũng tồn tại nguy hiểm to lớn. Dù sao trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Bên kia, càng chạy, Diệp Lâm nội tâm càng nặng nề. Cho dù hắn tâm đã sớm lạnh như băng, thế nhưng tại nhìn thấy cái này nhân tộc thi cốt đúc thành cầu thang về sau, nội tâm càng là có một cỗ ngọn lửa vô danh ấp ủ. Cho dù hắn đối với ma vực không có lòng cảm mến, hắn thuộc về kẻ ngoại lai, thế nhưng có một chút không thể thay đổi chính là, hắn là nhân tộc, trong cơ thể chảy xuôi nhân tộc huyết mạch. Điểm này người nào đến đều không thể thay đổi. Ngươi biết thang lầu này lai lịch sao? Diệp Lâm quay người nhìn hướng bên cạnh đi theo Trần Trường Phong. Biết, ta cũng điều tra qua, trăm vạn năm trước, Vạn Thành Liên Minh bên trong vẫn là có nhân tộc thiên kiêu hoạt động. Lúc kia, chủng tộc khác đối với nhân tộc ác ý không có lớn như vậy, dù sao người nào cũng sẽ không trong lúc rảnh rỗi trêu chọc một chủng tộc, hơn nữa còn là một cái trải rộng toàn bộ tinh hà hoàn vũ đại tộc. Thế nhưng trăm vạn năm trước phát sinh một kiện đại sự, đó chính là ma vực phương Bắc nhân tộc thế lực người đứng đầu người Vạn Kiếm Thánh Tông bị diệt, bị một vô danh cường giả diệt. Từ đó, ma vực nhất phương Bắc nhân tộc nghênh đón xưa nay chưa từng có hắc ám thời khắc, vô số chủng tộc nhộn nhịp đối nhân tộc bắt đầu xuất thủ. Lúc đó Vạn Kiếm Thánh Tông thế nhưng là có nửa bước kim tiên cường giả, mấy chục cái thái ất huyền tiên tỏa chấn, thế nhưng về sau, Vạn Kiếm Thánh Tông bị diệt về sau, những chủng tộc kia thái ất huyền tiên bắt đầu đối nhân tộc tiến hành thanh toán. Ma vực phương Bắc tinh không bên trong, khắp nơi có thể thấy được đều là nhân tộc thi thể, lúc ấy, toàn bộ tinh không về sau đều có thể nghe thấy nhân tộc cái kia kêu rên tuyệt vọng âm thanh. Tinh không phát sinh biến đổi lớn, cái này Vạn Thành Liên Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ, vô số sinh linh bắt đầu đối nhân tộc thiên kiêu tiến hành chèn ép. Mà trong đó, lấy Đại Nham Đế Quốc tối thập. Chương 2678, con đường vô địch gió nổi mây phun một. Bọn họ khắp nơi chèn ép nhân tộc thiên kiêu, thậm chí lấy giết người tộc thiên kiêu tìm niềm vui, từ một nơi bí mật gần đó càng là tản các loại lời đồn, làm cho vạn tộc thiên kiêu càng thêm căm hận nhân tộc. Đến bây giờ, nhân tộc thiên kiêu gần như đã tuyệt tích, rất ít tại Vạn Thành Liên Minh bên trong nhìn thấy nhân tộc thiên kiêu thân ảnh. Nghe lấy Trần Trường Phong giảng giải, Diệp Lâm sắc mặt âm thầm gật đầu, đem Trần Trường Phong nói tới mỗi chữ mỗi câu toàn bộ ghi ở trong lòng. Mà liền tại hai người trò chuyện ở giữa, bất chi bất giác đã đi tới trung tâm nhất. Thánh Sơn trung tâm nhất là một mảnh lớn hồ nước lớn, bất quá hồ này cùng bình thường hồ nước khác biệt, hồ này đỗ chính là màu đỏ máu một mảnh, từ máu tươi tạo thành. Vẻn vẹn chỉ là tới gần liền có thể cảm nhận được một cỗ trùng thiên huyết sát chi khí. Nhân tộc chi huyết. Nhìn trước mắt một cái nhìn không thấy bờ suối máu, Diệp Lâm trong đầu bên trong không tự chủ được liền toát ra như thế bốn chữ tới. Không sai, trước mắt hồ nước bên trong huyết dịch đều là nhân tộc chi huyết. Mà hồ nước bốn phía thì có một cái trụ sở, các đại tộc thiên kiêu lẫn nhau đi lại lẫn nhau trò chuyện. Mà cơ hồ là mỗi cái sinh linh bên người đều có một người tộc thiên kiêu, bọn họ hèn mọn vô cùng phủ phục tại những này vạn tộc thiên kiêu bên chân, hai mắt vô thần, áo quần rách dưới. Nhìn xem cái này đủ loại cảnh tượng, Diệp Lâm nội tâm một cỗ ngọn lửa vô danh bay lên, bất quá Diệp Lâm sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Công tử, chúng ta địa phương ở bên kia, ta dẫn người đi. Trần Trường Phong đi tại phía trước là Diệp Lâm dẫn đường, trên đường, Trên đường đi qua các đại tộc doanh địa, những cái được gọi là các đại tộc thiên kiêu tại nhìn Diệp Lâm ánh mắt giống như nhìn mỹ vị đồ ăn đồng dạng. Mà những cái kia hai mắt vô thần nhân tộc thiên kiêu tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, hai mắt hiện lên một tia hy vọng, nhưng là lại ảm đạm xuống. Chậc chậc chậc, nhân tộc thiên kiêu, lại có lá gan dám đến nơi này, thật sự là không biết mùi vị. Nơi này lúc nào vòng thượng nhân tộc đi lên? Ha ha ha, Thánh Sơn chính là nhân tộc chế tạo, còn không cho phép nhân ra đi lên nhìn xem. Nhìn xem Diệp Lâm, các đại chủng tộc thiên kiêu đều không có chút nào che giấu cản rỡ cười to nói, nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Mà Diệp Lâm thì một đường đi theo Trần Trường Phong đi tới hẻo lánh nhất chi địa. Tại chỗ này, có một cái xa hoa doanh trướng, tại cái này doanh trướng phía trước đứng mấy vị hồ tộc tu sĩ. Công tử, nơi này chính là tạm ở chi địa, mà đấu giá hội tại sau 3 canh giờ tại cái kia phía trên thánh chỉ cử hành. Đợi đến an bài xong xuôi về sau, Trần Trường Phong chỉ vào nơi xa hồ nước màu đỏ ngòm hướng Diệp Lâm giải thích nói. Mà Diệp Lâm chỉ lại yên tĩnh gật đầu, lập tức ngồi tại nguyên chỗ hai mắt lập lòe, không biết lại nghĩ cái gì. Hồ tộc, các ngươi tại ma vực dù sao cũng là lên được bề ngoài đại tộc, làm sao bây giờ vậy mà phụ thuộc vào đê tiện nhân tộc. Lúc này, doanh trướng bên ngoài, một đầu người thân rắn bắn nhân tộc thiên kiêu đi tới nhìn hướng Trần Trường Phong cười nhạo nói. Ở trong tay của hắn có một sợi dây xích, xích sắt một chỗ khác buộc lấy một áo quần rách dưới nữ tử quanh thân bao quanh nhàn nhạt chân tiên đạo vận. Đây là chân tiên tu sĩ. Mà ngày bình thường cao cao tại thượng chân tiên tu sĩ lại bị như vậy vũ nhục, đáng buồn đáng tiếc. Ngưu nhị, người vẫn là thật tốt xử lý một chút chính mình sự tình đi. Trần Trường Phong nhìn trước mắt xà nhân tộc thiên kiêu gừ lạnh nói. Mà Ngưu nhị thì vẫn như cũ không buông tha tiếp tục xem đối diện Trần Trường Phong, lập tức một đôi mắt như có như không hướng Diệp Lâm nhếch lên. Sau một khắc, hắn cúi đầu nhìn xem chính mình xiềng xích một cái khác đoạn buộc lấy nhân tộc chân tiên. Lập tức nhếch môi cười. Trần Trường Phong, ta nói qua, nhân tộc, chính là đê tiện chủng tộc. Chương 2679, con đường vô địch gió nổi mây phun 2. Phụ thuộc vào cái này đủ loại tộc thiên kiêu, chính là sỉ nhục. Ngươi nhìn, trong tay của ta vị này, đã từng thế nhưng là đến từ nhân tộc cái gì kia, à đúng, Thương Lan Thánh Địa Thánh Nữ đâu, từng có lúc tại vừa tiến vào vạn thành liên minh thời điểm cao cao tại thượng. Ai cũng không nhìn chúng. Tự thân càng là băng thanh ngọc khiết, thế nhưng hiện tại thế nào? Chỉ là ta dưới chân một con chó mà thôi, ta không cho nàng kêu, ngươi nhìn nàng dám gọi sao? 3. Một tiếng vang giòn vang lên, Ngưu Nhị dưới thân thân rắn hung hăng quất vào nữ tử phần lưng, lưu lại một đạo chói mắt kinh tâm vết máu. Nữ tử hai mắt hiện lên một tia thống khổ, thế nhưng không có bất kỳ cái gì động tác. Cắn răng kìm nén không để cho mình lên tiếng. Nhìn thấy nữ tử như thế phản ứng, Ngưu Nhị lại càng hài lòng đến cực điểm. Sau đó hắn ngẩng đầu khiêu khích nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm chỉ là vuốt ve tay phải của mình tựa như không có đang chú ý bên này đồng dạng. Ngưu Nhị, nhanh lên lăn, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Thấy thế, Trần Trường Phong cả giận nói. Đi, ta cũng không muốn đi, ta còn muốn ở chỗ này ngồi một chút đâu, tốt xấu ngươi hồ tộc cùng ta xà nhân tộc tổ tiên còn có nguồn gốc. Người ta lại là các tộc chủng tộc thiên kiêu, lẫn nhau tự ôn chuyện đều không cho phép. Ngưu Nhị nói xong, phối hợp lôi kéo xích sắt hướng Diệp Lâm đi đến. Nhìn xem một màn này, Trần Trường Phong hai mắt hiện lên một tia giãy giụa, thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đi theo Ngưu Nhị sau lưng. Chậc chậc chậc, nơi này thật nhặt nhạnh chỗ tốt, xem ra người cái này Trần Trường Phong cũng không phải trung tâm người a. Ngưu Nhị phối hợp ngắm nhìn xung quanh. Một bên đi dạo một bên lên tiếng chào phúng. Nghe lấy Ngưu Nhị lời nói, Trần Trường Phong siết chặt song quyền, hai mắt hiện lên một tia thích máu quang mang. Mà động tĩnh bên này, đã sớm bị bốn phía các đại chủng tộc thiên kiêu biết, vì vậy từng cái căn cứ xem náo nhiệt tâm tư trước đến. Thánh Sơn bản thân chính là nhân tộc thiên kiêu thi cốt chế tạo, càng là đại nham đế quốc vì hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của mình mà chế tạo đồ vật. Ngày bình thường, nơi đây chính là cung cấp vạn tộc tìm niềm vui chi địa, trong lịch sử còn không ai tộc đặt chân, mà bây giờ, có nhân tộc bước vào nơi này, bản thân chính là hấp dẫn chủ đề. Bọn họ tự nhiên cũng rất nguyện ý quan tâm một cái bên này. Tại nhìn đến Ngưu Nhị như vậy vũ nhục nhân tộc, mà vị kia cái gọi là nhân tộc thiên kiêu từ đầu đến cuối liền cái rắm cũng không dám thả về sau, bọn họ cười lớn tiếng hơn. Đây chính là nhân tộc thiên kiêu, thứ hèn nhát mà thôi. Bị người ta dẫm ở trên mặt vũ nhục, còn có thể như vậy bảo trì bình thản. Thật là khôi hài. Hắn cái này thiên kiêu, sợ không phải nhân tộc nội bộ tự phong a. Ha ha ha, nhân tộc liền thích chơi bộ này, có hoa không quả, còn nhớ rõ mấy ngàn năm trước cũng có nhân tộc thiên kiêu đặt chân vạn thành liên minh, tự xưng vô địch cùng cảnh giới, thế nhưng cuối cùng đâu? Còn không phải bị Thái Thản Vương tộc thiên kiêu thu thập. Ta muốn nhìn, vị này cái gọi là nhân tộc thiên kiêu đến cùng có thể nhẫn nại bao lâu, có lẽ, bực này chờ trong vòng 3 canh giờ không hề buồn chán, có lẽ còn có việc vui nhìn đây. Từng đạo trào phúng âm thanh truyền đến, cái này nghe Trần Trường Phong cùng với bốn phía hồ tộc thiên kiêu sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ đi theo Diệp Lâm, sớm đã là Diệp Lâm phụ thuộc chủng tộc, mà những người này tiếng thảo luận không khác là tại hướng trên mặt bọn họ tát một phát. Thế nhưng tại nhìn đến từ đầu đến cuối cũng không có động tĩnh Diệp Lâm về sau, hai mắt hiện lên một tia hoài nghi cảm giác. Bọn họ đến cùng, có hay không cùng đối người? Trần Trường Phong a Trần Trường Phong, người cái này doanh trướng cũng không được a, quá đơn sơ, có muốn hay không ta cho ngươi thu thập một chút? Còn có nơi này, quá kéo hông, người hồ tộc chỉ có ngần ấy nội tình. Thật là càng sống càng trở về. Chương 2680, con đường vô địch gió nổi mây phun ba. Nhìn xem Diệp Lâm một mực không có động tĩnh, Ngưu Nhị càng thêm yên tâm lớn mật. Thoạt đầu tại nghe được có người tộc thiên kiêu vào ở vạn thành liên minh, cái này có thể gọi là nhấc lên hắn hứng thú. Tại thâm nhập hiểu rõ về sau, hắn phát hiện cái này nhân tộc thiên kiêu vẫn là có chút tài năng. Cho nên liền lên trước đến thăm dò tâm lý, hắn Ngưu Nhị có một cái đặc thù rửa sạch, đó chính là thu thập nhân tộc thiên kiêu. Mài giũa bọn họ ngạo khí, đến cuối cùng, biến thành chân mình một bên một con chó, mà bây giờ, chân mình một bên đầu này, chính là chính mình hài lòng nhất tác phẩm. Khi nghe đến huyết sát về sau, hắn liền trước đến thăm dò. Nhìn xem một mực từ đầu đến cuối không có động tĩnh Diệp Lâm về sau, Ngưu Nhị trong lòng cười lạnh, càng thêm vững tin ý nghĩ của mình. Xem ra a, tác phẩm của mình bên trong, lại muốn nhiều một vị. Đi theo Ngưu Nhị sau lưng Trần Trường Phong đã sớm siết chặt nắm đấm, toàn thân tản ra lăng lệ sát ý. Điểm này biến hóa Ngưu Nhị tự nhiên cũng cảm giác được, bất quá hắn không có để ở trong lòng. Dám một mình trước đến nơi này, liền đại biểu bản thân hắn liền không phải là đơn giản như vậy, lại làm sao lại sợ một cái chỉ là Trần Trường Phong. Mà đổi thành một bên, tứ tông đệ tử đi tới Thiên Thành Liên Minh bắt đầu điều động nhân mã, các tộc thế lực bên trong, từng cái chân tiên đệ tử thông qua truyền tống trận giáng lâm Thiên Thành Liên Minh. Liền lúc trước bị mới gia nhập Diệp Lâm thế lực cũng điều động nhà mình thiên kiêu tiến về. Động tác này tự nhiên giấu không được nhân tộc còn thừa thế lực. Ở trung tâm vực bên ngoài, ma vực nhất phương Bắc nhân tộc liên minh bên trong. Từ lần trước các đại thế lực bắt đầu đối nhân tộc thế lực bắt tay vào làm thanh toán về sau, đến cuối cùng, vì sinh tồn, nhân tộc thế lực tự phát tạo thành một cái liên minh bão đoàn lấy hỏa. Mà tại một cái to lớn đại điện bên trong, vô số bóng người đứng lặng, trên cùng, ngồi một nam tử trung niên. Nam tử trung niên trên người mặc màu vàng trường bào, mắt sáng như đuốc tràn đầy uy nghiêm, quanh thân càng là tản ra khiến người hít thở không thông khí tức. Nói một chút đi chư vị, cái gì quan điểm? Nam tử trung niên nhìn xung quanh phía dưới mọi người tộc thế lực người dẫn đầu thản nhiên nói. Bây giờ Thiên Thành Liên Minh đã bị một tên kêu huyết sát ta tộc thiên kiêu đánh hạ, đồng thời Thiên Thành Liên Minh đối với chúng ta tộc thái độ tốt đẹp. Có thể tại vạn thành liên minh bên trong, ta tộc thiên kiêu địa vị càng là một thấp lại thấp, bị vạn tộc xem như heo chó khi dễ. Trung tâm vực có thể cùng toàn bộ ma vực chủng tộc giao lưu, nếu là ta tộc phần lưng ở trung tâm vực không có ngừng chân chi địa, vậy liền đại biểu cho ta tộc tại cái này ma vực bắc bộ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bây giờ ta tộc xuất hiện huyết sát như vậy thiên kiêu, chúng ta tự nhiên cao hứng, lần này, giúp, sẽ giúp, ta tộc thiên kiêu chúng ta nếu là không giúp, vậy theo ta nhìn, nhân tộc, cũng cứ như vậy. Đại điện phía dưới phía trước nhất, một vị ôm trường kiếm nam tử một câu nói, trên trán càng là tản ra đạo đạo kiếm khí. Trung tâm vực tập hợp toàn bộ ma vực các tộc thiên kiêu, nếu là bọn họ ma vực bắc bộ nhân tộc ở trung tâm vực không có đặt chân chi địa, vậy bọn hắn mới tính triệt để xong đời. Mà bây giờ thật vất vả có một người tộc thiên kiêu cứ thế mà đánh vào vạn thành liên minh, bọn họ nếu là còn một mực đứng ngoài quan sát, cái kia ma vực Bắc Bộ nhân tộc, là thật xong. Ma vực rất lớn, vẻn vẹn là Bắc Bộ sinh tồn chủng tộc liền nhiều vô số kể, mà tại to lớn như vậy cương vực bên trong, nhân tộc cũng chỉ là khó khăn lắm chiếm cứ ba cái tinh hệ đoàn lãnh địa. Có thể nói là trong khe hẹp sinh tồn. Mà tại Diệp Lâm không có tới phía trước, ma vực Bắc Bộ nhân tộc thiên kiêu ở trung tâm vực càng là như dẫm trên băng mỏng, trên cơ bản không gặp được mấy người tư thiên kiêu. Chương 2681, con đường vô địch gió nổi mây phun 4. Bởi vì vạn tộc đều xa lánh nhân tộc, bọn họ phái bao nhiêu nhân tộc thiên kiêu đi vào liền chết bao nhiêu, dần dần, mọi người tâm cũng lạnh. Không quản tại nơi nào, thời đại nào, máu mới, vĩnh viễn là cân nhắc một chủng tộc cường đại hay không mấu chốt. Nếu là máu mới một đời không bằng một đời, cái kia cái chủng tộc này liền chân chính xong đời. Mà bây giờ, nhân tộc thật vất vả sinh ra huyết sát như vậy thiên kiêu, càng là đánh vào vạn thành liên minh thiên kiêu, bây giờ gặp nạn, bọn họ sao có thể không giúp. Chuyện như thế kiện trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra, thế nhưng cuối cùng đâu. Mỗi một lần đều là thất bại mà về, vạn thành liên minh bên trong, bọn họ thậm chí liền một cái điểm dừng chân cũng không cho chúng ta. Mà lần này cùng trong lịch sử sự kiện này làm sao tương tự. Cho dù chúng ta gấp rút tiếp viện, đến cuối cùng cũng chỉ có thất bại con đường này. Theo lão phu lời nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là hắn thắng, ta có thể phái trong nhà tiểu bối tiến về trung tâm vực giúp hắn. Một vị chống quải trượng lão giả lông mày trắng thản nhiên nói. Bạch Nghi, người thật rất không muốn mặt, bây giờ không giúp, chờ người ta thắng đi hái nhân ra trái cây. Ma vực Bắc Bộ nhân tộc cũng là bởi vì có ngươi loại này bại hoại mới như vậy sa sút tinh thần. Vừa rồi lên tiếng ôm kiếm nam tử hướng về lão giả nổi giận mắng, khí tức quanh người càng là chập trùng không chừng. Lão giả lông mày trắng tựa như không có nghe thấy đồng dạng, mắt vẫn nhắm như cũng nhàn nhạt đổ vào tại chỗ. Hừ, nói lên cái kia huyết sát ta liền khí, không biết nặng nhẹ. Càng là tại vạn thành liên minh bên trong chém giết trước mặt mọi người đại nham đế quốc ngũ hoàng tử, liền tại ngày hôm qua, đại nham đế quốc ngũ hoàng tử thủ hạ thân binh cứ thế mà giết ba cái sinh mệnh tinh hệ. Tinh hệ bên trong càng là thây ngang khắp đồng, ba cái tinh hệ nhân tộc toàn bộ ngã xuống. Chết đi ta tộc tộc nhân căn bản là không có cách dùng chữ số tính toán. Nếu không phải hắn, căn bản sẽ không có như thế cảnh tượng thê thảm. Đại điện phía dưới lại là một giọng già nua vang lên, ngữ khí bên trong tràn đầy tức giận. Nhìn xem một màn này, phía trên nam tử trung niên hai mắt hiện lên vẻ thất vọng, đây chính là nhân tộc sao? Đây chính là chính mình thề sống chết bảo vệ tộc nhân sao? Xem ra lần trước thanh toán về sau, bọn gia hỏa này sống lưng đều bị đánh gãy a. Tốt tốt tốt, đây chính là nhân tộc, nhà mình thiên kiêu tại trung tâm vực chém giết đại nham đế quốc hoàng tử, các ngươi không những không cao hứng, ngược lại còn quá tội. Đây chính là cái gọi là nhân tộc trưởng bối phận, các ngươi chính là trưởng bối, các ngươi coi như trưởng bối. Chẳng lẽ, chủng tộc khác thiên kiêu khi dễ ta tộc nên đứng tại chỗ chờ chết. Liền hoàn thủ cũng không thể hoàn thủ. Hừ, một đám hèn nhát, ra vẻ đạo mạo ra hỏa, mà vực Bắc Bộ nhân tộc tại các ngươi những này lão ngoan cố trong tay, sớm muộn đến diệt tộc. Các ngươi không giúp, tốt. Ta đến giúp, căn cứ huyết sát tiểu hữu lối làm việc đến xem, nếu là thắng, các ngươi những lão gia hỏa này còn muốn cướp đoạt trái cây. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Cái gì cái gọi là cầu thí nhân tộc liên minh, bản tọa không quan tâm, nếu là thắng, bản tọa dẫn đầu toàn tông phụ thuộc vào huyết sát tiểu hữu, nếu là bại, lão phu cùng với thần kiếm tông các vị trưởng lão cũng tuyệt không sống tạm, giết một cái vạn tộc đủ vốn, giết hai cái kiếm được. Hừ. Lúc trước ôm kiếm nam tử quay người chỉ vào trước mắt mọi người không chút khách khí nổi giận mắng, đến cuối cùng, càng là dứt khoát ôm kiếm một thân một mình rời đi cái này cái gọi là nhân tộc chí cao thánh điện. Cái gì cầu thí thánh điện, một đám bị đánh gãy sống lưng ra hỏa, ta nhổ vào. Thần kiếm tông chủ nói không sai, đại nham đế quốc bất quá chỉ là nước ấm nấu ếch xanh, từng bước một đoạn chúng ta ma vực Bắc Bộ nhân tộc khí vận, bóp chết chúng ta thiên kiêu. Đây là tính toán từ căn nguyên đi lên diệt chúng ta. Chương 2682, con đường vô địch gió nổi mây phun 5. Ta đã chịu đủ những ngày này, lần này, cược. Ta cũng cược, huyết sát, ta rất xem trọng hắn, cái này liền trở về thông báo đệ tử trong tông tiến về trung tâm vực giúp hắn một tay. Ha ha ha, nhân tộc lại sinh ra như vậy thiên kiêu, lần này, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một đám hèn nhát, đạo bất đồng bất tương vi mưu, cái gì cầu thí nhân tộc liên minh, cáo từ. Minh chủ, chúng ta đi nha. Minh chủ, bảo trọng, lần này đi, không về. Minh chủ, cáo từ. Từng cái còn có nhiệt huyết các đại thế lực người dẫn đầu cười ha ha một tiếng, hướng về phía trên nam tử trung niên thi lễ về sau phất tay áo rời đi. Vừa rồi thần kiếm tông tông chủ cái kia mấy câu nói triệt để đề tỉnh bọn họ, nhà mình vãn bối bọn họ những này làm trưởng bối đều không giúp, còn trông chờ ai giúp. Nhìn xem từng cái có chí chi sĩ rời đi, phía trên một mực không nói gì nam tử trung niên nhìn xem lưng của bọn hắn ảnh hai mắt hiện lên một tia thưởng thức. Ma vực Bắc Bộ nhân tộc, còn có thể cứu. Mấy hơi thở, bên trong đại điện đã sớm đi 1/3 người. Còn thừa cái này 2/3 người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.